Sắc bén lợi chảo cắt qua ngọn lửa, Dương Khải Phong kim sắc lông chim khô khốc, hắn giống như bị nướng bờ bờ cờ một lần, nhiều chỗ huyết nhục đều có đốt trọi, huyết nhục bắt đầu diễn sinh, thương thế đang ở nhanh chóng khôi phục, một cái hô hấp chi gian lông chim khôi phục kim quang, này một trung hỏa khủng bố, nếu không phải hắn quyền bính thêm thân, hóa thành đại nhật, căn bản chịu không nổi tới, trí cường giả dưới tại đây ngọn lửa hạ căn bản vô chống cự năng lực, này vẫn là bởi vì tọa nhân thị thực lực không đủ, căn bản không có phát huy ra này ngọn lửa chân chính uy lực tới. Nếu là hắn có trí cường giả thực lực, tọa nhân thị tuyệt đối là trí cường giả chung người mạnh nhất chi nhất. Lợi chảo xé rách huyết nhục, tọa nhân thị thân hình bị xé rách dập nát, huyết nhục phun xạ tứ phương, lại là nhanh chóng mấp máy lên, bắt đầu bay nhanh tăng trưởng. Một cái hô hấp không đến thời gian tọa nhân thị lại lần nữa xuất hiện, tọa nhân thị thượng cổ thời kỳ cùng yêu thú tranh phong, dẫn dắt nhân tộc quật khởi, không phải thuần túy chuyên tu nguyên thần, hắn thân thể cực kỳ cường đại, đã đạt tới lấy máu trọng sinh cảnh giới, thân thể một đạo con đường phía trước xa vời. Nhưng chiến lực mạnh mẽ, lại khó có thể giết chết, bình thường chuẩn thánh này một kích cũng đã thân đã chết. Vô Cản Sủ. Tọa nhân thị sắc mặt trắng bệnh, vừa mới thân thể trọng tổ đối hắn cũng là tiêu hao không nhỏ, hắn thiếu chút nữa thân chết, nhưng vẫn chưa sợ hãi, ngược lại lộ ra sáng lạn tươi cười, hắn cười ha ha lên. Một cổ khủng bố hơi thở bắt đầu tràn ngập, vận mệnh chú định một cổ sức mạnh to lớn giảm xuống, không ngừng dễ chịu tọa nhân thị, đền bù tọa nhân thị thiếu hụt. Nô thượng cổ vượt mọi chông gai, đốt dây gieo hạt, mới có nhân đạo rầm rộ, nô quý vì thánh hoàng đứng đầu, nhân đạo đại vận trong người, giá trị này thời khắc nguy cơ, nhân đạo tuyệt không bỏ nô. Đột phá chí cường giả, đang ở lúc này. Vẫn là muốn cảm tạ yêu hoàng, nếu không phải yêu hoàng thành toàn, nô không biết khi nào có thể đột phá. Đợt, ngày này thiên vô pháp qua, không phải đỉnh thủy chính là đỉnh điện, ngày hôm qua ngừng một ngày thủy, thượng vê đút cờ đều hao hết, hôm nay không tới không nói buổi chiều một điểm còn muốn đỉnh điện, này hảo ăn cơm đều hao hết. Xem buổi tối điện báo sớm không còn sớm, sớm đã có một trường, vãn nói hôm nay liền canh một. Chương 876, thỉnh bảo bối xoay người. Thế giới vô biên, quần quận sao trời. Từng viên sao trời tản ra độc đáo tinh quang, ngập trời hơi thở tràn ngập phát ra. Lập lòe tinh quang lại là thay đổi ứng có quỹ đạo, lãnh khốc lời nói vang vọng ở sao trời chung. Quả nhiên, có thể từ không quan trọng chung đi đến này một bước người, không có một cái là ngu rốt người, nếu là không gặp nạn số bị kiếp khí sở mê. Muốn giết bọn hắn thật sự là quá khó khăn. Dương Khải Phong trong lòng thở dài nói, vị này tọa nhân thị nhìn ra mà hoàng tinh kế, hắn không có phản kháng ngược lại mượn dùng chấm đất hoàng mệnh lệnh tiến đến, này liền đạt được mà hoàng duy trì, ở nhân đạo vận số phía trên cũng liền cụ bị mà hoàng cho phép. Dương Khải Phong không biết thiên hoàng. Việc này kỳ thật là thiên địa nhị hoàng cho phép. Như thế muốn đột phá vẫn như cũ vẫn là không đủ, hắn cần thiết muốn đẩy chi tử mà rồi sau đó sinh, cần thiết muốn sinh ra sinh tử chi gian nguy cơ. Nhân đạo khí vận mới có thể chân chính hiện ra che chở hắn, do đó nói cách khác tọa nhân thị khoe khoang kỹ xảo. Tọa nhân thị phong thủy, vẫn chưa sử dụng chính mình chân chính thực lực, điểm này Dương Khải Phong là không tin, tọa nhân thị tuyệt đối đem phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực, muốn che giấu nhân đạo nhưng không dễ dàng, không chân chính tao ngộ sinh tử nguy cơ, nhân đạo đại vận như thế nào sẽ buông xuống, hắn thực lực là hoàn toàn phát huy ra tới, chỉ là ngọn lửa ngốc tiết cũng không linh tính biến hóa, vốn tưởng rằng là tọa nhân thị thực lực không tới nhà. Không nghĩ tới lại là hắn. Cố ý vì này, hắn cũng là thật can đảm, vì chính mình đột phá thế nhưng đánh bạc một phen. Nếu là nhân đạo đại vận không lâm, tọa nhân thị tuy vô tánh mạng chi ưu, nhưng gặp trọng thương trở lại hỏa vân động trung, chờ đến hắn thương thế khỏi hẳn đột phá trở thành trí cường giả thời điểm, thánh nhân vô tung này một cái đại tranh chi thế cũng muốn tiến vào kết thúc, đến lúc đó không có thời gian đi tích lũy xây dựng thêm chính mình căn cơ, chứng đạo là tưởng cũng không cần suy nghĩ, lấy chính mình tương lai đánh cuộc một lần, thất bại như thế. Nếu là tọa nhân thị thành công nói, hắn đột phá trí cường giả thời gian trước tiên, này tương lai hắn có thể đi cuộc đua đi tranh đoạt hỏa chi đại đạo, ở đại tranh chi thế mỗi trước tiên một ngày, chứng đạo khả năng liền sẽ tăng nhiều một phần, đại biểu cho có vô số khả năng. Này một loạt ý tưởng nhanh như tia chớp, Dương Khải Phong tự nhiên là không có khả năng làm tọa nhân thị bình bình an an đột phá trở thành trí cường giả, hắn một bước bước ra, khí huyết hội tụ, hắc giáp hóa thành huyết sắc da giáp trụ, sền sệt huyết khí hóa thành một cây trường thương. Vèo một tiếng, trực tiếp bị Dương Khải Phong vứt ra. Trường thương như long, tan biến hết thảy, khí huyết phát ra, nóng chảy vạn vật. Tọa nhân thị tươi cười đầy mặt, đối này công kích hắn căn bản thờ ơ, một cổ không biết lực lượng bắt đầu tràn ngập, trường thương đi vào phụ cận, trực tiếp tức tức bắt đầu làm gãy, cuối cùng mất đi hóa thành vô hình. Vô dụng, ngươi công kích nhiều nhất chỉ là kéo dài Ngô 10 cái hô hấp thời gian. 10 cái hô hấp, cũng không tồi. Dương Khải Phong trong tay động tác không ngừng, hắn không ngừng hướng tới tọa nhân thị công kích. Ngọn lửa, trường thương, một loại loại công kích lại là đều không thể xúc phạm tới tọa nhân thị, tọa nhân thị bị một cổ sức mạnh to lớn bảo vệ lại tới, làm hắn làm lơ rất Dương Khải Phong sở hữu công kích. Bệ hạ còn không trốn đi, lùi lại này một hồi lại có tác dụng gì, nô sắp đột phá, đến lúc đó bệ hạ muốn rời đi liền phải lưu lại một ít đồ vật. Dương Khải Phong ánh mắt trầm ổn, cũng không bị tọa nhân thị lời nói ảnh hưởng mảy may, hắn há là ở làm vô dụng công, này một loạt công kích nhiều nhất cũng chỉ là lùi lại tọa nhân thị đột phá một hồi, thêm ở bên nhau đều không đủ 15 phút, như vậy ngắn ngủi thời gian căn bản không đủ để thay đổi thế cục. Dương Khải Phong hắn đang chờ đợi chính mình phân thân động tác, đây là hắn cùng phân thân hai người cũng không bất luận cái gì tiếp xúc truyền lại tin tức một lần ăn ý hành động. Tọa nhân thị dám đánh cuộc, Dương Khải Phong làm sao không dám đánh cuộc, đương nhiên đây là thành lập ở không có sự sống uy hiếp dưới tình huống, nhiều nhất trả giá một ít mặt khác đại giới, Dương Khải Phong hắn đánh cuộc đến khởi. Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Thổ, Trường An. Nhân đạo sức mạnh to lớn rủ xuống, hóa thành nhẹ nhẹ lưới, quấn quanh đan chéo, trải rộng Trường An, Hoàng Cung. Long trụ chót vót, chân long quay quanh này thượng, long khí tràn ngập, cấu kết nhân đạo chi lực, hai bên lẫn nhau tương dùng, làm nơi đây hóa thành cấm pháp nơi, liền tính là Đại La Kim Tiên đến chỗ này, cũng là cùng phàm nhân giống nhau như lúc, nếu như bị chặt bỏ đầu cũng là sẽ chết, ở chỗ này một giới phàm nhân có thể nghịch mà sát tiên, tiên Phật đường vòng không dám lại này. Lý Long Cơ chắp hai tay sau lưng, hắn nhìn lên trời cao, quan khán quần quận sao trời chiến trường, giờ khác này cùng hắn cùng loại người đếm không hết. Một vị đại thần thông giả đều bị chú ý quần quận sao trời chi chiến, trí cường giả hơi thở tràn ngập, mặc cho ai đều hiểu được trong thiên hạ sắp sửa lại ra đời một vị, này đủ để thay đổi thiên hạ cách cục, ở đại tranh chi thế niên đại trung, nhiều một vị trí cường giả, liền đại biểu cho nhiều một vị người cạnh tranh. Nếu là có khả năng, sẽ tự có người ra tay đánh gãy tọa nhân thị tấn trước, có này năm đầu người không ngừng một vị hai vị, nhưng chiếm cư ở tọa nhân thị trên người kia một cổ lực lượng, người khác không hiểu được là cái gì. Lý Long Cơ Ha có thể không rõ ràng lắm. Đó là thuộc về nhân đạo lực lượng, này một cổ lực lượng dưới, tọa nhân thị hiện tại cực kỳ an toàn, liền tính là trí cường giả ra tay cũng đánh không phá, nhiều nhất chỉ là lùi lại tọa nhân thị đột phá thời gian, nhưng lùi lại bao lâu, 15 phút vẫn là 30 phút, dài nhất cũng đến không được một canh giờ, còn muốn bằng thêm chọc phải một vị trí cường giả địch nhân, trở người thành nói, giống như giết người cha mẹ, đây là sinh tử chi địch, căn bản là mất nhiều hơn được như. Vậy ai sẽ ra tay? Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào thời cuộc biến hóa, nhìn chính mình chủ tôn tử chiến không lùi, Lý Long Cơ hai tròng mắt trung lộ ra hiểu rõ chi sắc, hắn làm cực kỳ đặc thù phân thân, chủ tôn nơi đó như thế nào tưởng hắn nhanh chóng thấy rõ, chủ tôn nếu muốn đánh cuộc một phen, như vậy hắn khiến cho chủ tôn đánh cuộc một phen. Hắn bàn tay vương, một thanh châu quang bảo ngọc ba thước trường kiếm xuất hiện, đúng là đế nói chi kiếm xích tiêu kiếm. Nay không phải phòng chế phẩm, mà là chân chính bẩm sinh trí bảo xích tiêu kiếm, bao nhiêu lần phòng chế. Một lần lại một lần mượn dùng đại khí vận, rốt cuộc làm này một kiện bẩm sinh trí bảo vào tay. Nay có nhân tộc thánh hoàng tao ngộ ngoại địch, chấm làm người hoàng, đương tương trợ tộc nhân, nhân đạo sắc lệnh, cấp 6. Đăng nhập. Xích tiêu kiếm bị hắn lấy đại đường vận số vận dưỡng, công địa vị không ngừng cất cao, đang theo hiên viên kiếm phương hướng bồi dưỡng, đi thay thế được hiên viên kiếm địa vị, hiện giờ điều động nhân đạo chi lực, đúng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lý Long Cơ thu hồi xích tiêu kiếm, lạnh lùng tiếp tục quan khán. Thiên ngoại quần quận sao trời chung. Dương Khải Phong hắn hai tròng mắt sáng ngời, hắn cảm giác được tọa nhân thị đột phá tiến trình nhanh hơn, hắn phân thân đã nhận ra hắn ý tứ, đã tương trợ tọa nhân thị rút một tay, tọa nhân thị trên người nhân đạo chi lực nồng đậm đâu chỉ gấp đôi. Dương Khải Phong thu hồi bất luận cái gì động tác, hắn trực tiếp lấy ra một cái hồ lô, trực tiếp xốc lên hồ miệng, trầm giọng nói, nhân yêu đại kiếp nạn mở ra, lúc này lấy tọa nhân thị tế cờ. Yêu đạo lâm. Một cổ sức mạnh to lớn sầu hàng. Màu tím ở hồ lô phía trên nổi lên, Dương Khải Phong cung cung kính kính thi lễ, thỉnh bảo bối xoay người. Đợt, 850 chương hỏa vận động kia chương truy y thị cũng nên sửa vì có xào thị, vừa mới đi sửa chữa chương đã bị tỏa định vô pháp sửa, đặt tại đây thuyết minh một chút, thứ lỗi. Chương 877, tọa nhân thị chết. Dây lát gian có một vật hiện với này thượng, chương 7 tức 5 phần, có mi có mắt, trong mắt bắn ra lượng đạo bạch quang. Thỉnh bảo bối xoay người Dương Khải Phong chỉnh trọng lại là nhất bái. Bạch quang lại là vừa chuyển, nháy mắt đi vào tọa nhân thị trước người, lại là bị che ở trước người, nhân đạo chi lực bảo vệ không có làm bạch quang buông xuống, bất quá lại vào lúc này bạch quang lại là vừa chuyển, trong đó một chút màu tím bắt đầu lan tràn mở ra, bạch quang hóa thành ánh sáng tím, xoay tròn chi gian nhân đạo chi lực cái chắn xuyên thấu, chuyển động hết sức một viên đầu phi thiên dựng lên. Máu phun trào, nhiệt huyết tứ tán, khuyết thiếu đầu thi thể ngã xuống, máu khuyết thiếu sinh cơ, nguyên thần mất đi, sinh cơ mất đi. Tọa nhân thị chết không thể chết lại, hắn liền nguyên thần ra trốn đi cơ hội đều vô, này Trảm Tiên Phi đao mặt trên tràn ngập một cổ lực lượng, ở đầu bay lên nháy mắt liền mất đi rất hắn sở hữu sinh cơ, kia bay lên đầu phía trên vẫn như cũ rắc tươi cười, đây là thắng lợi tươi cười, Trảm Tiên Phi đao tốc độ thật sự là quá nhanh, ở thêm vào yêu đạo trì lực sau. Toại nhân thị liền phản ứng đều không có phản ứng lại đây cũng đã thân chết. Nô không cam lòng. Một đạo oán hận thanh âm vang vọng sao trời. Thân thể đã chết, nguyên thần mất đi, toại nhân thị hồn phách lại là khỏe mạnh, vẫn chưa cùng với nguyên thần mất đi mà hồn phi phách tán, đây là nhân đạo chi lực che chở kết quả. Còn sót lại nhân đạo chi lực không có tiêu tán, mà là ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức che chở toại nhân thị hồn phách, không làm hắn hồn phi phách tán kết cục. Trắng bệnh sắc mặt thượng nổi lên nhàn nhạt mỉm cười, Dương Khải Phong hắn biết chính mình đánh cuộc thắng, này toại nhân thị lấy hắn coi như đá kê chân, đi đánh cuộc nhân đạo che chở, nhưng lại là quên mất một chút, hắn đạt được nhân đạo che chở đồng thời, ở nhân đạo hiện ra sau cũng khiêu khích yêu đạo, nhân đạo cùng yêu đạo là cái gì quan hệ, đây là thượng một thế hệ cùng đời sau quan hệ, hai bên là người cạnh tranh, là địch nhân, là nhân đạo thay thế được yêu đạo, làm yêu tộc từ thiên địa. Vai chính vị trí ngã xuống trở thành qua đi thức, hai bên chi gian há có thể không có cửu hận, cùng loại yêu đạo cùng nhân đạo bọn họ cường thịnh cùng không, đều là cùng yêu tộc cùng nhân tộc cùng một nhịp thở. Yêu đạo bị nhân đạo thay thế thời điểm, đã chết không biết nhiều ít yêu tộc, đương Lý Long Cơ cấp toại nhân thị tăng thêm một phen hỏa hậu sau, này bị khiêu khích yêu đạo hoàn toàn phẫn nộ rồi, luận lên yêu đạo là không bằng nhân đạo, nhưng yêu đạo che chở Dương Khải Phong trình độ, tuyệt đối là muốn xa xa vượt qua nhân đạo che chở toại nhân thị, nếu là toại nhân thị đột phá trở thành trí cường giả, đạt được nhân đạo che chở càng tiến thêm một bước, như vậy cũng là vô pháp giết chết, đổi thành chuẩn thánh thiên địa người tam hoàng cũng giết bất tử. Hoàng huynh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở toại nhân thị hồn phách trước, hắn trong mắt rưng rưng, vẻ mặt bi sắc, hắn chậm rãi thu hồi toại nhân thị hồn phách. Hiện giờ toại nhân thị hắn đã mất đi thần trí, trong miệng không ngừng giống giận Ngô không cam lòng ba chữ, lửa giận hừng hực nhìn chăm chú Dương Khải Phong, hắn lại là liền phải động thủ, một thanh ba thước trường kiếm bay vọt mà đến, trên thân kiếm có bảy thải châu, chín hoa ngọc cho rằng sức, nhận thượng thường nếu xương tuyết, quang thải bắn người. Xích tiêu kiếm ngăn lại có xảo thị, vẫn chưa làm hắn động thủ, này thượng truyền ra thanh âm nói, phạt thiên chưa thành, nhân yêu không thể quyết chiến. Người gian, nếu không phải ngươi hoàng huynh như thế nào thân chết? Có xảo thị phẫn nộ đối với xích tiêu kiếm chất vấn nói, hắn cừu hận đã chuyển rời đến xích tiêu trên thân kiếm. Nhân hoàng tương trợ thánh hoàng đột phá, làm tốt nhân tộc tăng thêm thực lực, này cử vô mệt với đại nghĩa, há tha cho ngươi bôi đen nghi ngờ, nhanh chóng thối lui hộ tống hồn phách chuyển thế một tôn ba chân hai nhĩ đại đỉnh hoành lập với sao trời chung, quát lớn thanh âm đúng là từ trong đó truyền ra. Hừ. Có xảo thị hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua xích tiêu kiếm cùng thần nông đỉnh, ném động ống tay áo trực tiếp rời đi trước địa phủ, hắn muốn hộ tống chính mình hoàng huynh chuyển thế đầu thai, thánh hoàng chuyển thế không cho phép xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Xích tiêu kiếm lượn vòng một chút, sắc thật tùy theo phá không rời đi, thần nông đỉnh trực tiếp đi theo co xảo thị rời đi, toại nhân thị đầu thai mà hoàng cũng không cho phép xuất hiện biến cố, một vị chuẩn thánh cộng thêm thần nông đỉnh che chở, liền tính trí cường giả động thủ cũng đủ để kiên trì đã đến viện, đến lúc đó sắp sửa làm hắn hiểu được dám động lòng người tộc kết cục. Một hồi tuồng, lại là đã hạ màn, nhìn chăm chú có xảo thị mang đi toại nhân thị hồn phách, Dương Khải Phong hắn thờ ơ, toại nhân thị chuyển thế đầu thai, muốn lại phục trước mặt thực lực không biết muốn bao giờ. Đến nỗi đột phá trở thành trí cường giả càng thêm không biết cụ thể thời gian, thậm chí là có không đột phá trở thành trí cường giả đây đều là một vấn đề. Toại nhân thị thân sau khi chết hắn một lần nữa chuyển thế, hắn tân thân phận cũng chỉ là toại nhân thị chuyển thế, không hề là toại nhân thị, hắn có thể kế thừa toại nhân thị một ít di sản, đột phá đến đại la kim tiên đây là không có vấn đề, nhưng chân chính có không khôi phục vốn di thực lực liền có muốn xem hắn có không còn đạt được nhân đạo chiếu cố, chuyển thế chi thân hay không xê. Năng lực toại nhân thị hồn phách không thể động, động chính là cùng nhân tộc toàn diện bùng nổ xung đột, đến chỗ này nhưng không riêng gì xích tiêu kiếm cùng thần nông đỉnh, nhân tộc cao tầng cơ bản toàn bộ đều đã đến, chỉ là bọn hắn không có lộ diện mà thôi, toại nhân thị đột nhiên chết đi đem bọn họ đều cấp kinh động, vị này toại nhân thị hành hiểm, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không chết, hắn nếu là một lòng muốn đi, liền tính là Trảm Tiên Phi đao nơi tay cũng lưu không giới hắn, hắn dùng để đột phá. Nhân đạo khí vận đúng là hắn có thể an toàn rời đi bảo đảm. Giết toại nhân thị cấp chính mình phân thân nơi đó tiếu bình không xong nguy hiếp, thánh hoàng một mạch đến tận đây đã là phá thành mảnh nhỏ, con tứ đại thánh hoàng truy y thị tàn hồn chuyển thế đã trở thành hứa tiên, hiện giờ đúng là chính mình phân thân Lý Long Cơ đắc lực thần tử, hiện giờ chính chủ chính một phương vì một phương trường sử, còn lại hoa tư thị vị này căn cứ tình báo từ trước đến nay không để ý tới tục sự, tự sinh hạ hy sau liền bắt đầu dần dần đậm ra, không ngừng chặt đứt ngoại. Giới nhân quả, trừ bỏ nhân yêu quyết chiến sẽ xuất hiện ngoại, mặt khác thời điểm đều có thể làm lơ, thánh hoàng một mạch chỉ có xào thị, mà có xào thị xa không bằng toại nhân thị, ở toại nhân thị thân chết thánh hoàng một mạch đánh mất rất này một cây kình. Thiên Bạch Ngọc trụ giá hải tử Kim Lương, có xào thị một bàn tay vỗ không vang tự lực khó chi đã là không thành khí hậu. Yêu sư, hối yêu điện. Ân. Dương Khải Phong hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng hướng tới Bắc Câu Lô Châu mà đi, lần này giết chết toại nhân thị quá mức ngoài ý muốn, hắn yêu cầu cùng yêu tộc cao tầng gặp gỡ, thương thảo một chút về yêu tộc tương lai, đặc biệt là nhân yêu quyết chiến không thể trì hoãn, sớm này cơ hội tốt bắt đầu mở ra quyết chiến. Hoa Hoàng không có việc gì, đây là tự tin, trong lòng không ở thấp thỏm vô diện tộc họa, Dương Khải Phong hắn có yêu đạo chiếu cố, tự thân an toàn đạt được cực đại bảo đảm, hắn không tính tiếp tục kéo dài đi xuống. Nhân lúc còn sớm kết thúc rất này một cái kiếp số, hảo có thời gian bắt đầu tiềm tu yên lặng một đoạn thời gian, sau đó bắt đầu cuối cùng cuộc đua hỏa chi đại đạo. Công xong rồi, nên là giải quyết riêng, chứng đạo hôn nguyên, thiên địa diệt mà mình bất diệt, trừ phi này một phương bản cổ sáng lập thế giới triệt triệt để hủy diệt, bằng không hôn nguyên cường giả cũng không sẽ ngã xuống, đây mới là vĩnh hằng chi đạo. Chương 878, nhân yêu quyết chiến. Yêu điện. Yêu khí bốc lên, hóa thành dị trạng, linh khí ngưng tụ, không ngừng phun ra nuốt vào. Một vị lại một vị yêu thần ngồi ngay ngắn với vân giường phía trên, bọn họ lẳng lặng ngồi ngay ngắn không nói lời nào. Thượng thủ vị trí, một nữ tử điển nhã đoan trang, nàng cao cao bản khởi tóc đẹp bản khởi lộ ra thiên nga trắng tinh tinh tế trường cổ. Lông mi hướng ra phía ngoài mở ra, như giang nam vũ trấn thiếu nữ chậm rãi căng ra một phen ô che, cùng khởi một đạo động lòng người đường cong, trên mặt điểm nhợt nhạt son phấn, bảo trì thiên nhiên mỹ rồi lại tăng thêm một mặt vũ mỹ sắc. Nàng thấy đi vào Dương Khải Phong cùng Côn Bằng hai người, trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười, nhất cử nhất động câu hồn đoạt phách mị lực thiên thành, đại điện bên trong đều bị ghé mắt. Bái kiến bệ hạ. Bệ yêu hành lễ. Thí thần không có tới. Dương Khải Phong nhìn quanh tứ phương, yêu tộc chung các lộ yêu thần đều đã tiến đến, rất nhiều chiếm cư ở Bắc Câu Lô Châu, còn có một bộ phận giấu ở mặt khác Tam Đại Bộ Châu cùng Tứ Hải Trung, mà chuẩn thánh như nữ kiều cùng chín anh cũng đã đến. Bệ hạ yên tâm. Cuối cùng một trận chiến tất nhiên sẽ đã đến. Bạch Trạch một bên giải thích nói. Lại là một vị không bất lo ra hỏa, Dương Khải Phong hiểu được này một vị cùng kia nhân tộc Hoa Tư thị không sai biệt lắm, đối yêu tộc không thế nào để bụng, yêu tộc đánh mất rất thiên địa vai chính vị trí, nhân tộc thành công thượng vị, làm yêu tộc tình cảnh biến xấu hổ lên, hiện giờ yêu đạo đang đứng ở suy nhược kỳ, căn bản vô năng lực ở duy trì một người chứng đạo hôn nguyên, này liền đánh mất rất lực ngưng tụ, thượng cổ yêu tộc mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng không phải. Bởi vì bọn họ lý tưởng cao thượng, mà là có thực tế ích lợi vì quốc áo, đó chính là chứng đạo. Lại như nhân tộc giống nhau, nhân đạo khổng lồ khí vận có thể duy trì chứng đạo hôn nguyên, cho nên bọn họ đều đoàn kết ở nhân đạo này một mặt đại kỳ hạ phân đấu. Vị này thí thần cùng Hoa Tư thị cách làm tương đồng, nhưng bọn họ ý tưởng hoàn toàn tương phản. Hoa Tư thị là vô chứng đạo chi tâm, nàng không nghĩ đúc kết các loại tục sự, mà thí thần là bởi vì yêu đạo vô pháp duy trì hắn chứng đạo, hắn đối yêu tộc cũng không thế nào để bụng. Nếu không phải nhân yêu quyết chiến vô pháp né qua, hắn căn bản sẽ không tham gia. Triệu tập các vị tới đây, vì chính là nghị một nghị nhân yêu quyết chiến. Nội ý trước tiên mở ra. Không thể. Dương Khải Phong lời nói vừa mới rơi xuống, lập tức có yêu thần cao giọng phản bác. Chỉ một thoáng vốn dĩ bình tĩnh yêu điện, bắt đầu biến sôi trào lên, đông đảo yêu thần trực tiếp bắt đầu top 5 top 3 từng người đàm luận, không ít cao giọng kể ra chính mình ý kiến. Nhìn chăm chú hỗn độn trường hợp Dương Khải Phong không nói lời nào. Trước tiên mở ra nhân yêu quyết chiến, tự nhiên có rất nhiều người không vui, nhân yêu quyết chiến trận này chiến đấu là một hồi đại chiến, yêu tộc tự thượng cổ yêu đình hỏng mất sau, liền vẫn luôn bắt đầu tích lũy tài nguyên, bắt đầu vì một trận chiến này chuẩn bị, này thể hiện yêu tộc coi trọng, đồng thời cũng biểu hiện ra trận này đại chiến quy mô tuyệt đối không nhỏ, không ít yêu thần căn bản đối chính mình có không vượng. Qua nhân yêu quyết chiến vô tin tưởng, bọn họ ý tưởng chính là có thể kéo một ngày, liền kéo một ngày, chẳng những có thể sống lâu một ngày. Còn có thể đủ nhiều một ngày chuẩn bị, trước một chút ý tưởng bọn họ khẳng định sẽ không thừa nhận, chỉ nhận cuối cùng. Dê một chút. Muốn thi hành nhân yêu quyết chiến, chỉ là bằng vào Dương Khải Phong chính hắn là không có khả năng, Dương Khải Phong không có như vậy lộ rõ hy vọng, dựa vào chỉ có Bạch Trạch cùng Côn Bằng, chỉ cần này hai người tán đồng, có thể cưỡng chế thi hành nhân yêu quyết chiến, cho nên ở trình bày chính mình ý kiến sau, Dương Khải Phong hắn ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái các lộ yêu thần hậu liền dừng lại ở Côn Bằng trên người. Vị này chính là yêu sư, các lộ yêu thần trung vị nào chưa từng nghe qua. Hắn truyền đạo, liền tính là nhân tài mới xuất hiện cũng là chịu quá ân huệ. Bệ hạ là ý gì? Côn Bằng mí mắt rủ xuống, hai mắt khép kín, giống như một tôn tượng đất Bồ Tát, từ đầu đến cuối không nói lời nào, nữ kiều một bên văn tĩnh ngồi ngay ngắn, ngược lại là chín anh không kiên nhẫn, hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Hiện giờ đúng là thánh nhân vô tung đại tranh chi thế, có trí giả đều bị lấy chứng đạo hôn nguyên vì mục tiêu, yêu sư vì thiên hạ cường giả, há có thể vô chứng đạo hôn nguyên chi tâm. Dương Khải Phong tuy nói tự cấp 9 anh giải đáp, nhưng hắn ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Côn Bằng trên người, nói ra lời nói cũng không phải vì yêu tộc, mà là vì Côn Bằng, những câu không rời chứng đạo, cùng loại Côn Bằng người như vậy, bọn họ đã không coi trọng yêu tộc, trừ phi yêu tộc như nhân tộc giống nhau. Có thể vì bọn họ cung cấp chứng đạo hôn nguyên đại vận, bằng không yêu tộc chính là dâu dịa, thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Người chính là như vậy hiện thực, yêu, tiên, ma, thần, cũng chạy thoát không sao. Muốn chứng đạo hôn nguyên, nhân yêu quyết chiến đại kiếp nạn bất quá, đây là một đại thai hoàng ẩm, không biết khi nào thai hoàng ẩm bùng nổ, tức sẽ đem yêu sư cuốn vào trong đó, cùng với không biết khi nào bùng nổ kiếp số bị người ngoài lợi dụng, còn không bằng chủ động xuất kích, trước tiên đem kiếp số hoàn thành, như Phật Hoàng cùng vô thiên, chạy thoát đã định định số, tránh thoát gông xiềng. Côn Bằng vẫn như cũ là không dao động, Dương Khải Phong như vậy ngôn ngữ, căn bản vô pháp đả động Côn Bằng. Dương Khải Phong biết chính mình này một phen lời nói, trọng lượng trình độ vẫn như cũ là không đủ, hắn có thể nghĩ đến Côn Bằng cũng có thể đủ phát hiện, chỉ là trước tiên thúc đẩy nhân yêu quyết chiến, này muốn trả giá không nhỏ đại giới, đặc biệt là sẽ sinh ra không ít biến số. Nói một câu thật sự lời nói, nhân yêu quyết chiến đối các lộ yêu thần có không nhỏ nguy hiểm, nhưng tới rồi, chuẩn thánh sau cũng đã giảm xuống, cuối cùng đến trí cường giả nơi này chỉ cần không đi chủ động tìm đường chết, Côn Bằng hắn an toàn có bảo đảm, trừ phi là Côn Bằng làm thiên nội nhân đoán sự tình, bước nhân tộc không thể không giết hắn. Chỉ cần làm từng bước phát triển đi xuống, cuối cùng nhân yêu quyết chiến, Côn Bằng hắn tuyệt đối có thể còn sống đi xuống. Dương Khải Phong nhưng không tin làm một người trí cường giả hắn biết nhân yêu quyết chiến sự tình, này trăm triệu năm tới nay không có làm một ít an bài mà là nước chảy bèo trôi, nhưng nếu là nhân yêu quyết chiến trước tiên, này liền sẽ sinh ra biến số, ảnh hưởng đến Côn Bằng hắn an bài, sẽ cố ý ngoại tình huống xuất hiện, biến số này chỉ có ở thế nhược vô pháp thay đổi. Đại thế khi mới có thể thích hoang nên xuất hiện, ở chính mình an toàn tiền đề hạ xuất hiện biến số, này ý nghĩa chính mình khả năng sẽ ngã xuống, Côn Bằng sẽ thích mới là lạ, vẫn là yêu cầu mánh liêu a. Trong lòng có hiểu ra, Dương Khải Phong hắn bắt đầu đem ngựa khí tăng thêm, kể ra nghiêm trọng tính bỗng nhiên đề cao vài lần nói, cho tới nay, nô đều sầu lo một chuyện. Nhân yêu quyết chiến, này chỉ là nhân tộc cùng yêu tộc việc, luận lên nhiều nhất cũng chỉ là một lần quy mô không nhỏ đại kiếp nạn, nhưng hôm nay thời cơ không đúng, vô lượng lượng kiếp đã mở ra, trải qua đấu chiến thắng phận, chí hiếu chiến phận, hai lần đại kiếp nạn quá độ, vô lượng lượng kiếp đang ở ấp ủ. Nhân yêu quyết chiến không thể tiếp tục kéo dài đi xuống, làm từng bước đi xuống, chờ đến nhân yêu quyết chiến bắt đầu, đến lúc đó vô lượng lượng kiếp chính thức bùng nổ, đừng vội nói là chứng đạo hôn nguyên, hay không có thể an toàn vượt qua đều là không biết. Chư thiên vạn tộc đều bị cuốn vào, chú định là một hồi trời sụp đất nước đại chiến. Bệ hạ là tính toán trước tiên mở ra nhân yêu quyết chiến, do đó né qua vô lượng lượng kiếp bùng nổ Côn Bằng không có lại có thể thờ ơ, nhân yêu quyết chiến hắn có thể xem nhẹ, nhưng vô lượng lượng kiếp ai cũng không thể đủ bỏ qua, vô lượng lượng kiếp chết đi trí cường giả không ở số ít, thượng một lần vô lượng lượng kiếp là yêu tộc hạ màn, kia một hồi vô lượng lượng kiếp kết quả cuối cùng là cái gì? Côn Bằng chính là tự mình có thể hội, bá tuyệt thiên hạ thượng cổ yêu đình sụp đổ, nhiều vị trí cường giả thân tử đạo tiêu. Này vẫn là yêu tộc một phương, mặt khác trí cường giả cũng là ngã xuống không ít, lúc này mới đem yêu tộc trí cường giả liều chết, như yêu hoàng ngã xuống trực tiếp kéo ba vị trí cường giả khởi thân chết. Đúng là, hiện giờ đã có thành công ví dụ, Phật Hoàng cùng vô thiên bọn họ hai người làm sợ chính là Dương Khải Phong, sợ chính là Côn Bằng thờ ơ, tùy ý hắn thiên ngôn và ngữ, Côn Bằng chính là không dao động, hiện giờ Côn Bằng mở miệng, đây là cho Dương Khải Phong cơ hội, rồi bỏ không đinh vô phùng trứng. Hiện giờ lộ ra khe hở mới có rồi bỏ dùng võ địa phương. Lần này vô lượng lượng kiếp tới đột nhiên, bổn tiếp theo chẳng vô lượng lượng kiếp hẳn là nhân tộc hạ màn, thiên địa vì đời sau thiên địa vai chính thượng vị do đó giáng xuống kiếp số, như kia Phật môn đại kiếp nạn cũng nên là đuổi tới lúc này, làm vô lượng lượng kiếp lời dẫn. Bạch Trạch ở một bên khẽ gật đầu, hắn nhận đồng này điểm, Phật môn hương thịnh tới là có quá hạn, nhưng hôm nay suy sụp thật sự là quá nhanh, bổn hẳn là hương thịnh đến nhân tộc cô đơn trước, làm lời dẫn bắt đầu ấp ủ vô lượng lượng kiếp. Cuối cùng đem nhân tộc cấp cuốn vào đi vào, tạo thành nhân tộc suy sụp nguyên nhân gây ra, mà trước mặt vô lượng lượng kiếp nguyên nhân gây ra không cần đi nhiều lời, ai đều có thể đủ hiểu được là bởi vì thánh nhân vô tung, hôn nguyên cường giả toàn bộ biến mất. Tạo thành, hôn nguyên cường giả dữ dội cường đại, thiên địa diệt mà mình bất diệt, như vậy cường giả mất tích một vị đều không phải việc nhỏ, toàn bộ đều mất tích tự nhiên là thiên địa có cảm, dẫn phát rồi một hồi vô lượng lượng kiếp, đổi thành. Thông tục cách nói chính là tần thất này lộc. Thiên hạ cộng trục chi. Bọn họ ở tranh đoạt quyền lợi, tranh đoạt này thánh nhân vô tung sau hình thành quyền lợi chân không. Là Phật Hoàng cùng vô thiên hai người chủ tính tính kế, đem trận này kiếp nạn trước tiên, do đó làm kiếp số ấp ủ không đủ, cho bọn họ hai người sinh cơ tránh thoát gông xiềng. Yêu tộc liền phải chiều bọn họ hai người làm chuẩn, chủ động thúc đẩy nhân yêu quyết chiến. Hiện giờ nhân tộc phạt thiên chưa thành, thiên đình cũng là một đại trợ lực, đặc biệt là nhân đạo tăng vọt cưỡng bức tiên đạo cũng đối nhân đạo bất mãn, đây đều là giúp đỡ. Lúc này không phát lực chờ đến nhân tộc phạt thiên công thành, thánh hoàng cùng thánh vương chung không biết mấy người đột phá trở thành trí cường giả. Càng kéo đi xuống, nhân tộc càng cường Bạch Trạch hắn đột nhiên mở miệng nói. Đúng là như thế, quyết không thể tiếp tục kéo đi xuống. Như thế thứ tọa nhân thị đột phá vị trí cường giả, nếu không phải bệ hạ, nhân tộc lại tăng thêm một đại chiến lực chín anh cũng bị thuyết phục, hắn muốn so Bạch Trạch nói lộ liễu nhiều, trực tiếp tỏ vẻ tán đồng. Quả nhiên là hoa hoàng che chở, Dương Khải Phong nhìn Bạch Trạch cùng chín anh liên tiếp tỏ thái độ, không có quyết giữ ý mình tỏ vẻ cự tuyệt, hắn biết đây đều là hoa hoàng che chở kết quả, nếu là yêu tộc vận số không tồn, giờ phút này bọn họ đều phải bị kiếp số sở mê, liền tính là Dương Khải Phong nhìn ra này điểm, cũng là vi phạm không được đại thế. Như Linh Sơn chi chiến, mấu chốt thời kỳ nếu không phải Minh Hà bị Dược Sư Phật nói phục phản bội, Phật Di Lặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nay còn không phải kia nhị thánh che chở, Phật Di Lặc vận số không dứt. Yêu tộc vận số cũng không lo ngại, có thánh nhân che chở, hắn lần này trước tiên thúc đẩy nhân yêu quyết chiến chính là thừa dịp nhân tộc thực lực không cường khi giải quyết, bằng không đến lúc đó phạt thiên công thành, nhân tộc thu phục thiên đình các đạo nhân mã, yêu tộc nơi nào sẽ là đối thủ? Yêu sư như thế nào xem? Chương 879 phiếu. DS, giải hoa chúc mừng, 1000 nhiều trường, lập tức thứ hai, bổn chu cầu một chút để cử phiếu 10. Yêu điện, đàn quang tán lui. Trống không, chỉ có ít ỏi mấy người. Côn Bằng, Chín Anh, Nữ Kiểu, Bạch Trạch, Anh Chiêu, Dương Khải Phong 6 người. Toàn bộ tại nơi đây giả, chỉ có một cái tư cách, chuẩn thánh. Anh Chiêu là nhân tài mới xuất hiện, nay một vị tạp ở yêu thần đỉnh không biết nhiều ít năm nhãn hiệu lâu đời yêu thần. Rốt cuộc ở phía trước không lâu thời kỳ thành công đột phá trở thành một người chuẩn thánh, hắn đột phá cùng Dương Khải Phong liên hệ cực đại, chủ yếu công lao chính là lúc trước Dương Khải Phong đạt được lôi thần chi tâm. Dương Khải Phong ở đạt được côn bằng duy trì sau, trước tiên cùng nhân tộc khai chiến, đã trở thành kết cục đã định, bất luận là các lộ yêu thần có gì ý nghĩa, ở bọn họ thống nhất ý kiến sau phản đối tái nhật vô lực, bài trừ dị nghị định ra nhạc dạo. Bất quá tuy rằng định ra cùng nhân tộc trước tiên khai chiến, nhưng rốt cuộc như thế nào triển khai? Đây là kế tiếp Dương Khải Phong bọn họ lại lần nữa mục đích. Không khí trầm mặc, cùng với yêu thần rời đi, yêu điện yên lặng, thật lâu sau vẫn là chín anh dẫn đầu mở miệng nói, nhân tộc nào có Tam Châu, Nam Chiêm Bộ Châu làm người căn cơ, đạo giáo đại bản doanh không thể thực hiện, Tây Mưu Hạ Châu phân loạn, linh tộc, nhân tộc, Phật môn quấn quanh đan chéo, đánh không thể bùng keo, Đông Thắng Thần Châu nhưng thật ra an ổn cũng không chiến sự, vậy hạ chi ý công Tây Mưu Hạ Châu vẫn là Đông Thắng Thần Châu. Nam Chiêm Bộ Châu không thể thực hiện, đó là đạo môn địa bàn. Nơi này rối loạn đạo môn sẽ không thờ ơ, khẳng định sẽ tương trợ nhân tộc, Tây Mưu Hạ Châu cũng là như thế, Tây Mưu Hạ Châu quá loạn, linh tộc cùng Phật môn thực lực cái nào đều không yếu, không có đi cùng hai người tranh đoạt, tương phản có bọn họ ở Tây Mưu Hạ Châu còn có thể kiềm chế nhân tộc không ít lực lượng. Đó chính là công Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu tuy không bằng Nam Chiêm Bộ Châu khá vậy là địa linh nhân kiệt, tứ đại bộ châu chúng xếp hạng đệ nhị, danh sơn đại xuyên, sông nước hồ lưu không ở số ít, sơn thần, thổ địa, hà bá, bản căn đan sen, chính là muốn toàn bộ đều nhất nhất đánh giết. Không thể Dương Khải Phong trực tiếp quyết đoán cự tuyệt, sơn thần, thổ địa, hà bá, này một ít thần đệ, bọn họ các trưởng tư trước, quản hạt một phương, điều trị âm dương, khống chế bốn mùa, đều có vận số trong người, nếu là không duyên cớ vô cớ giết chóc, hao tổn đều là tự thân vận số, đại kiếp nạn bên trong vận số làm trọng, thiệt hại quá nhiều cuối cùng tự nhiên là muốn ứng kiếp số, Dương Khải Phong chính là không dám hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Đến lúc đó tuy không có là hắn tự mình động thủ, nhưng lại là hắn hạ đạt mệnh lệnh, cũng là muốn hao tổn một ít vận số, một đại bộ phận châu có bao nhiêu con sông, nhiều ít sân xuyên, tích tiểu thành đại, hắn dám hạ đạt như vậy mệnh lệnh, lần này đại kiếp nạn tuyệt đối hôi hôi. Dương Khải Phong mày một trọn, hắn nhìn về phía chín anh ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là lạnh lên, chín anh rốt cuộc là vô tâm, vẫn là cố ý vì này, này đáng giá tự hỏi. Nhân tộc nhiều năm qua tích lũy thực lực, đăng thần giả chỗ nào cũng có. Thượng cổ chức dân, Ngọc Hoàng phân lưu, phong thần chi chiến, khắp nơi sơn thần thổ địa hà bá trung, 10 chi 7 8 đều đã đều vì nhân tộc, còn lại nhị tam thành cũng là thiên địa chi tinh linh, yêu tộc tự suy sụp sau buồn còn có nhất định số định mức, nhưng từ đại đường hùng cứ Đông Thắng Thần Châu sau, lại rửa sạch một đám, hiện giờ có thể xem nhẹ làm lơ, nếu là không đánh giết bọn họ, chẳng phải là một bước khó đi. Nhân tộc quật khởi cũng không phải ngẫu nhiên, là nhiều thế hệ tiên liệt nỗ lực phấn đấu giao tranh kết quả. Mặt ngoài nhìn lại chỉ có hỏa vân động cùng đại đường, nhưng cẩn thận quan sát là có thể đủ phát hiện, nhân tộc đã đem thế giới vô biên thẩm thấu, các mặt đều có nhân tộc, thiên đình có nhân tộc tiên nhân, đại địa phía trên thần đế cũng là nhân tộc. Ngọc Hoàng phân lưu chi kế, tuy ngăn trở nhân hoàng phạt thiên, khá vậy là tạm thời lùi lại, vì hiện giờ phạt thiên lưu lại thai hoàng ẩm, phong thần một trận chiến, bất luận thương chu đều vì nhân tộc, tuy chu thiên chính thần chờ hiển hách chức vị quan trọng đều bị đạo môn chiếm cứ, nhưng thổ địa cùng sơn thần còn có hà bá như vậy tiểu thần đạo môn trước mắt, trên cơ bản đều tiện nghi nhân tộc. Thương chu chi chiến chung chết đi trung dũng hạng người không biết có bao nhiêu, chẳng sợ một cái. Bình thường tướng quân, sau khi chết cũng không thiếu một phương sơn thần chi vị. Bọn họ tức lấy thành thần, đương sẽ không chủ động ra tay, chỉ cần đóng cửa không ra, không cần để ý tới. Nếu là chủ động ra tay liền tỏ vẻ bọn họ cuốn vào tiến vào tận nhưng giết chóc. Dương Khải Phong trầm ngâm một chút, cuối cùng mới chậm rãi nói. Này một ít thần để không giết cũng không được, nếu là mặc kệ chính như chín anh kể ra đại quân một bước khó đi. Không phải sở hữu đại quân đều là đại la kim tiên không sợ nước lửa, hà bá cùng sơn thần đều có thể đủ lấy tư chức điều động sơn xuyên con sông chi lực, bọn họ ở chính mình địa bản thượng có thể phát huy ra bản lĩnh chính là không nhỏ, như núi thần muốn lấy tư chức điều động sơn xuyên đè xuống, tầm thường yêu tộc nơi nào sẽ là đối thủ, lúc trước bảy đại thánh trung sư Đà Vương, đúng, là được xưng là rời núi đại thánh, hắn bản lĩnh chính là di động sơn xuyên, mượn dùng sơn xuyên chi lực chấn áp địch nhân, kim tiên trung đều có thể đủ xưng là cường tay. Đương nhiên rời núi đại thánh có thể di động sơn xuyên không phải vô danh sơn xuyên, nhưng dê kim tiên lại có thể có bao nhiêu, đại bộ phận yêu tộc khẳng định là không bằng kim tiên. Dương Khải Phong trong lòng hiểu rõ, bầy yêu không chịu giáo hóa, mặt khác tam đại bộ châu trung chiếm núi làm vua giả chỗ nào cũng có, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc cũng là như thế, ở Bắc Câu Lô Châu trung còn có thể thao tác, nhưng rời đi Bắc Câu Lô Châu nhảy vào Đông Thắng Thần Châu suy nghĩ muốn nước thuốc, lại là khó càng thêm khó, hắn vừa mới lời nói toàn bộ đều là đánh giám. Này một ít bầy yêu nhảy vào Đông Thắng Thần Châu sau, khẳng định là đại sát đặc sát, cái gì sơn thần thổ địa, nhất định sẽ giết là đầu người cuồn cuộn, nhân yêu đại chiến nếu là kiếp số, tất nhiên là không có khả năng hai bên cường giả đấu thượng mấy chàng liền sẽ kết thúc, không khai sát giới, không thấy huyết quang, như thế nào xưng được với là nhân yêu đại kiếp nạn. Thiên đình là một đại trợ lực, Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu bọn họ đều là trí cường giả, nếu là có hai người tương trợ, có thể liên lụy trụ nhân tộc không ít chiến lực. Hiện giờ trước tiên cùng nhân tộc quyết chiến, cũng cho thiên đình một đường sinh cơ, bọn họ nhất định sẽ tương trợ. Từng điều, không ngừng bị thương thảo, xuất binh Đông Thắng Thần Châu không phải việc nhỏ, rất nhiều chuyện đều yêu cầu thương nghị, 6 người ở yêu điện chung không ngừng trao đổi, yêu tộc tự thượng cổ lúc sau thành lập yêu điện kia một khác, liền tại vì thế chiến bắt đầu chuẩn bị, các hạng chuẩn bị đều đã chuẩn bị đầy đủ, hiện giờ chỉ cần ra lệnh một tiếng, là có thể đủ phái đại quân, vượt qua Hải Dương tiến đến Đông Thắng Thần Châu. Luận lên thực tế thực lực, Đại Đường khẳng định không phải đối thủ, tức hội Đông Thắng Thần Châu Đại Đường đóng quân một chút khó khăn đều không có, chỗ khó là các lộ thần để còn có nhân tộc các tông môn, cuối cùng chính là Hỏa Vân Động Trung Viện quân cùng mặt khác tiên đảo Hải Dương Trung Tán Tiên, đây mới là nhân tộc chân chính tiềm lực, bọn họ ở cuộc đua nhân hoàng khi vẫn chưa xuất hiện, đó là nhân tộc nội chiến, rất nhiều cường giả không có hứng thú, nhưng hiện giờ là chủng tộc chi chiến. Bọn họ không có khả năng không xuất hiện. Nhìn rời đi mọi người, hắn đã phát ra tin tức. Chờ đợi Lý Long Cơ dẫn đầu động thủ, sau đó hắn tiến tới tiếp theo bắt đầu động thủ. Bồi dưỡng Lý Long Cơ nhiều năm, liền ở sáng nay. Chương 880, Phạt Thiên. Nam Thiên Môn Ngoại. Thung thung chống trận lôi vang, trầm thấp tiếng chống thoáng chốc đánh nát Nam Thiên Môn Ngoại yên tĩnh, quanh quẩn quẩn quẩn vô ngần vòm trời phía trên. Đại kỳ bay múa, chiến kỳ bay phất phới. Đại quân mênh mông quẩn quẩn từ các nơi doanh trại bộ đội trung đi vào tụ tập, tựa như trăm sông đổ về một biển, rậm rạp đem Nam Thiên Môn Ngoại bao quanh vây quanh. Nam Thiên Môn hàng cổ sừng sững, năm tháng cùng chiến đấu vẫn chưa lưu lại dấu vết, kim quang vạn nói lăn hùng nghe, thủy khí thiên điều phun tím sương ngủ, lưu ly tạo thành, bảo ngọc trang thành. Nay nội trấn thủ mấy chục viên trấn thiên nguyên soái, giống như nước chảy, đổi mới một vụ lại một vụ, giờ phút này bọn họ một đám chấp kích huyền tiên, cầm đao trường kiếm đang ở đề phòng. Này đoạn thời gian tới nay, Nam Thiên Môn ngoại ngày ngày toàn chiến, buổi sáng bắt đầu, buổi chiều kết thúc, buổi tối tu chỉnh, ngày ngày như thế, bất luận là tiến công một phương đại đường, vẫn là phòng thủ một phương thiên đình, bọn họ đều đã thói quen như vậy chiến đấu tiết tấu. Nô hoàng vạn tuế. Đại quân tụ tập, lễ bái trên mặt đất. Lý Long Cơ kim khuê kim giáp, bên hông treo trường kiếm, đỏ như máu áo choàng ở sau lưng theo gió run rẩy, hắn kỵ thừa kỳ lần chậm rãi đi vào trước trận, tam quân lễ bái, thanh trấn cửu tiêu. Hắn nhìn quanh tứ phương, chiến tướng ngàn viên, đại quân trăm vạn. Đây là đại đường tinh nhuệ, nhiều năm như vậy tới đại đường không tiếc phí tổn bồi dưỡng tinh binh. Bọn họ từ nhỏ tuyển nhập trong quân, truyền thụ công pháp, mỗi tháng tất một lần dự thiện, vì bồi dưỡng này một chi đại quân, đại đường mỗi ngày tiêu hao đều là con số thiên văn, tiền tài tiêu phí như nước chảy, vì linh khí sung túc, còn điều động nhiều chỗ động thiên phúc địa, lúc này mới nuôi quân trăm vạn, này đã là đại đường có thể cung cấp nuôi dưỡng cực hạn, lấy Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu mới cung cấp nuôi dưỡng này trăm vạn đại quân. Một chi đại binh, chiếm cứ hắn tả hữu, hắn lần này đã đến tập đại đường khuynh quốc chi lực, đại đường cường giả toàn bộ hắn điều khiển đến đây, như Võ Mị Nương, Lý Lâm Phổ chờ đạt tới đại La Kim Tiên giả không một để sót. Len ken một tiếng, xích tiêu kiếm ra khỏi vỏ, bị hắn giơ lên cao qua đỉnh đầu, giơ kiếm, cao giọng nói, Ngọc Hoàng Thất Đức, Thiên Đình Vô Đạo, chấm đương phạt thiên, quét sạch tà ma, còn thiên địa thái bình. Phạt thiên, phạt thiên, phạt thiên. Đại quân cao giọng kêu gọi, thanh âm một lãng cao hơn một lãng, thanh âm mênh mông tịch quyển thiên hạ, giờ khác này bất luận ngươi ở nơi nào, chỉ cần ở thế giới vô biên trùng, đều là có thể nghe thấy. Bậy hạ, thần nguyện đảm đương tiên phong, phá Nam Thiên Môn. Ứng Long thân khoác trọng giáp, giáp trụ thượng điêu khắc hoa văn, đây đúng là từng mảnh vậy tạo thành, chính là trúc long cởi ra vậy chế tạo mà thành, đây là năm đó Ứng Long quật khởi vì sân rồng lập hạ công lớn đạt được ban thưởng. Bậy hạ, thần nguyện trợ Ứng Long giúp một tay thiên nữ mị màu trắng váy dài không nhiễm một hạt bụi, nàng chậm rãi đi ra, phụ họa mở miệng nói. Lý Long Cơ ánh mắt bình thản, nhìn mặt khác các lộ đại tướng tranh tiên đoạt sau muốn đảm đương tiên phong, hắn cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Ứng Long cùng thiên nữ mị hai người trên người. Ứng Long cùng nhân tộc quan hệ không thâm, năm xưa hắn tương trợ Hiên Viên phạt Sibiu, sau đó bởi vì xích Dương đại chú duyên cớ, thiếu hạ Dương Khải Phong thiên đại nhân tình, cho nên tùy ý Dương Khải Phong sử dụng, vì tranh đoạt nhân hoàng lập hạ công lao hắn mã, ân tình có thể nói hồi báo, hai bên nhân quả chấm dứt, nhưng bởi vì Sibiu duyên cớ, Ứng Long hai người không có rời đi, Sibiu cá mặn xoay người từng bước thăng trước, thực lực hiện giờ chẳng những khôi phục ngược lại càng tiến thêm một bước. Ở Vinh Hoạch Tử Vi Đại Đế Thiên Địa vị nghiệp sau đã là một vị trí cường gì. Năm xưa Ứng Long thành danh chiến, chính là giẫm đạp Cửu Lê thượng vị, sầu lo Sibiu trả thù cộng thêm nhân yêu quyết chiến thiên nữ mị không thể không ra tay, cho nên hai người vẫn luôn ở đại đường cống hiến. Hai người chung Ứng Long là vì thiên nữ mị, bằng không không có khả năng tranh này nước đục, cho nên nếu là Nam Thiên Môn bị đánh vỡ, thiên nữ mị mượn này chấm dứt kiếp số, lần này nhân yêu đại chiến có thể thoát cướp, bọn họ hai người nhất định sẽ không tiếp tục cống hiến đại đường. Nếu là đổi thành người khác, Dương Khải Phong tuyệt không cho phép, tuy rằng Nam Thiên Môn quan trọng, chính là Thiên Đình môn hộ, Nam Thiên Môn vừa vỡ, có thể vùng đất bằng phẳng nhảy vào Thiên Đình, đến lúc đó Thiên Đình vô hiểm nhưng thủ, có thể công kích trực tiếp Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng Nam Thiên Môn một trận chiến này cũng là vô quá lớn khó khăn một trận chiến, bởi vì này cũng không phải quyết chiến nơi, Ngọc Hoàng tại nơi đây không có khả năng ra tay, Lăng Tiêu Bảo Điện là Thiên Đình. Trong địa, địa vị tương đương với Trường An đối Đại Đường, ở Lăng Tiêu Bảo Điện đối Ngọc Hoàng có thêm vào nguy hiểm về nguy hiểm, nhưng cùng Lăng Tiêu Bảo Điện quyết chiến chính là Tiểu Nhi Khoa, người ngoài hắn không có khả năng dễ dàng phong túng, tỉ như nói trước mắt một ít bởi vì nhân tộc duyên cơ không thể không tới cường giả, bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng, giống như từng con đói khát sói đói, hận không thể lập tức nhào lên đi cắn thượng mấy khẩu. Ứng Long cùng Thiên Nữ Mị là người quen, hai bên có ân tình ở, đánh hạ Nam Thiên Môn sau thoát ra kiếp số sẽ không lại có tranh cãi, sẽ lựa chọn đấy. Đất Tần Cư, những người khác bất đồng, tương lai cùng yêu tộc chi chiến, bọn họ sẽ lại lần nữa xuất hiện, cho nên lựa chọn như thế nào đã là không cần nói cũng biết sự tình. Nơi đây cũng không chuẩn thánh trấn thủ, cao cấp lực lượng đều bị co rút lại tới rồi Lăng Tiêu Bảo Điện. Ứng Long, thân ở, không phá Nam Thiên Môn, để đầu tới gặp. Nặc, Ứng Long từ mặt đất quỳ lệ rộng mở đứng dậy, hắn bước nhanh đi ra, thả người nhảy, trực tiếp lộ ra chân thân, sinh mà hai cánh, lân thân xuống gai, đầu đại mà trường, chán nổi lên, long đuôi tiêm trường. Hai cánh kích động, phong lôi vang lên, mây mưa ngưng tụ, mở ra long miệng, lộ ra như răng cưa hàm răng, buồn máu miệng rộng hướng tới Nam Thiên Môn tắp tới. Khổng lồ như núi nhạc thân hình, hướng tới Nam Thiên Môn hung mãnh phóng đi, thế tới rào rạt căn bản không có bất luận cái gì sức tưởng tượng, long lân mặt trên dán dày nặng giáp trụ tản ra một cổ lực lượng, không ngừng dung nhập Ứng Long thân khu trùng, con khí huyết như sền sệt như thực chất, lại vì hắn phủ thêm một tầng huyết sắc giáp trụ. Ầm vang một tiếng, Ứng Long va chạm đến Nam Thiên Môn thượng. Hắn một ngụm cắn một người thần tướng, máu vẩy ra, nửa người trên đã không cánh mà bay, chỉ có hai cái đùi còn khỏe mạnh, cắn động gian thần tướng đã bị Ứng Long nuốt rớt, hai cánh không ngừng kích động, mưa gió tương trợ, không ngừng nhỏ giọt, một vị vị thần tướng, ở nước mưa chúng không ngừng tăng dã, hoàn toàn bị nóng chảy rớt, biến thành một bãi vết nước. Nam Thiên Môn không ngừng chấn động, Ứng Long một lần lại một lần va chạm, trên người huyết nhục mơ hồ, long huyết không ngừng tràn ra. Ứng Long chớ có can dỡ. Thật đương Ngô Thiên Đình không người một người từ Nam Thiên Môn trung đi ra, hắn một tay mị cần dâu, một tay dẫn theo thanh long hiển nguyệt đao, trường chín thước, dâu trường nhị thước, mặt nếu trọng táo, môi nếu đồ trì, đơn phượng nhãn, nằm tầm mi, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm lẫm, đúng là Mã Triệu Ôn quan tứ đại nguyên soái bên trong quan nguyên soái, năm xưa chuyển sang kiếp khác hạ giới, qua năm quan, chém sáu tướng, trung dũng chi danh vĩnh truyền thiên. Hạ. Nay một vị tuy chuyển sang kiếp khác làm người, nhưng vẫn chưa là nhân tộc, bởi vì hắn không phải vứt bỏ chân thân đầu thai chuyển thế, phàm tục vài thập niên sau trở về ký ức, như thế nào tranh đến quá ở thiên đỉnh trăm triệu năm ký ức. Thiên nữ mị rốt cuộc kiềm chế không được, nàng về phía trước chậm rãi đi đến, mây trôi biến thành đỏ đậm, hóa thành dung nham biển lửa, cắn nuốt một vị lại một vị thiên binh. Chương 881, 05. Yêu điện. Gào thét gió bắc lạnh thấu xương thổi quát, đen nhánh sợi tóc đón gió phiêu động. Dương Khải Phong chắp hai tay sau lưng, hắn chính nhìn lên vòng trời, quan khán Nam Thiên Môn chi chiến, chính mình phân thân đã động thủ, vì sao phải đi tranh người này hoàng, còn không phải nhân hoàng có thể điều khiển nhân tộc lực lượng, nhân yêu quyết chiến sắp sửa bùng nổ, chính mình phân thân Lý Long Cơ làm người hoàng xuất lĩnh đại đường toàn bộ lực lượng đi phạt thiên, này không thể tranh luận, ai cũng chọn không ra sai lầm tới, phạt thiên chi chiến là nhân tộc đại thế. Nhân tộc thế lực tổng cộng phân chia vì tứ phương, hỏa vân động tụ tập nhân tộc lịch đại tiên hiển. Đây đều là đối nhân tộc lại công lớn tích giả, sau đó chính là hải ngoại tiên đảo tứ hải tiêu giao tán tiên, còn có một cổ chính là thiên đỉnh vì tiên cùng hạ giới tông môn, này một cổ lực lượng là chính thể, hạ giới tông môn đều là này một ít thiên đỉnh tiên nhân đồ tử đồ tôn, hai bên quan hệ chặt chẽ, trong đó thần đế cũng muốn tính toán đến này một cổ lực lượng chung đi, bọn họ đều xem như thiên đỉnh lực lượng, cuối cùng chính là đại đường một phương. Trong đó mạnh nhất chính là hỏa vân động, đây là nhân tộc chính thống, tam hoàng. Tứ Thánh Hoàng, Ngũ Phương Thánh Vương chiếm cứ nơi, tiếp theo chính là Thiên Đình một phương, này một ít tông môn chiếm cứ động thiên phúc địa, tổ sư nhập Thiên Đình vì trước, cầm giữ tư chức lợi dụng chức quyền vì chính mình cùng tông môn không biết mưu đoạt nhiều ít chỗ tốt, sau đó là Đại Đường, chỉnh hợp hai đại bộ châu, Tây Mưu Hạ Châu cũng chiếm cứ 1/5, yếu nhất chính là Hải Ngoại Tiên Đảo cùng Tứ. Hải Tán Tiên, bọn họ lực lượng phân tán, không thành hệ thống, thực lực thiên lược, bất quá chỉnh thể không được, trong đó có vài vị thân thể thực lực không yếu. Đem bọn họ cấp lôi kéo lên đây. Đại đường thực lực không vào hàng đầu, đây là phạt thiên chưa thành, không thể nhập chủ thiên đình duyên cớ, đương đại đường thành công nhập chủ thiên đình, này đệ nhị cường lực lượng trực tiếp nhập vào đến đại đường chung, mà tán tiên một phương cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý tiêu giao tự tại, cường giả là tiêu giao tự tại, mà kẻ yếu chính là bơ vơ không nơi nương tựa, này phạt thiên chi chiến là tốt nhất đạt được công hơn là lúc, đúng là kiến công lập nghiệp đạt được tư trước thời. Điểm, đương nhân tộc thiên đình thành lập tán tiên vào chiều. Ba người lực lượng tập hợp, liền tính là hỏa vân động cũng là không bằng. Phạt thiên chi chiến bám trụ đại đường cùng thiên đình nhân tộc tiên nhân, chỉ có thần để lực lượng vô pháp rời đi thần vực, cho nên yêu tộc chân chính muốn đối mặt lực lượng chính là hỏa vân động cùng tán tiên. Yêu tộc muốn đối mặt chỉ là nhân tộc lực lượng 1/2, áp lực sắc thật là giảm đi, hơn nữa Lý Long Cơ động tác cũng không riêng như thế, Tây Mưu Hạ Châu chiến đấu cũng muốn bạo phát, tiểu thiên thế giới trung tôn thất đều bị cắt cử tới rồi Tây Mưu Hạ Châu, bọn họ không có trời cao. Chủ yếu làm chính là gây chuyện, đẩy ra đối linh tộc chiến đấu, nếu không phải Phật môn co đầu rút cổ lên, vị này Phật Hoàng thượng vị sau không ngừng chỉnh hợp Phật môn lực lượng, hiện giờ đại bộ Phật lực. Lượng đều co đầu rút cổ tới rồi linh sơn trung, căn bản không có nhưng thừa chi cơ, cũng tuyệt đối không buông tha tiến công Phật môn. Khơi mào đối linh tộc đại chiến, dùng linh tộc liên lụy nhân tộc một bộ phận nhân thủ, đây là Dương Mưu linh tộc không thể không đầu nhập nhân thủ, trừ phi là linh tộc từ bỏ lấy Tây Mưu Hạ Châu cơ nghiệp. Triệt triệt để rời khỏi thế giới vô biên, đại tranh chi thế, thánh nhân vô tung, linh tộc nếu tham dự linh sơn chi chiến, bọn họ liền có chứng đạo hôn nguyên tâm tư, tuyệt đối không thể như vậy xám xịt lui về, trở về dễ dàng tiếp theo lại nhập thế giới vô biên đã có thể khó khăn, thượng. Một lần là mượn dùng linh sơn chi chiến cắm vào, có Phật Hoàng còn có vô thiên trở trí cường giả cho phép, mà xuống một lần không có thế giới vô biên trí cường giả đã có thể không chào đón, chứng đạo hôn nguyên danh ngạch hữu hạn, ai cũng không biết có thể có mấy người. Tự nhiên là càng ít càng tốt, tốt nhất là bài trừ rất chính mình ngoại sở hữu người cạnh tranh. Linh tộc nhưng không ngừng một vị trí cường giả, đây đều là người cạnh tranh, nếu là linh tộc lui về, tiếp theo tất nhiên sẽ gặp đến thế giới vô biên trí cường giả xa lánh, không cho bọn họ lại nhập thế giới vô biên, linh tộc không vào thế giới vô biên tranh đoạt không được lần này thánh nhân vô tung tạo hóa. Lý Long Cơ đã hết cố gắng lớn nhất đi kéo nhân tộc chân sau, này vốn dĩ hẳn là dùng ở yêu tộc mặt trên lực lượng, đều chuyển rời đến thiên đỉnh cùng linh tộc trên người. Quay người đi trở về động phủ, Dương Khải Phong hắn đi bắt đầu chuyên tâm tiềm tu, nhìn xem hay không có thể chém ra một thi đem nguyên thần một đạo đẩy đến chuẩn thánh, chỉ cần nguyên thần đạt tới chuẩn thánh, này thân thể cùng nguyên thần đều là chuẩn thánh cảnh giới, hắn có tin tưởng cùng trí cường giả một trận chiến, tuy rằng như côn bằng như vậy nhãn hiệu lâu đời trí cường giả khẳng định không phải đối thủ, nhưng đối mặt thực lực đại biên độ giảm bất đại nhật như tới có thể chiến mà thắng chi. có thể đạt tới chuẩn thánh, đều là tinh tu một đạo, vứt bỏ một đạo, không phải thân thể mạnh mẽ, chính là nguyên thần cường đại, lưỡng đạo đồng tu người khác không phải không rõ, chỉ là trong đó hao phí đại giới thật sự là quá lớn, thực lực nhỏ yếu khi còn nhưng, cùng với đi bước một tiến bộ, bởi vì đủ loại duyên cớ, không thể không vứt bỏ một đạo chuyên tu một đạo. Nếu không phải một loạt cơ duyên xảo hợp, Dương Khải Phong hắn cũng sẽ không đem thân thể tu luyện đến trước mặt cái này cảnh giới. Nếu là nguyên thần trước chứng đến chuẩn thánh, Dương Khải Phong hắn suy xét liền không phải đem thân thể một đạo tu luyện đến vạn kiếp bất diệt, mà là suy xét làm chính mình nguyên thần càng tiến thêm một bước. Đáng tiếc, hắn là thân thể cường với nguy hệ N thần, mà thân thể một đạo muốn chứng đạo bất tử bất diệt quá khó khăn, từ xưa đến nay chưa từng người có thể đi được thông, cho nên Dương Khải Phong chính hắn muốn chứng đạo nói, cần thiết là đi nguyên thần một đạo. Nguyên thần một đạo thành công giả quá nhiều, 6 vị thánh nhân, ma tôn còn có linh tộc đại trưởng lão đây đều là thành công ví dụ, Dương Khải Phong cần phải làm là đi bọn họ phương hướng bất đồng lộ mà thôi, còn đi ngược lại phương hướng thân thể một đạo ở cuối cùng khẳng định là phải bị vứt bỏ tồn tại. Phản hồi chính mình trong động phủ, Dương Khải Phong bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái, hắn tâm phân nhị dụng tâm thần chuyên chú bắt đầu tìm hiểu hỏa chi đại đạo, mặt khác một bên luyện hóa phù tang thụ này cùng tam túc kim ô duyên phận không cạn. Luyện hóa lên tốc độ càng lúc càng nhanh, hoàn toàn luyện hóa nhật tử tiêu phí không được lâu lắm thời gian, nếu không phải yêu cầu tìm hiểu hỏa chi đại đạo, Dương Khải Phong tính toán tiến vào tiểu thiên thế giới, mượn dùng tiểu thiên thế giới bất đồng thời gian tốc độ chạy đi luyện hóa phù tăng thụ. Huyền hoàng công đức khí lan tràn mở ra, trong động phủ một mảnh huyền hoàng, nồng đậm giống như thực chất, biến thành một mảnh màu vàng hải dương, cùng với Dương Khải Phong tu luyện không ngừng tiêu hao, dần dần bắt đầu giảm bớt. Chuyển qua tê. Ui lốt nét thời gian từ từ trôi qua. Yêu điện trung quyết định khai chiến, cũng không phải là lập tức, yêu điện chuẩn bị trăm triệu năm, đều đã chuẩn bị xong, khá vậy yêu cầu thời gian nhất định chỉnh hợp, lúc ấy định ra thời gian chính là trăm năm thời gian nhìn như rất nhiều, nhưng bất quá trong nháy mắt sự tình, bầu trời một ngày, ngầm một năm, Nam Thiên môn ngoại chiến đấu cũng chính là hơn 3 tháng thời gian, điểm này thời gian có đủ hay không đánh vỡ Nam Thiên môn thời gian, đều là không biết. Liên ở Dương Khải Phong tiến vào tu luyện trung, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc cũng bắt đầu sôi trào lên. Bọn họ bắt đầu đi ra núi sâu, một vị lại một vị yêu tộc bắt đầu tập hợp, đại lượng yêu vương hội tụ cùng nhau đi vào yêu điện, yêu tộc khổng lồ cỗ máy chiến tranh bắt đầu vận chuyển lên. Chương 882, Trung Đông Hoàng Hình chiếu vào tay. Động phủ tối tăm, sâu kín vắng vẻ. Ai? Một tiếng thở dài truyền ra, Dương Khải Phong hắn chậm rãi đứng dậy, chạm tam thi, khó chi gặp nạn. Huyền Hoàng công đức khí toàn bộ đều tiêu hao không còn, thế nhưng cũng vô pháp làm hắn thành công chẳng thi. Này muốn so với hắn đoán trước chúng kém hơn không ít, vốn tưởng rằng này Thái Dương tinh thần tích góp trăm triệu năm công đức đủ để thành công chẳng thi, phỏng chừng cùng hiện thực là bất đồng khái niệm, tổng tới giảng chính là Dương Khải Phong tự mình cảm giác quá mức tốt đẹp. Trăm năm thời gian không thể chẳng thi, nhưng Dương Khải Phong biết chính mình đã đạt tới chẳng thi điểm tới hạn, không thể thành công chẳng thi thời cơ duyên không đủ, cơ duyên vừa đến, đương có thể lập tức chẳng thi, bẩm sinh bảo vật phương diện đã chuẩn bị tốt, chẳng thi chưa thành công, nhưng luyện hóa phù tang thụ lại là thành công. Dương Khải Phong cũng không có đoán trước đến này phù tang thụ luyện hóa như thế dễ dàng, tựa như này phù tang thụ vốn dĩ chính là hắn bảo vật, chỉ là rơi vào người khác trong tay, hiện giờ một lần nữa nắm giữ chỉ có sơ qua mới lạ, quen thuộc một đoạn thời gian sau lập tức nắm giữ. Không thể thành công chẳng thi, cũng không thể trì hoãn đi xuống, từ từ trăm tái, đại chiến sắp sửa bạo phát. Sống lại Càn Lam yêu thần sự tình cũng là phiền toái, Càn Lam yêu thần để lại sống lại chuẩn bị ở sau. Vốn dĩ tính toán ở quần quận sao trời phản hồi Bắc Câu Lô Châu sau bắt đầu chuẩn bị sống lại công việc, nhưng chân chính tính toán sống lại khi khó khăn bắt đầu xuất hiện, nhân yêu quyết chiến kiếp trước vô pháp sống lại Càn Lam yêu thần, không phải nhân yêu hai tộc khí cảm dây dưa, cũng không phải nhân yêu lưỡng đạo như nước với lửa, là Càn Lam yêu thần căn bản không tính toán ở nhân yêu. Quyết chiến trước sống lại, hắn lưu lại chuẩn bị ở sau tầng tầng hạn chế này điểm, Dương Khải Phong cũng hiểu biết Càn Lam yêu thần tâm tư. Càn Lam yêu thần vì sao bị buộc chết? Là bởi vì muốn sống lại yêu hoàng muốn làm gì? Còn không phải trận này nhân yêu quyết chiến, hắn thật vất vả chết mà sống lại, nếu là lại đuổi kịp trận này nhân yêu quyết chiến, lại một lần chết đi, hắn chưa tu thành bất diệt nguyên linh, chính là vô pháp lại một lần sống lại, chỉ có đương kiếp số qua đi hắn mới có thể đủ sống lại, tránh né hơn người yêu quyết chiến đại kiếp nạn, tương lai yêu tộc thoát khỏi hạn chế, nếu như hắn đại tộc tiêu giao tự tại, một vị đại la kim tiên chỉ cần không đi tìm đường chết, rất ít có kiếp số có thể ảnh hưởng. Đại La Kim Tiên, chính là siêu thoát. Thế giới này chỉ có thế giới vô biên một cái, bằng không Đại La Kim Tiên là có thể siêu việt thế giới, rời đi này thế giới vô biên tiến đến mặt khác thế giới vô biên, thế giới sẽ không ngăn trở. Đây là Đại La Kim Tiên siêu thoát hàm nghĩa, giống nhau kiếp số rất ít có thể ảnh hưởng đến Đại La Kim Tiên, chỉ cần bọn họ không lòng tham, Tiêu Giao tự tại không nói chơi, như là một ít chuẩn thánh cùng Đại La Kim Tiên vì sao thân chết, còn không phải bởi vì lòng tham, bọn họ muốn chứng đạo, muốn thiên địa vị nghiệp, này đều cùng với kiếp số, như Ngọc Hoàng nếu là không chấp trưởng thiên đỉnh, lấy hắn năng lực Tiêu Giao tự tại tuyệt không sẽ có này đại kiếp nạn, đương nhiên cũng sẽ không có trước mặt thực lực. Sống lại Càn Lam yêu thần không thành công, vô pháp đạt được chính mình thiếu hụt hồn phách, bổ toàn không thượng đột phá trở thành trí cường giả chỉ có thể đủ là mò trăng đáy nước, cho nên hắn này trăm năm thời gian mới thành thành thật thật tìm kiếm trạng thi, trước mặt muốn tăng cường thực lực chỉ có trạng tam thi. Giang giác, nhắm chặt động phủ đại môn chậm rãi mở ra. Màu đỏ thắm cửa đá chậm rãi hai bên xốc lên, Dương Khải Phong ánh mắt ý vị sâu xa nhìn về phía động phủ cửa, cùng với một trận tiếng bước chân, Bạch Trạch cầm trong tay quạt lông thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Ngọn đèn dầu như đậu, phổ vừa xuất hiện, rượu rượu sinh quang, tối tâm động phủ biến quang minh, bốn phía vách tường phản xạ quang mang. Bệ hạ, thần may mắn không làm được mệnh, đã đạt được vật ấy. Bạch Trạch cũng không khoe khoang chi ý, hắn trở bàn tay hết sức, một ngụm trùng, lẳng lặng huyền phù với động phủ bên trong. Hắn màu sắc trình huyền màu vàng, rồi lại mơ hồ hỗn độn, khôn kể một cổ huyền ảo. Cẩn thận quan khán có thể khách khí nhật nguyệt sao trời, mà nước lửa phong vờn quanh này thượng, hư ảnh từ từ phô khai, giống như một đại thế giới liền ở trước mắt. Chấn áp, chấn áp, chấn áp bảy. Giam cầm thời gian, chấn áp không gian, chấn áp hết thể ý cảnh tràn ngập. Chòe nu a toài. Hảo Dương Khải Phong tán thưởng một câu, duỗi tay chảo lấy, bắt lấy chuông Đông Hoàng hình chiếu, cảm thụ người ngoài chảo lấy, chuông Đông Hoàng hình chiếu rung động lên, tả hữu lay động một chút, đưa một tiếng, đồng trung đại lữ thanh âm vang vọng bên tai, chảo lấy bàn tay lại là ngắn ngủi tạm dừng một chút. Không hổ là hỗn độn linh bảo, liền tính là hình chiếu, cũng có này uy thế chuông Đông Hoàng hình chiếu đối Dương Khải Phong tự nhiên vô nhiều ít năng lực phản kháng, tuy rằng không ngừng dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là bị Dương Khải Phong thành thành thật thật chộp vào trong tay, nhẹ nhàng này hình chiếu, hắn liền tính là ở chính mình hài tử giống nhau. Này chuông Đông Hoàng quý vì khai thiên tam bảo chi nhất, là duy nhất một kiện vật vô chủ, mặt khác hai kiện khai thiên tam bảo, từ biết. Hoa Hoàng khỏe mạnh sau, Dương Khải Phong thuần túy là tưởng cũng không thèm nghĩ, chính là trong tay hiện tại nắm giữ tuyệt tiên kiếm, hắn cũng cảm giác là phỏng tay khoai lang, hiện giờ trong lòng có mau chóng đem tuyệt tiên kiếm đưa ra đi tâm tư. Chính cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Tuyệt tiên kiếm không phải tùy ý vứt bỏ liền có thể, bằng không hai bên chi gian liên lụy nhân quả không ngừng, tương lai ắt gặp tai họa bất ngờ. Thánh chỉ đã viết hảo, tùy thời nhưng chiêu cáo thiên hạ Dương Khải Phong thưởng thức một trận, tùy theo thu hồi chuông Đông Hoàng hình chiếu, hiện tại không phải thu hoạch chuông Đông Hoàng thời điểm, này hỗn độn linh bảo muốn đạt được liền phải xem cơ duyên, này chuông Đông Hoàng hình chiếu chỉ là một cái nước cờ đầu, còn lại còn muốn xem thiên thời, hay không là xuất thế là lúc, bằng không tuyệt không tìm kiếm đến khả năng, hắn đạt được chuông Đông Hoàng hình chiếu vì chính là tương lai. Trung Đông Hoàng xuất thế khi chính mình là này có duyên giả chi nhất, đối, chính là chi nhất, này Trung Đông Hoàng hình chiếu khẳng định không ngừng một cái, khi cùng trong tay còn sẽ có, này điểm là suy đoán, nhưng Dương Khải Phong có thể xác định. Lao thần cáo lui Bạch Trạch cũng không trì hoãn, mắt thấy trăm năm chi kỳ đã đến, nếu là không thể đủ trước tiên tuyên cáo, khi cùng tuyệt đối vô pháp đạt được chân chính tự do. Nhìn Bạch Trạch rời đi thân ảnh, Dương Khải Phong biết Bạch Trạch chính hắn cung cấp, đền bù hồn phách khuyết tật. Đột phá thành trí cường giả, này chẳng những là chính mình tâm nguyện, cũng là Bạch Trạch tâm nguyện, Bạch Trạch vì chuẩn thánh tạp ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm, vì yêu điện phó điện chủ, hắn không thiếu tài nguyên, hiện giờ hồn phách đền bù, đúng là nhân yêu quyết chiến yêu tộc khí vận bước lên khi, hắn cũng không thiếu thời vận. Trung Đông Hoàng hình chiếu vào tay, Dương Khải Phong lại vô cố kỵ, hắn bước nhanh đi ra động phủ, đi trước yêu điện. Bạch Trạch động thủ cực nhanh, hắn hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ này một đạo thánh chỉ. Thánh chỉ hạ đạt hắn trực tiếp truyền khắp Bắc Câu Lô Châu, khuyết tán đến mặt khác Tam Đại Bộ Châu. Yêu điện trung, các lộ yêu thần đều đã đúng chỗ. Dương Khải Phong đi vào trung ương vị trí, hắn trực tiếp ngồi ngay ngắn đi xuống, mí mắt rũ xuống, hai tròng mắt nhắm chặt, bắt đầu câu thông yêu điện. Một vị lại một vị yêu tộc không ngừng từ Bắc Câu Lô Châu tiến vào yêu điện. Yêu điện không phải kiến trúc, mà là một kiện trí bảo, là yêu tộc chế tạo một kiện chiến tranh máy móc, cùng với các lộ yêu thần đúng chỗ các tư này trước, yêu điện chấn động. Chậm rãi bước lên dựng lên. Mục tiêu: Đông Thắng Thần Châu. Chương 883, bắt đầu. Thiên giới, Nam Thiên Môn. Ứng Long hai cánh triển khai, cuồng phong gào thét thổi quát, mạnh mẽ kình phong không ngừng diễn tấu ở Nam Thiên Môn thượng, nhấc lên một vị lại một vị thiên binh thiên tướng, không ngừng cắn nuốt bọn họ sinh mệnh, mở ra hai cánh đã là lộ ra dày đặc bạch cốt, huyết nhục mơ hồ một mảnh, sền sệt lây dính ở trên xương cốt, xương sườn đứt gãy nhỏ giọt một giọt lại một giọt long huyết. Rồng ngâm chào dâng, Ứng Long lên tiếng thét dài. Khổng lồ long đuổi giống như máy móc không biết mỏi mệt, lại một lần nhằm phía Nam Thiên Môn, này đã không biết là Ứng Long lần thứ mấy đánh sâu vào, là 30 thứ, vẫn là 40 thứ. Hắn một lần lại một lần đánh sâu vào, một lần lại một lần thất bại, nhưng hắn lại là càng thua càng đánh. Lý Long Cơ đè lại chuôi kiếm, hắn ánh mắt nhìn thẳng, lặng lặng nhìn phía trước Nam Thiên Môn chi chiến. Ngọc Hoàng chủ lực ở Lăng Tiêu Bảo Điện Trung, nhưng Nam Thiên Môn nơi này cũng không có toàn bộ từ bỏ, trấn thủ Nam Thiên Môn thực lực cũng là không yếu, trận này chiến đấu nếu là Vô Chuẩn Thánh cường giả ra tay, muốn đánh vỡ Nam Thiên Môn này chiến không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể kết thúc. Bệ hạ, thần thỉnh chiến. Một vị tóc dài phiêu đãng, tiêu sái không kềm chế được văn sĩ đi ra, đây là một vị đến từ Hải Ngoại Tiên Đảo Trung cường giả, có thể cùng với ở Lý Long Cơ bên cạnh, tự nhiên là một vị Đại La Kim Tiên, Kim Tiên thực lực chỉ là một viên chiến tướng, Vô Triệu Kiến căn bản đi không đến Lý Long Cơ gần chắc. Nay chiến, Ứng Long hai người đủ rồi, khanh ra lên sân khấu thật sự là đại tài tiểu dụng Lý Long Cơ huyền cự. Ứng Long tử chiến không lùi, không sợ căn nguyên bị hao tổn, đã đem cục diện mở ra, mắt thấy Nam Thiên Môn nguy ngập nguy cơ, lúc này tiến đến trích quả đảo, đi chia sẻ công hãm Nam Thiên Môn công lao, tướng ăn thật sự là khó coi, người này căn bản không cần quan vọng vận số, tuyệt đối chính là nông cạn hạng người, hắn lời nói tuyệt đối sẽ truyền lưu đến Ứng Long trong thai, Ứng Long cũng không phải là người cô đơn vô theo hầu hạng người, Ứng Long lưng dựa sân rồng, tự thân cũng là nhãn hiệu lâu đời Đại La Kim Tiên. Này thê tử cũng là một vị Đại La Kim Tiên người xuất sắc, có rất nhiều thủ đoạn bắt lấy người này. Bệ hạ, cấp báo. Một người hoạn quan túi đầu cao cao giơ trong tay một quả trắng tinh không tì vết ngọc giản đi tới Lý Long Cơ trước người. Lý Long Cơ duỗi tay chảo quá ngọc giản, đọc nhanh như gió quan khán này thượng tin tức, lạnh lùng cười, trong tay dùng sức ngọc giản trực tiếp rách nát hóa thành cặn sái lạc. Chỉ là Bắc Câu Lô Châu yêu điện bay nhanh nhắm hướng Đông Thắng Thần Châu mà đi. Lý Long Cơ nhìn tứ phương trọng thần nhìn chính mình, từ từ kể ra trong ngọc giản nội dung. Trường hợp tiên tĩnh, giờ phút này Nam Thiên Môn ngoại chiến đấu, phảng phất đều lặng yên không một tiếng động, quần thần lẫn nhau quan vọng, yêu điện đi Đông Thắng Thần Châu, lấy bọn họ trí tuệ há có thể suy đoán không xuất phát sinh chuyện gì, đây là yêu tộc muốn cùng nhân tộc khai chiến. Không cần đại kinh tiểu quái, Hỏa Vân Động chung rất nhiều tiên hiền sẽ không ngồi xem mặc kệ, chấm này liền tu thư một phong thỉnh Hỏa Vân Động tiên hiền tới viện. Đến lúc đó chờ Hỏa Vân Động chung tiên hiền đại phá yêu tộc, chấm cũng công hãm Lăng Tiêu Bảo Điện phạt thiên công thành, hoàn thành nhân tộc nhất thống chư thiên sự nghiệp to lớn, nhân đạo đang thịnh. Lý Long Cơ xúc động bất động, lạnh lùng từ từ giảng thuật, đây cũng là hắn dẫn đầu phạt thiên đem quần thần lôi cuốn lại lần nữa duyên cớ, nếu là yêu tộc khai chiến khi đại đường chủ lực còn ở Nam Chiêm Bộ Châu, phạt thiên khẳng định là không có khả năng, nhưng hiện giờ bọn họ dẫn đầu phạt thiên khai chiến, yêu tộc chi chiến ở phía sau, một cái trước sau trình tự, khiến cho đại đường căn bản vô pháp thay đổi chủ lực đi cứu viện Đông Thắng Thần Châu. Đại đường chủ lực rời đi, Ngọc Hoàng chợt đánh bất ngờ hạ, căn bản không phải đối thủ, Phạt Thiên thất bại, như vậy hậu quả ai có thể đủ gánh vác khởi, Phạt Thiên là đại thế, lúc này đây nếu là thất bại, vô đại thế, tương lai có không lại nhập thiên đình, ai cũng không thể đủ bảo đảm, cho nên này binh là lui lại không được, liền tính là Hỏa Vân Động trung thiên địa nhị hoàng lại này, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện làm hắn triệt binh. Biển rộng, sóng lớn nhấc lên, tiếp thiên liền mà, một lãng tiếp theo một lãng, đen nhánh bóng ma ảnh ngược ở nước biển phía trên. Thiên địa một mảnh tối tăm, sinh lần đầu dâu, biên cá đầu quái vật lộ ra mặt biển, hắn nhìn lên trên bầu trời che trời quái vật khổng lồ nhanh chóng rời đi, không lâu quay cuồng sóng biển cuốn quá, ánh mặt trời lại lần nữa chiếu khắp mà xuống. Yêu điện kéo dài qua hải dương, hướng tới Đông Thắng Thần Châu bay nhanh mà đi. Giờ khắc này, không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt, yêu điện chính là yêu tộc vì chiến tranh chế tạo chiến tranh máy móc, này điểm biết đến người không nhiều lắm, Bắc Câu Lô Châu từ trước đến nay là yêu tộc địa bàn. Nơi này vùng khỉ ho có gãy cũng không quá nhiều có thể tranh đoạt chi vật, yêu tộc chiếm cứ nơi đây, kinh doanh chính là thủy bát không tiến du bát không giải, thiên đình từ trước đến nay là quản lý thiên hạ sơn thần, thổ địa, hà bá toàn bộ đều bị chặt đứt, Bắc Câu Lô Châu chính là yêu tộc lưu lại đường lui. Thượng cổ khi bất chu sơn sập, trời sập đất lún, nước biển chảy ngược, hủy thiên diệt địa, hoa hoàng trảm huyền quy bổ thiên, huyền quy thân chết hóa ô nhiễm Bắc Câu Lô Châu, tạo thành Bắc Câu Lô Châu đầm lầy trướng khí khắp nơi. Vùng khỉ ho có gãy hoang vu nơi, này cử liền trên đời mượn dùng bổ thiên chi công vì yêu tộc mưu hoa đường lui. Vùng khỉ ho có gãy Bắc Câu Lô Châu, không đủ để làm thiên địa vai chính ra đời tại đây, chỉ có yêu tộc mới có thể đủ ở nơi đây. Yêu điện vừa động, thiên hạ đều biết. Bắc Câu Lô Châu đến Đông Thắng Thần Châu không có tiêu phí bao nhiêu thời gian, yêu điện này yêu tộc chế tạo chiến tranh máy móc, tốc độ, chính là trong đó trọng trùng chi trọng, này không riêng gì dùng để đánh bất ngờ, vẫn là dùng để đào tẩu chi vật. Yêu điện buông xuống Đông Thắng Thần Châu sau, nở rộ vô tận quang mang, từng đạo chùm tia sáng chiếu xạ ở đại địa phía trên, này mỗi một đạo chùm tia sáng đều là một tòa nhịp cầu, đủ để cho yêu tộc thông qua, quần quận không ngừng yêu tộc theo chùm tia sáng nhịp cầu bước vào tới rồi Đông Thắng Thần Châu, yêu tộc tướng mạo dữ tợn, hổ báo xài lang là một cái không thiếu, những người khác chủ tộc, chư tộc chờ càng là vô cùng vô tận, này chính là yêu tộc quan trọng tạo thành, không phải bọn họ. Cao thủ số lượng phồn đa, mà là bọn họ số lượng. Yêu tộc đáp xuống ở Đông Thắng Thần Châu sau, lại là quy về Đông Đảo Yêu Vương quản hạt, lại có yêu thánh trưởng quản một phương, đến nỗi yêu thần lại là không có bước ra yêu điện. Các lộ yêu vương kiểm kê yêu tộc, lập hạ đội ngũ, ở yêu thánh dẫn dắt hạ dựa theo chế định phương lược bắt đầu tiến quân. Bọn họ có công thành đoạt đất, lại cũng có hướng tới núi sông hồ nước mà đi đối phó thần đệ, căn cứ giả kế hoạch bắt đầu chấp hành. Dương Khải Phong thúc thủ mà đứng, nhìn chăm chú yêu điện trung quần quận không ngừng yêu tộc lao ra, một trận chiến này bước vào yêu điện trung bầy yêu, chân chính có thể trở về giả 10 không còn một, tồn một, cũng không phải này một ít tầng dưới chốt yêu tộc, mà là cao tầng yêu tộc chân chính tinh hoa căn bản không có động, không biết khi nào khởi yêu tộc chân chính bồi dưỡng tinh hoa đều ở các nơi yêu giới trung, thế giới vô biên Bắc Câu Lô Châu trung yêu tộc, đều là yêu điện bồi dưỡng vì trận này nhân yêu đại chiến vật hy sinh. Chân tướng chính là như thế tàn khốc, đại kiếp nạn xưng là kiếp, bất tử đến nhất định số định mức, như thế nào có thể xưng là kiếp. Mà nhân tộc cũng muốn thương vong vô số, bằng không như thế nào sẽ có anh hùng từ không quan trọng trung quật khởi, như Lưu Bị giả, thiên hạ không loạn, cũng bất quá là một giới bố ý. Chương 884, không tôn hiệu lệnh. Nước Phù Sa. Đây là một cái sông nước, nó mênh mông quần quận ngang qua đông nam, nước gợn nhộn nhạo bọt sóng phiến khởi. Hai bờ sông dân cư đông đúc, nơi trốn đều là cam vàng sắc một mảnh ruộng lúa, lui tới mọi người ở đồng ruộng chung xuyên qua, trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười, lại là một năm được mùa. Tự đại đường chinh phục Đông Thắng Thần Châu, nhân đạo chi lực quần quận vào tới, áp quá ngoại lai hết thể lực lượng, ngày ngày đều là mưa thuận gió hòa, hàng năm đều là được mùa, sở hữu có gan gây sóng gió giả, đều mất đi vận số, bị quan phủ phái nha dịch phối hợp trong quân chiến tướng đánh rất rớt. Màu xanh lá mây trôi bước lên lan tràn, nồng đậm mây trôi chồng chất lên biến dày nặng áp lực, trên mặt đất một đạo nước lũ quần quận không ngừng vào tới, đây là từng con chuột yêu, bọn họ tứ chi rơi xuống đất, trước sau không ngừng dùng sức, tận lực chạy vội, cho bụi bắn khởi dâng lên hối nhập yêu vân trùng, chuột yêu vô cùng vô tận như quần quận hải dương, bao phủ đại địa bao trùm hết thảy, thanh thế kinh thiên động tĩnh kinh động đang ở đồng ruộng bên trong mọi người, bọn họ một đám kinh hoàng lên, trực tiếp ném xuống trong tay đồ vật, hốt hoảng hướng tới tương phản phương hướng bắt đầu chạy trốn chạy tới. Đông Thắng Thần Châu cũng có yêu quái lui tới, ở đại đường nhất thống Đông Thắng Thần Châu trước yêu quái tàn sát bừa bãi, khi có yêu quái hiện thân ăn thịt người nghe đồn, hơn nữa tin tức nhiều lần xuất hiện, đại yêu càng là cản rỡ một thôn nuốt vào đảm đường sự vật, chỉ là từ đại đường nhất thống Đông Thắng Thần Châu nhân đạo đang thịnh sau, trong quân không ngừng phái chiến tướng xuất lĩnh quân đội bao vây tiêu trừ cản rỡ yêu tộc, Đông Thắng Thần Châu không dám nói là bầy yêu đoạn tuyệt, có gan ăn thịt người yêu tộc đều bị tàn sát thất thất bát bát. Còn sót lại hạ yêu quái cũng là trốn tránh ở Sơn Thần Đại Trạch bên trong ít có lộ diện, ăn thịt người tin tức đã không biết nhiều ít năm không có ở nghe nói. Nhân tộc thọ đoạn, ngắn ngủn trăm năm thời gian đều qua đi vài thế hệ, nhiều năm như vậy xuống dưới trừ bỏ tu luyện thành công hạng người, người khác căn bản không hiểu được yêu tộc đã là bọn họ nghe nói thần thoại truyền thuyết, đột nhiên nhìn thấy này đại dương mênh mông một mảnh chỗ tộc, kinh hoàng thất thố đều là điểm tô cho đẹp từ, can đảm dục nứt đều không đủ để hình dung bọn họ. Chân chính có thể quay người đào tẩu hạng người đều là cơ linh chấn định hạng người, đa số người căn bản dọa hai chân nhũn ra, cả người đều ngốc tiết ngơ ngác không biết lúc nhích. Chuột tộc giống như châu chấu, bọn họ cắn nuốt hết thảy, bọn họ nơi đi qua toàn bộ đều bị gặm quang, đồng ruộng trung ruộng lúa toàn bộ đều rơi vào chuột tộc trong miệng, một vị lại một vị nhân tộc cũng trở thành bọn họ đồ ăn. Yêu vân phía trên, đông đảo yêu vương vây quanh một vị yêu thánh, đây là một vị chuột tộc yêu thánh, hắn dáng người ngắn nhỏ, chóp mũi duệ, đôi mắt híp mắt, nở rộ thần quang, kim sắc giáp trụ phụ trợ hắn uy phong lấm lấm, màu đỏ tươi áo choàng rũ ở yêu vân thượng. Nhân tộc thật là bất kham một kích một vị yêu vương nhìn phía dưới chiến đấu, không, phải nói là tàn sát, nhân tộc căn bản vô năng lực phản kháng, trong miệng răng nanh không ngừng rung động, này lại là một vị chuột tộc yêu vương, hắn là một con hát chuột, mặt khác yêu vương da lông nhan sắc bất đồng, nhưng không thể nghi ngờ đều là chuột tộc yêu vương, chuột tộc số lượng thật sự là khổng lồ, cứ việc đa số đều là bất kham hạng người, vạn số bên trong vô thiên tài. Trăm vạn bên trong cũng không, nhưng hàng tỷ bên trong tóm lại là có, khổng lồ số đếm cộng thêm yêu điện cố ý bồi dưỡng, chuột trong tộc yêu vương xuất hiện lớp lớp, yêu thánh cũng là có nhiều vị. Phía trước chính là nước Phù Sa, này nước Phù Sa ngang qua Đông Nam, này nước Phù Sa chi thần cụ bị thiên tiên thực lực, ở Đông Thắng Thần Châu chung cũng là có thể bài nhập trước trăm thần đệ. Dựa theo bệ hạ mệnh lệnh, tiên lễ hậu binh, chỉ cần vị này nước Phù Sa chi thần bảo trì trung lập, không can thiệp chúng ta tàn sát nhân tộc. Liền buông tha hắn một con ngựa một vị chuột vương hai mắt sâu kín nhìn chăm chú quay cuồng nước Phù Sa. Tại đây nước Phù Sa dưới, lại là chiếm cứ một đạo lại một đạo hắc ảnh, đây là nước phù sa chi thần binh mã, làm nước phù sa giang thần, hắn khai phủ kiến quân, dưới trướng có văn sĩ cùng tướng quân, huấn luyện thủy tộc chiếm cứ nước phù sa, bọn họ tin tức linh thông, yêu điện buông xuống đông thắng thần châu kia một khắc, bọn họ liền đã đạt được tin tức, đại quân tập hợp chờ xuất phát. Bệ hạ mệnh lệnh tự nhiên là không dung vi phạm chuột tộc yêu thánh, hắn đương nhiên không dám vi phạm yêu hoàng mệnh lệnh, hắn giơ tay trực tiếp nắm lên một người chuột tộc, bóp này cổ, chuột tộc hô hấp khó khăn, tứ chi không ngừng run rẩy dãy rủa, hắn hơi hơi dùng sức, răng rác một tiếng, chuột tộc cổ bị hắn cắt đứt, kêu rên thanh âm đột nhiên im bặt, thi thể chuột tộc yêu thánh trực tiếp ném đi, bùm một tiếng truyền ra, thi thể đã rơi vào nước phù sa trùng, máu bắt đầu lan tràn mở ra nổi. Tại mặt nước phía trên, máu bắt đầu tản ra, giống như hiếm quý mỹ vị mùi hương bắt đầu khuếch tán, một đám thủy tộc ngao ngoe dục dịch, đây đều là ăn thịt thủy tộc, bọn họ đối với máu cực kỳ mẫn cảm, đôi mắt dần dần biến huyết hồng, bất quá rốt cuộc là cụ bị linh trí, khắc chế đáy lòng chung khát vọng, bất quá một cái mọc đầy răng nhọn thủy tộc, hắn cái đuôi vùng, buồn máu mồm to mở ra, một ngụm trực tiếp cắn chuột tộc thi thể, này chuột tộc có hai thước gần mễ lớn nhỏ, hắn một ngụm không có thành công đem chuột tộc nuốt vào, một ngụm cắn ở phần eo, sắc bén hàm răng làm chuột tộc chặn ngang mà đoạn. Miệng mấp máy bắt đầu cắn động lên, hai khẩu gian liền đem chuột tộc thi thể ăn sạch sẽ. Một màn này, đều rõ ràng hiện ra ở yêu vân phía trên đông đảo yêu vương trong mắt. Mắt thấy như thế, chuột tộc yêu thánh hắn lạnh lùng cười nói, dám gan chủ động tập kích Ngô chờ tộc nhân, phải bị tội gì? Sắt! Lấy hắn thần hồn tế điện Ngô chờ tộc nhân cánh mạng một bên chuột tộc yêu vương lập tức lĩnh ngộ này ý, sôi nổi mở miệng phù hợp nói. Bọn họ đằng đằng sát khí, một đám mặt bộ dữ tợn, đối với chuột tộc yêu thánh cách làm không những không có phản đối. Ngược lại một đám mừng rỡ như điên. Thủy chuột vương, nước phủ xa giang sơn liền giao phó ngươi. Đại thánh yên tâm, vô cản sủ thuộc hạ nhất định đánh tan nước phủ xa giang thần thần hồn, đem hắn ngủ phủ cướp đoạt không còn hiến cho đại thánh. Thủy chuột vương cực kỳ hiểu chuyện lớn tiếng thì thầm nói. Thủy chuột nhi lang nghe lệnh, sắt. Thủy chuột vương giang xuống yêu vân, hắn đi vào trên mặt đất, trong tay trường thương vung lên, vô số thủy chuột chiếm cư ở hắn phía sau, hắn thả người nhảy trực tiếp nhảy vào nước phủ xa trung. Sau đó thủy chuột đi theo sau đó nhảy vào nước phù sa trung. Sát nước phù sa trung nước phù sa giang thần buồn thấy yêu tộc thế đại không dám vọng động, nhưng nhìn yêu tộc đã tiến vào nước phù sa chiều chính mình đánh tới, lại là không ở áp lực chính mình, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Hai chi quân đội trực tiếp lẫn nhau chém giết lên, một màn này không riêng phát sinh ở nước phù sa, địa phương khác đều ở nhất nhất phát sinh, yêu hoàng mệnh lệnh đã trở thành bài trí, này một vị vị yêu thánh căn bản nhìn như không thấy, tìm kiếm một đám lý do nhấc lên đối thần để giết chóc. Yêu tộc cùng nhân tộc chiến đấu ở Đông Thắng Thần Châu bạo phát thảm thiết chiến đấu. Đợt, quyển sách còn có 2 tháng đến 3 tháng kết thúc, trên cơ bản sẽ không đại chặt đức, nhiều nhất công việc lưu bù lên cũng chính là 1-2 ngày, cuối tháng khai sách mới thượng giá sau lão thư liền kết thúc, vốn dĩ tháng này sơ khai sách mới, lại là không có thành công chuẩn bị tốt, cuối cùng tới một câu vô nghĩa cầu một chút để cử phiếu, hôm nay đổi mới sẽ nhiều điểm. Chương 885, Hỏa Vân Động tới viện. Yêu điện. Huyền phù với Đông Thắng Thần Châu trên không, tản ra 5 màu mây trôi, đạo đạo chùm tia sáng rũ ở Đông Thắng Thần Châu đại địa thượng. Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn với đệm hương bồ thượng, hắn lẳng lặng quan khán các lộ yêu thánh không ngừng hội tụ mà đến chiến báo. Đại thắng, đại thắng, một phong phong chiến báo vô có thất bại, hết thể đều là thắng lợi. Đáy mắt trung nồng đậm trâm trọng, chiến báo trung phả sơn phá miếu luôn luôn thuận lợi, hắn hạ đạt mệnh lệnh đã trở thành gió thoảng bên tai, không có một vị yêu tộc đi tuân thủ. Trăm triệu năm tới nay nhân tộc săn giết yêu thú. Hàng yêu trừ ma, không ngừng đối yêu tộc tiến hành giết chóc, tích góp vô số năm đoán khi ở hiện giờ một sớm phát tiết, sát khởi người tới các đều là hùng trung hùng, mỗi một phong chiến báo đều ẩn chứa một cổ huyết tinh chi khí, chẳng những bình thường nhân tộc thương. Vong vô số, liên quan thần để một đường bị càn quét không còn. Không có một vị tuân thủ chính mình mệnh lệnh, Dương Khải Phong hắn tuyệt không tin tưởng, hắn đối yêu tộc không còn có khống chế, nói đến cùng cũng là một vị yêu hoàng, một vị yêu thần có cự tuyệt hắn tự tin, yêu thánh chính là tự tin không đủ. Càng đừng nói là sở hữu yêu thánh đô trái với mệnh lệnh của hắn, đây là thực không bình thường sự tình. Phổ biến tình huống cũng nên là đại bộ phận âm phụng dương vi, một bộ phận tuân thủ mệnh lệnh của hắn, mà khi trước hết thể đều trái với, này chỉ có thể đủ có một lời giải thích, bọn họ toàn bộ đều bị kiếp khí sở mê hoặc, nhân tộc cùng yêu tộc bùng nổ đại chiến, hai tộc chi gian kiếp khí hung mãnh đâu chỉ gấp 10 lần, dị vãng có thể lấy đại trận cùng bảo vật đoạn tuyệt kiếp khí ăn mòn, hiện giờ cũng căn bản ngăn cản không được. Yêu thánh một bậc căn bản vô phản kháng kiếp khí năng lực, liền. Tính là yêu thần không có trí bảo nơi tay cũng hảo không bao nhiêu. Vô đại sự, không thể rời đi yêu điện, Dương Khải Phong trong lòng hạ đạt một cái quyết định. Dương Khải Phong chính hắn bản nhân kinh nghiệm không phải quá đủ, rốt cuộc tuổi trẻ không bằng này một vị vị lao gia hỏa, nhưng hắn phóng đến hạ cái giá có thể học tập, Xem này một vị vị yêu thần tự rời đi Bắc Câu Lô Châu sau, toàn bộ đều co đầu rút cổ ở yêu điện chung không chịu rời đi nửa bước, liền biết vì cái gì. Yêu điện khi yêu tộc chí bảo, chuyên môn vì chiến tranh chế tạo, có yêu đạo vận số che chở, hắn có thể chặn kiếp khí đại bộ phận mê hoặc, trong tay lại có chí bảo trên cơ bản kiếp khí ảnh hưởng liền cực kỳ bé nhỏ. Giờ phút này nếu là rời đi yêu điện tuyệt đối chính là thập tử vô sinh, nhất định phải chờ đợi đại kiếp nạn tử thương đạt tới nhất định hỏa hậu sau, kiếp khí không hề như trước mắt như vậy hung mãnh, mới là rời đi yêu điện cuối cùng quyết chiến định thắng thua thời điểm. Không riêng gì yêu tộc như thế, nhân tộc tin tưởng cũng sẽ như thế, chân chính nhân tộc cao tầng cũng sẽ co đầu rút cổ. Yêu tộc ở vào thế nhược địa vị là thập tử vô sinh, mà nhân tộc ở vào ưu thế nhưng thật ra cựu tử nhất sinh, muốn tốt hơn một ít, khá vậy tốt cờ hở. NG nhiều lắm. Nay liền giải thích vì cái gì đại chiến đều là cường giả cuối cùng lên sân khấu, chưa từng ngay từ đầu lên sân khấu đại chiến, như vậy đồ ngốc ở viễn cổ niên đại sẽ có được, nhưng đã trải qua viễn cổ cùng thượng cổ sau, phong phú kinh nghiệm cùng với nói cho thế nhân rốt cuộc nên như thế nào làm. Hiện giờ như vậy đồ ngốc đều đã dùng chính mình huyết cùng thịt cấp thế nhân thượng sinh động một khóa. Một quả ngọc giản phá không tới, cắt qua yêu điện bên ngoài tầng tầng cấm chế. Choe nu a thừa. Ý vèo vèo vèo không ngừng ở giữa không trung xoay tròn, màu trắng ngà quang mang phát ra, giống như sinh trưởng một đôi cánh, đang ở không ngừng kích động. Dương Khải Phong duỗi tay chảo quá ngọc giản, trực tiếp bắt đầu quan khán lên, hắn đọc nhanh như gió trong ngọc giản tin tức đảo qua mà qua, sở hữu nội dung đều đã hiểu rõ với ngực. Hắn đem ngọc giản bóp nát, sở hữu tin tức bị hắn sử dụng pháp thuật bắt đầu hiện lên ở yêu điện đại điện trung, các lộ yêu thần dương mắt nhìn lên, nội dung xuất hiện ở mỗi một vị yêu thần trong mắt. Nhân tộc đã phái viện quân, đang ở vượt qua hải dương, một ngày sau tức sẽ tới đạt Đông Thắng Thần Châu. Dương Khải Phong chậm rãi tố nói. Trong ngọc giản nội dung đương nhiên không ngừng điểm này, ngọc giản rất là kỹ càng tỉ mỉ đem viện quân tin tức đều bày ra ra tới, Đông Thắng Thần Châu gặp yêu tộc công kích, yêu tộc đối nhân tộc khai chiến, Hỏa Vân động nơi đó rất coi trọng. Bọn họ đã là khuynh xào mà động, thiên địa nhị hoàng, có xào thị cùng hoa tư thị hai vị thánh hoàng, còn có bốn vị thánh vương, xuất lĩnh hỏa vân động người trong tộc lịch đại tiên hiền đang theo Đông Thắng Thần Châu mà đến. Này nhân tộc cao tầng trung, thiên địa nhị hoàng vị trí cường giả, thánh hoàng cùng thánh vương đô là chuẩn thánh, hai vị trí cường giả, sáu vị chuẩn thánh. Đây là khống chế tin tức chung nội dung, cùng trước mặt yêu tộc thực lực không sai biệt lắm, nhưng Dương Khải Phong biết nhân tộc thực lực đương nhiên không ngừng tại đây. Nhân tộc lịch đại tiên hiền trung khẳng định sẽ có chuẩn thánh, mà một ít tạp ở đại la kim tiên đỉnh nhân tộc trung, tại đây một hồi đại chiến trung cũng sẽ có đột phá trở thành chuẩn thánh giả, này không riêng gì nhân tộc lại, yêu tộc cũng sẽ có, nhưng bởi vì yêu tộc ở vào như thế, bọn họ đạt được đột phá giả khẳng định là không bằng nhân tộc. Bất quá nơi đây tụ tập yêu tộc lực lượng, mà nhân tộc lực lượng phân tán, chia làm tam phương, Tây Mưu Hạ Châu một phương, nơi đây nhân tộc thế lực yếu nhất, trên cơ bản không có quá lớn ảnh hưởng. Sau đó chính là thiên đình một phương, cuối cùng mới là Đông Thắng Thần Châu nơi này, nhân tộc cho dù có anh tài đột phá, số lượng thượng muốn siêu việt yêu tộc, cũng có Tây Ngưu Hạ Châu cùng thiên đình chia sẻ, cho nên Đông Thắng Thần Châu nơi đây đột phá anh tài cùng yêu tộc tương đối một chút. Cũng chính là chiếm cứ thượng phong, không hề là cụ bị ưu thế áp đảo. Như vậy một trận chiến, yêu tộc vô diệt tộc họa, nhiều nhất hao tổn nguyên khí, duy nhất đáng giá cẩn thận là chính mình, làm yêu tộc chi hoàng, chính là kẻ thất bại. Nhất định phải gánh vác nhân tộc phản phệ nhân quả. Một ngày, quá nhanh. Đông Thắng Thần Châu đã bị Ngô yêu tộc công hãm 1/3, lại có một ngày thời gian, có thể ở nuốt vào 1/3, nếu có thể đủ ngăn chặn Hỏa Vân động viện quân, Đông Thắng Thần Châu có thể nhất cử đánh hạ một vị yêu thần. Đứng dậy lang lắng nói. Nuốt vào Đông Thắng Thần Châu lại như thế nào? Lập tức có người phản bác, đây là một hồi thất bại chiến đấu, từ đầu đến cuối đều biết thất bại, bắt lấy Đông Thắng Thần Châu cùng không bắt lấy Đông Thắng Thần Châu căn bản vô nhiều ít ảnh hưởng. Nhân tộc sớm muộn gì sẽ một lần nữa đem Đông Thắng Thần Châu cấp đoạt lại đi. Dương Khải Phong thờ ơ lạnh nhạt mọi người lên tiếng, hắn chỉ là nổi lên một cái mở đầu, không thể không thừa nhận này một phương thế giới một chút không tốt, trận này đại chiến biết rõ thất bại, còn không thể không đánh, ngăn chặn Hỏa Vân động viện quân, công hãm hạ Đông Thắng Thần Châu, không phải không có ý nghĩa, mà là ý nghĩa trọng đại, này tỏ vẻ yêu tộc cũng có chuyển bại thành thắng khả năng, đại đạo 50, thiên diện 49, còn lại chính là chạy đi một, đây là một đường sinh. Cơ, vạn sự đều không phải tuyệt đối, chỉ cần bắt lấy này một đường sinh cơ, yêu tộc cũng là có thể chuyển bại thành thắng. Này ngăn chặn Hỏa Vân động, công hãm Đông Thắng Thần Châu chính là đi bắt một đường sinh cơ, nhưng này một quá nhỏ bé, cùng mặt khác 49 so sánh với kém bội số làm mặt khác yêu thần toàn bộ từ bỏ, liền tính là Dương Khải Phong cũng là như thế, đi đánh cuộc này một đường sinh cơ, đó là đem yêu tộc đến nỗi nguy hiểm mảnh đất, chỉ cần làm từng bước đi xuống yêu tộc tuy có không nhỏ hy sinh, lô lã nguyên khí nhưng tuyệt đối sẽ không diệt tộc. nhưng nếu là đi đánh cuộc này một đường sinh, cơ chiến thắng nhân tộc, kết quả có thể là yêu tộc bị nhân tộc hủy diệt. Gia đại nghiệp đại, há có thể gánh vác điên đảo gia nghiệp nguy hiểm đi đánh cuộc. Chương 886, Tây Bắc trọng trấn. Huệ An thành. Tây Bắc bảy mà trung tâm, bối ỷ Trường Thanh Sơn Lệ, mặt hướng Hán Hải bên bờ, vật hoa thiên bảo, khí hậu thâm hậu, từ trước đến nay vì kinh tế trung tâm, nối liền bảy mà, vì binh gia vùng giao tranh. Làm Tây Bắc trọng trấn, Huệ An thành dân cư 20 vạn hộ, đinh khẩu mấy chục vạn, hoàn toàn xứng đáng Đông Thắng Thần Châu hiểu rõ đại thành, lại bị đại đường chinh phục trước, ở Đông Thắng Thần Châu trong lịch sử vẫn luôn là làm các quốc gia đô thành chính là đế vương chi hương, nơi đây hiện giờ lại là hội tụ nhân tộc tứ phương lực lượng, cùng với một tòa lại một tòa thành thị đình trệ, vô số nhân tộc gặp đến tàn sát, nhân tộc bình thường không hề sức phản kháng, nhưng trong đó tinh anh lại là có năng lực bắt đầu chạy trốn, một đường đuổi giết theo đuôi tới đến Huệ An thành. Mà Huệ An trong thành lại là cũng có trước tiên đạt được tin tức tránh lui nhân tộc, ngắn ngủn thời gian trong vòng, Huệ An trong thành dân cư đã qua 100 vạn, trong đó một nửa lấy tu sĩ cùng quân đội chiếm đa số, nơi này đã hội tụ Tây Bắc bảy mà trung tâm lực lượng. Tường thành nổi lên nhàn nhạt màu xanh lá, đây là dùng thanh ngọc thạch kiến tạo mà thành, này thanh ngọc thạch không phải bình thường cục đá, chính là tu sĩ luyện khí tài liệu, một tòa thành thị tường thành toàn dùng thanh ngọc thạch, tự nhiên không phải một thế hệ mà thành, ai cũng không có này tài phú tiêu xài. Đây là Huệ An thành 12 đại đế đô trước sau 12 triều không ngừng tích lũy mà thành, nhiều thế hệ không ngừng gia cố, không ngừng khắc họa trận pháp cùng cấm chế, hiện giờ trở thành Tây Bắc bảy mà cuối cùng dựa vào, các loại tài nguyên giống như rác rưởi giống nhau, quần quận không ngừng coi như trận pháp cùng cấm chế mở ra quân lương. Tường thành phía trên, đại quân tụ tập, đao thương kiếm kích, chiến kỳ phiêu đãng, tiếng trống động tĩnh. Ngao, ô ô ô ô tám. Sói chu thanh âm vang lên, từng con mạnh mẽ bạch lang đi vào dưới thành. Bọn họ da lông toàn bạch, không một phân tạp sắc, rậm rạp thô sơ giản lược nhìn lại, đã biến thành màu trắng đại dương mênh mông. Huệ An thành đông phương đã bị bầy sói chiếm cứ, mà mặt khác ba phương hướng yêu tộc các không giống nhau, hổ, báo, sư tam tộc ngăn chặn mặt khác ba phương hướng. Huệ An thành bị hổ báo sư lang bốn tộc liên hợp vây quanh lên, Huệ An thành vì Tây Bắc trọng trấn, chỉ là bằng vào nhất tộc chi lực. Công hám muốn trả giá thảm trọng đại giới. Chiến tranh cùng với bốn tộc hội tụ, cũng đã bắt đầu. Tứ chi rơi xuống đất bạch lang. Theo lang vương gầm rú, bọn họ rộng mở đứng lên, hai điều chân sau biến thô tráng hữu lực, lợi chảo bắt đầu kéo dài biến càng vì sắc bén, bọn họ không phải bình thường lang, mà là từng con lang yêu, hai điều thô tráng đuổi dùng sức, bọn họ hướng tới Huệ An thành chạy vội mà đi, mấy chục trượng cao tường thành đối bọn họ mà nói như giẫm trên đất bằng, dưới chân tựa như giẫm đạp một tầng tầng bậc thang, bọn họ đi bước một dần dần hướng về phía trước, đã đi tới Huệ An. Thành tường thành giống nhau độ cao. Bắn tên. Vèo vèo vèo vèo 13. Dây đặc mũi tên tật bắn mà ra, giống như một đóa đen nhánh sắc mây đen, che lấp không trung nghiêng mà xuống. Len keng, hỏa tinh văng khắp nơi, mũi tên không ngừng bẻ gãy, này một vị vị lang yêu bọn họ rèn luyện huyết nhục, đã cụ bị đồng đầu thiết cánh tay, tính thượng là đao thương bất nhập, phàm tục công kích căn bản không làm gì được bọn họ. Đáng giận trên tường thành mặt một viên chiến tướng dày rộng bàn tay đối với lạnh băng tường thành một phách, hắn nhìn công kích không có hiệu quả cực kỳ bực bội tiếp tục nói, nếu không phải bệ hạ điều động Tây Bắc quân, há có thể dung bọn họ làm cản. Tây Bắc quân, chính là Đông Thắng Thần Châu Tây Bắc chư mà không tiếc tài nguyên chế tạo một chi tinh nhuệ, này không phải một chi phàm tục chi quân, là một chi có thể chinh phạt thần đệ, tan biến tông môn tu sĩ quân đội, chính là lấy đạo binh vì khuôn mẫu bồi dưỡng, tuy rằng cuối cùng bởi vì một ít đặc thù duyên cớ vô pháp trở thành đạo binh, nhưng bọn hắn có thể làm đạo binh hậu bị dịch, giữa đường binh thiếu viên có thể từ trong đó chọn lựa nhập đạo binh, như vậy một chi tinh nhuệ, lấy một đương trăm đều không đủ để hình dung bọn họ. Mở ra đại trận. Không, không thể trì hoãn, trực tiếp mở ra chân long đại trận. Một người tóc mai bạc trắng lao giả hắn đánh gãy chiến tướng nói, hắn thân hình giàn mua, ánh mắt lại là sáng ngời có thần, nhìn chăm chú phía trước chiến trường mở miệng giải thích nói, chúng ta chỉ cần kiên trì một ngày, viện quân tất đạt, hộ thành đại trận uy lực không đủ, cùng với đi tiêu hao tài nguyên, không bằng cường càng chân long đại trận kiên trì một ngày. Hảo. Liên mở ra chân long đại trận bị mọi người vây quanh ở trung ương chính là một vị quân vương, Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu có một khoảng cách, phái quan viên không đủ để làm người yên tâm, Đông Thắng Thần Châu nhiều năm như vậy tới đều là phái tôn thất trấn thủ, đặc biệt là các thành phố lớn đều có tôn thất, Huệ An thành làm Tây Bắc trọng trấn, tự nhiên là cũng có một vị quân vương. Quân vương trầm giọng tán đồng nói, làm Đông Thắng Thần Châu cao tầng, hắn cũng biết Hỏa Vân động viện quân liền ở một ngày sau. Dựa theo tầm thường chiến đấu tự nhiên không thể đủ vừa lên tới liền mở ra át chủ bài, muốn dần dần chờ đến thế cục sắp sửa băng bản khi mới có thể bắt đầu dùng át chủ bài, chỉ là này không phù hợp hiện trạng, bọn họ không cần thủ vững 10 ngày nửa tháng, chỉ cần một ngày công phu tự nhiên là muốn mở ra át chủ bài, dự phòng xuất hiện nào đó ngoài ý muốn, đến cuối. Cung Liên sử dụng át chủ bài năng lực đều không có đã bị phiên bản. Chân Long đại trận, này cũng không phải đại đường độc hữu, đại đường chỉ là kế thừa tiền nhân di trạch, chân Long đại trận cực kỳ đơn giản, đây là điều động chân Long chi khí trận pháp, như vậy trận pháp không phải người thường có thể mở ra, chân Long chi khí từ trước đến nay là đế vương chấp trưởng, những người khác muốn điều động cũng là yêu cầu tôn thất, người ngoài muốn nhúng tay chân Long chi khí chẳng những sẽ không trợ giúp, ngược lại sẽ chủ động công kích người ngoài, Huệ An trong thành. Cũng chỉ có quận vương có thể mở ra. Chân Long chi khí càng dày đặc uy lực liền càng cường, con mà chân Long chi khí cường đại cũng không là căn cứ quốc gia cường thịnh có quan hệ, đại đường nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu, Tây Mưu Hạ Châu cũng là danh nghĩa thần phục, chân Long chi khí dữ dội cường đại, đương theo quận vương mở ra chân Long đại trận. Một cổ lực lượng bắt đầu tràn ngập mở ra, chân Long thẳng tiến không lùi, cương liệt bá đạo, ngăn chặn hết thể thần thông tiên pháp, Trường An trong thành liền tính là đại La Kim Tiên tới đây, cũng chỉ là một giới phàm tục. Một thanh ba thước trường kiếm, cũng có thể đủ rồi kết tính mạng của hắn, cũng chỉ có thân thể thành thánh hạng người tài năng bị tự bảo vệ mình chi lực. Bắn tên. Chiến tướng hắn tổ chức cung tiễn thủ, lại một lần bắn ra mũi tên. Mũi tên như mưa, không ngừng tật bắn mà ra, một chi chi mũi tên xuyên thấu từng con lang yêu thân hình, máu vẩy ra, từng con lang yêu ngã xuống trên mặt đất, chân Long đại trận mở ra chân Long chi khí tràn ngập, ngăn chặn hết thể thần thông, lang yêu đã mất đi đồng đầu thiết cánh tay thần thông. Không chỉ như thế vốn dĩ đã phóng lên cao đi vào tường thành phía trước lang yêu, cũng bởi vì mất đi thần thông trực tiếp ngã xuống đi xuống, mấy chục trượng độ cao đối lang yêu vốn là như dâm trên. Đất bằng, liền tính là suy sụp cũng sẽ không có sự, nhưng này thành lập ở bọn họ cụ bị pháp lực trong người, đã không có pháp lực cùng thần thông bọn họ cũng chỉ là một con bình thường lang, yêu đã không thể xưng là. Tiêu rên hết đợt này đến đợt khác, từng con lang yêu bị bắn chết hoặc là ngã chết. Chương 887, Đại Vận, Dân Hổ. Thi thể chồng chất thành sơn, máu thẩm thấu chậm rãi chạy xuôi hội tụ cùng nhau, hình thành huyết phao. Huệ An thành thượng, kịch liệt chiến đấu đang ở liên tục. Chân Long đại trận vẫn như cũ đang ở vận chuyển, yêu tộc vô pháp sử dụng thần thông tiên pháp, ở không có công trình khí giới dưới tình huống, lại là cực kỳ tàn khốc sử dụng thi thể chồng chất, trực tiếp đem mấy chục trượng cao tường thành chọn dùng thi thể chồng chất bình, lang yêu mạnh mẽ dẫm đạp cùng tộc thi thể, giữ tận đi bước một hướng về phía trước nhằm phía Huệ An thành tường thành. Cùng Huệ An thành quân đội triển khai kịch liệt chém giết, lại không để dùng thần thông cùng tiên pháp. Yêu tộc cũng là chiếm cứ thượng phong, chân chính tinh nhuệ đã bị điều động mà đi đến Phạt Thiên, lưu lại quân chính quy thiếu chi lại thiếu, đại bộ phận chỉ là quân coi giữ, này một ít quân coi giữ huấn luyện không nhiều lắm, chỉ là bằng vào chấm đất lợi cùng vũ khí S. C bén chặn yêu tộc công kích. Yêu tộc một phương vô pháp vận dụng tiên pháp thần thông, Huệ An thành một phương lại là bị áp chế, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô pháp sử dụng. Nhưng yêu tộc thật sự là dũng mãnh không sợ chết, này cấp thấp yêu tộc trăm triệu năm qua không biết tích góp nhiều ít, đại bộ phận đều là sử dụng điểm yêu thuật mà thành, căn bản lại vô tiến bộ năng lực, có thể đếm được lượng đúng là bọn họ ưu thế, yêu điện không ngừng mở rộng bọn họ tộc đàn, bồi dưỡng bọn họ số lượng, tư chất ưu việt giả dốc lòng. Bồi dưỡng bắt đầu truyền thụ công pháp, đạt được đi bước một tấn chức thông đạo, bọn họ cuối cùng trở thành một phương thống lĩnh hoặc là yêu vương, cấp thấp vô tiềm lực giả hoàn toàn chính là vì mở rộng tộc đàn, mãi cho đến hôm nay bị điểm yêu thuật điểm hóa trở thành yêu tộc phá hôi. Sói chu hổ gầm, một con mãnh hổ sôi nổi mà ra, hắn dài chừng ba trượng, hoa văn huyền bí thâm ảo, thọc sâu nhảy, trực tiếp bước lên tường thành, lợi chảo trực tiếp vung lên, một đạo loang loáng mà qua, một người mặc giáp sắt binh lính bị hắn chặn ngang chặt đứt trở thành hai đoạn, màu đỏ tươi hai mắt làm người sợ hãi, mãnh hổ như nhập dương đàn, trên tường thành mặt đại khai sắc giới, một mảnh khu vực bị hắn hoàn toàn thanh không, phía sau mặt khác hổ tộc sôi nổi bước lên tường thành. Liệt hỏa lộng lấy màu cam hồng quang mang buông xuống, đây là một đạo hỏa trụ, trên mặt đất khắc họa đồ án, tại đây một khắc sáng ngời lên, ngọn lửa bước lên dựng lên, đọng lại thi thể cùng máu nháy mắt bị đốt cháy không còn, ngọn lửa hừng hực tràn ngập ở trên tường thành, vừa mới bước lên tường thành hổ tộc, trong khoảng thời gian ngắn bị hỏa trụ thiêu đốt, thảm thống kêu rên thanh âm hết đợt này đến đợt khác, mãnh hổ cũng bị ngọn lửa bỏng cháy, hắn phấn khởi toàn thân sức lực trực tiếp thả người nhảy. Từ trên tường thành mặt nhảy xuống, trên người ngọn lửa hừng hực, như một con ngọn lửa mãnh hổ. Hắn ra sức chạy vội còn sót lại cuối cùng sức lực làm hắn rời xa tường thành, cầu sinh dục vọng làm hắn lập tức rơi vào máu hội tụ vũng máu. Trung. Tư tư thanh âm không ngừng vang lên, hắn trên người bốc lên màu trắng yên khí, thân hình một nửa đã bị nướng chín, lại là còn sót lại cuối cùng một tia lý trí, không cam lòng, khát vọng, cầu sinh. Yêu vân phía trên, hổ tộc yêu thánh đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở vân trên giường, chính chăm chú nhìn phía trước chiến đấu, hắn hổ trảo duỗi ra, một giọt tấm áp như ngọc tịnh thủy trực tiếp lăng không mà hàng. Rơi vào mãnh hổ trên người, tạo hóa chi lực bắt đầu khuếch tán, đốt trọi huyết nhục bắt đầu một lần nữa khôi phục sinh cơ, manh hổ dần dần tan rã, thần sắc biến mất, hắn mở miệng đối với vũng máu từng ngụm uống lên lên, vũng máu máu hội tụ vô số hổ tộc máu, trong đó các loại chủng loại hổ tộc cái gì cần có đều có, máu nuốt vào trong bụng, manh hổ hắn sáng rọi rực rỡ, từng điều nhan sắc khác nhau hoa văn hiện lên. Một tiếng gào thét, manh hổ thân hình chợt lại một lần tăng trưởng, hiện giờ đã 10 trượng lớn nhỏ, hắn chiếm cư trong vũng máu, giống như một tòa tiểu sơn, lỗ mũi hô hấp chi gian một cổ huyết sát chi khí tràn ngập, hắn xoay người lại một lần giẫm đạp vô số hổ thi vọt đi lên, thân hình mạnh mẽ mấy cái quay cuồng gian liền lại một lần đi vào trên tường thành mặt, ngọn lửa đã tắt, nhân tộc binh lính mượn dùng liệt hỏa pháp thuật sát lui địch nhân sau một lần nữa đem tường thành cấp chiếm lĩnh. Lại nhập chân long đại trận phạm vi, manh hổ trên người nổi lên rực rỡ quang mang biến mất, một cây côn trường thương hướng tới hắn trên người chắc tới, đầu thương đâm vào da thịt trùng, rốt cuộc vô pháp tiếp tục đi tới, manh hổ thân thể uốn éo, mênh mông lực đạo truyền ra, răng rác, răng rác, răng rác, trường thương trực tiếp bị bẻ gãy, manh hổ đôi quạt vùng, như roi thép, quét ngang tứ phương, một mảnh nhân tộc binh lính bị quét lạc. Phong tới, gió xoay trống rông dâng lên, cuốn động tứ phương, trực tiếp đem manh hổ cuốn lên, phong như đao, giống như từng thanh săn đao, một đao đao người manh hổ huyết nhục. Huyết nhục mơ hồ một mảnh, chảy xuôi ra máu đem ra lông lây dính huyết hồng một mảnh. Âm vang một tiếng, mãnh hổ rời đi trên tường thành phương sau tránh thoát do xoáy, hắn lại một lần rơi xuống đất, tạp ra hố động, hắn lại một lần bị thương nặng, dãy rùa đứng dậy hắn có một lần đi tới vũng máu trước, miệng mở ra từng ngụm cắn nuốt vũng máu chung máu bị hắn cắn nuốt một lần thiếu không ít, bất quá theo từng con hổ tộc thân chết, máu không ngừng hội tụ lại khôi phục, mãnh hổ quát lên điên cuồng vũng máu chung máu, trên người thương thế đang ở khép lại. Hắn lại uy phong lấm lấm vọt đi lên, hổ tộc thế công mãnh liệt, ở mãnh hổ công kích hạ nguy ngập nguy cơ, nhân tộc không thể không vận dụng dự bị lực lượng không ngừng tiếp viện. Huyết sát chi khí tràn ngập giống như thực chất, cực kỳ sền sệt trải rộng quanh thân, mãnh hổ hắn biến thành một con huyết hổ, hắn lần này bị đánh lui sau, lại lần nữa bắt đầu uống khởi vũng máu chung máu, sền sệt huyết sát chi khí không ngừng như mưa thủy giống nhau nhỏ giọt, ăn mòn hết thảy, dưới thân hổ thi tư tư bắt đầu hư thối, mãnh hổ rít gào thượng tường thành, hắn lần này tiếng huýt gió chấn động tứ phương. Một đạo hư ảnh chậm rãi ở hắn phía sau hiện lên, đây là một con mắt, một con hổ. Mắt, đại ma viên, nửa khép hợp lại, vô tận binh qua chi khí dựng dục trong đó, đương này một con mắt mở, tuyệt đối là lòng trời lở đất. Mãnh hổ lần này giống như thần trợ, bất luận phong hỏa, đều là không làm gì được, thần uy vô địch, quét ngang tứ phương, thực mau tường thành liền bị hắn càn quét không còn, hổ tộc ở hắn lãnh đạo hạ đã công phá tường thành, quần quận không ngừng hổ tộc nhảy vào tới rồi thành thị trung. Mãnh hổ không vào thành thị trung. Con hắn đứng ở trên tường thành, cao giọng gào thét, cuối cùng rít gào hô, nô danh dần. Vì dân hổ. Bạch hổ chi mắt, hắn tiên đạo chưa thành, có thể nào triệu hắn mà ra yêu vân thượng kinh ngạc thanh âm vang lên. Hổ tộc yêu thánh hắn rỗi tay một chảo, vũng máu chung máu dâng lên một đoàn, hiện lên với hắn hổ chảo phía trên, hắn đầu lưỡi vươn nhẹ nhàng một liếm, mày nhăn lại, này vũng máu chung máu không có bất luận cái gì đặc thù, chỉ là bình thường hổ tộc máu, như vậy máu hắn muốn có bao nhiêu liền có bao nhiêu. Mặt khác hổ tộc yêu vương cũng làm cùng hổ tộc yêu thánh đồng dạng động tác. Huyết chiến gia anh tài, quả nhiên là ứng yêu tộc đại vận hổ tộc yêu thánh trên mặt giữ tợn một mảnh, hắn ấy mắt trung lộ ra kiên quyết chi sắc, giờ phút này lại không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Sắc, không giết người tộc như thế nào ứng yêu tộc đại vận? Vô yêu tộc đại vận như thế nào có thể tăng cường thực lực? Sắc, sắc, sắc. Chỉ có sát, không ngừng sát, đây mới là ngô chờ yêu tộc đại đạo. Chương 888, thời vận. Thịch thịch thịch đông chín. Hỏa Long Câu bốn vó đạp động, chân thượng nổi lên nhàn nhạt màu cam hồng, một đường mà qua lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Đại ca nghỉ ngơi một chút đi, liên tục buôn đảo một ngày, các huynh đệ còn có thể chịu đựng, nhưng tẩu tử nhóm kiên trì không được. Yêu tộc đuổi theo còn cần một đoạn thời gian. Hào đi khi trước một người, hắn thân hình cao lớn, tướng mạo thô cuồng, cánh tay to rộng, hắn rậm rạp tròm râu khuôn mặt chần chờ một chút, ánh mắt nhìn về phía mặt khác Hỏa Long Câu thượng mọi người, mỏi mệt chi sắc khó có thể che giấu. Một ngày chạy như điên chạy trốn liền một ngụm ăn cũng không ăn, đã sớm là đói khát khó nhịn. Lao Tam, Lao Tứ, tổ chức nhân thủ uy thực Hỏa Long Câu. Lao Ngũ, Lao Lục chuẩn bị ăn, những người khác nhân cơ hội này chạy nhanh nghỉ ngơi, yêu tộc tùy thời đều có thể đủ truy thượng, chúng ta thời gian không nhiều lắm hắn phân công nhiệm vụ, mọi người bắt đầu công việc lưu đủ lên. 5-6 danh cường tráng thân ảnh, bọn họ len ken một tiếng rút ra chính mình bên hông ba thước trường kiếm, bắt đầu hướng tới bên cạnh bụi cỏ đi đến. Bắt đầu đi chuẩn bị Hỏa Long Câu thức ăn cỏ dại, mặt khác một bát người phân công minh xác, bọn họ có bắt đầu tìm kiếm củi đốt, có bắt đầu chôn nồi dựng bếp, một ít phụ nữ và trẻ em hạ Hỏa Long Câu sau cũng không trì hoãn, bọn họ trực tiếp top 5 top 3 ôm ở bên nhau, dùng cỏ khô lát mặt đất coi như thảo giường bắt đầu nghỉ ngơi lên, thời. Gian quý giá không có bất luận kẻ nào có gan lãng phí một phân một hào. Bậc lửa củi đốt, ngọn lửa thiêu đốt dựng lên, một cổ khói đặc ở bốc lên sau đã bị xua tan, nóng hôi hổi đồ ăn thực mau liền làm tốt, đem đang ở nghỉ ngơi chung phụ nữ và trẻ em kích thích, mọi người bắt đầu ăn ngấu nghiến ăn lên. Đột nhiên, một vị lỗ thai rũ vai nam tử hắn lập tức ném xuống trong tay đồ ăn, hắn một bàn tay nhẹ nhàng trên mặt đất, tạp âm tại đây một khắc biến mất sạch sẽ, những người khác đều tự giác đình chỉ động tác, hắn ghé vào trên mặt đất lỗ thai cùng má tiếp xúc, bùn đất đã lây dính đến lỗ thai, chấn động thanh âm truyền vào trong thai, hắn sắc mặt rộng mở biến đổi, trực tiếp mở miệng thúc giục nói, mau thu thập một chút, đi, yêu tộc tới. Mọi người mau lẹ có tốc, đồ ăn thực mau liền bị để vào đến bao vây chung. Mọi người phân công minh xác đồ vật ngắn ngủn mười mấy hô hấp thời gian, liền toàn bộ đều bị thu thập sạch sẽ, sôi nổi thượng hỏa long câu trực tiếp huy động trong tay roi ngựa, hỏa long câu ăn đau một tiếng gào giống, dơ lên móng trước chạy băng băng mà đi. Bọn họ rời đi 15 phút sau, ô ô ô ô 12. Sói chu thanh âm hết đợt này đến đợt khác vang lên, từng con mạnh mẽ bạch lang xuất hiện tại nơi đây, dẫn đầu chính là một con dài chừng 2 trượng cự lang, hắn ưu nhã thong thả đi tới, nhìn phía trước than lửa. Đây là củi đốt thiêu đốt sau lưu lại dấu vết, hai tròng mắt trung dần hiện ra linh động thần sắc, hắn quay chung quanh này dấu vết đi rồi một vòng, dơ lên cổ một tiếng gầm rú, song sau hắn dẫn đầu căn cứ dấu vết đuổi theo, mặt khác bạch lang theo sát sau đó. Phía trước đang ở buôn đảo mọi người cũng nghe thấy lang kêu, bọn họ sắc mặt đều bị vì này biến sắc, trong tay roi ngựa không ngừng múa may, hỏa long câu ăn đau chạy vội tốc độ càng mau. Nay một đuổi một chạy, trong nháy mắt nửa ngày thời gian trôi qua. Sắc trời bất chi bất giác chung đã bắt đầu biến dần dần ảm đạm, phương tây mặt trời chiều ngã về tây, mờ nhạt sắc vầng sáng bắt đầu hiện lên, đám mây bị ánh mặt trời ảnh ngược một mảnh mờ nhạt. Phía trước sóng nước đào đào, một cái sông lớn hoành chặt đứt phía trước, mặt sông rộng lớn, ước chừng có 700-800 mét, mặt trên sóng gió mãnh liệt, một đạo tiếp theo một đạo bỏ sóng không ngừng bắt đầu khuếch tán. Kỵ thừa hỏa long câu mọi người trong ánh mắt không khỏi lộ ra tuyệt vọng chi sắc, con đường phía trước đã đứt, giờ phút này muốn thay đổi phương hướng là một kiện không có khả năng sự tình. Theo này một hồi trì hoãn, nơi xa trắng xóa một mảnh đã đập vào mắt có thể với tới, bạch lang đã ở đầu lang xuất lính hạ đã vây quanh mà đến. Lão bát, lão mười, lão mười ba các ngươi tam huynh đệ biết bơi tốt nhất, đem Ngọc Nhi mang theo đi thôi, cho ta Sải Nguyên Hạo lưu cái huyết mạch. Sải Nguyên Hạo ánh mắt sáng ngời, hắn đối với ba người nhất bái, song sau trực tiếp đi đến phụ nữ và trẻ em chung một phen từ một vị nữ tử trong tay đem một vị năm tuổi tả hữu đồng tử đoạt quá, trực tiếp giao phó tới rồi một người nam tử trong tay. Đại ca. Ngươi biết bơi xa ở các huynh đệ phía trên, sao không mang theo đại tẩu cùng nhau đi? Nam tử tiếp nhận đang ở khóc thút thít đồng tử, không cam lòng kêu lên. Ta Sài Nguyên Hạo biết bơi không tồi, nhưng ở đây đông đảo huynh đệ chung đa số sẽ không biết bơi. Giá trị cuộc đời này chết thời điểm há có thể bỏ các huynh đệ mà độc tồn, này cử nếu là làm, cùng xuất sinh có gì khác nhau? Sài Nguyên Hạo ngự khí trầm ổn, căn bản lại vô đảo tẩu chi tâm. Đại ca đông đảo huynh đệ cảm động, sôi nổi mở miệng khuyên bảo làm hắn đảo tẩu. Sài Nguyên Hạo ánh mắt nhìn quét mọi người, hắn căn bản không dao động. Đại ca không đi, ta chờ huynh đệ cũng không đi, lướt qua sông lớn muốn tới Dương Thành, trong đó con đường không dưới ngàn dặm, lại vô ngửa kỵ thừa, đi bộ đi ngàn dặm tuyệt không khả năng tránh né quá yêu tộc đuổi giết, lướt qua sông lớn còn sống hy vọng cũng là cực kỳ xa vời. Sớm muộn gì đều là chết, còn không bằng tại nơi đây thừa dịp có sức lực đua một phen, nhiều sát một ít yêu tộc, cũng hảo yêu bất yêu tộc thực lực, cũng làm cho chúng ta tộc phản công khi nhẹ nhàng một ít. Chỉ hoan công phu, Bạch Lang đã đi vào cách đó không xa, mắt thấy này Sài Nguyên Hạo thê lương cười, lớn tiếng hô, huynh đệ nói không tồi, sớm muộn gì đều là chết, vì ta nhân tộc, sát yêu. Nói hắn trực tiếp từ chính mình bên hông giải khai tiểu hồ lô, mồm to uống một ngụm, sau đó ném cho bên cạnh một vị huynh đệ, hắn tiếp nhận tiểu hồ lô cũng tùy theo uống một ngụm, sau đó đang không ngừng truyền lại, Sài Nguyên Hạo rút ra chính mình ba thước trường kiếm, những người khác sôi nổi rút ra vũ khí. Sài Nguyên Hạo dẫn đầu hướng tới chạy băng băng mà đến Bạch Lang phóng đi gầm rú nói, Tần Mạc, tử chiến đến cùng, Hàn Tín phá triệu quân, ta chờ huynh đệ hôm nay cũng muốn phá yêu tộc. Vì ta nhân tộc, phá yêu tộc huynh đệ mọi người múa may vũ khí, trực tiếp đi theo Sài Nguyên Hạo vọt đi lên. Sắt. Bầy sói xung phong, Sài Nguyên Hạo trong tay trường kiếm chém xuống, một con Bạch Lang chặn ngang chặt đứt, máu phun ra, tiện đầy đất, hắn xoay người lại là nhất kiếm, đâm trúng Bạch Lang cổ, Bạch Lang ngã xuống đất không dậy nổi, hắn liền sát nhị lang. Trên người lại cũng là bị bạch lang thương đến, một con bạch lang lợi chảo cắt qua bờ vai của hắn, một mảnh huyết nhục mơ hồ, bất quá hắn đến là ở lần đầu tiên bạch lang xung phong chung còn sống, mà mặt khác đông đảo huynh đệ, một lần xung phong hạ đã chết thất thất bát bát, lưu lại cũng là trọng thương, phụ nữ và trẻ em càng là toàn bộ toàn chết. Sai Nguyên Hạo khỏe mắt muốn nứt ra, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, vì ta nhân tộc, sát yêu, sát yêu. Mặt khác huynh đệ cũng là giống giận. Thứ đã chết một con bạch lang, Sai Nguyên chính khí thở hổn hển, hắn đã mệt mỏi, nhìn một đạo bóng trắng đánh tới, hắn thê lương cười, lại là biết chính mình hẳn phải chết, mà ở hắn vọng không đến góc độ, đỉnh đầu phía trên khí mang lộng lẫy, hiện ra năm màu, trùng tiêu dựng lên. Nước sông quay cuồng bốc lên, từng đạo nước sông vẩy ra, hóa thành một chi chi mũi tên, bắn về phía bạch lang. Thời khắc mấu chốt, Hà Bá ra tay. Yêu tộc đúng thời cơ giả xuất hiện, nhân tộc đúng thời cơ giả cũng ra đời, một hồi đại chiến, anh hùng hợp thời vận, đã bắt đầu ở không quan trọng chung ra đời, quật khởi. Chương 889, kiếp khí ảnh hưởng. Không khí chiến tranh dày đặc, sát khí trùng tiêu. Đông Thắng Thần Châu hiển nhiên biến thành một chỗ thật lớn chiến trường, Hỏa Vân Động viện quân ở yêu tộc tàn sát bừa bãi hơn phân nửa cái Đông Thắng Thần Châu sau rốt cuộc đi vào, đạt được Hỏa Vân Động viện quân sau, nhân tộc không bao giờ là mặc người sâu xé thịt cá, bọn họ rốt cuộc đạt được báo thù lực lượng, Đông Thắng Thần Châu chiến trường không phải nghiêng về một bên, mà là hai bên bắt đầu đánh sinh động, từng hồi huyết chiến không ngừng bùng nổ, có yêu tộc thắng lợi, cũng có nhân tộc thắng lợi, quay chung quanh Đông Thắng Thần Châu nơi trốn đại chiến. Từng tòa còn sót lại xuống dưới thành thị, ở đạt được Hỏa Vân Động chi viện sau, trở thành chống cự yêu tộc phía trước thành lũy, khổng lồ tài nguyên không ngừng bị vận chuyển mà đến, hối nhập đến từng tòa thành lũy chung. Nhân tộc quật khởi trăm triệu năm, tích lũy xuống dưới nội tình bắt đầu vận dụng. Ngọc Kinh, mà chỗ Đông Thắng Thần Châu Nam Đoan, vì Đông Thắng Thần Châu phía Nam Yết Hầu, Trung Sơn Long Bản, Cục Đá Hùng Cứ, Đế Vương Chi Đô. Nhân văn, kinh tế, phồn hoa, Đông Thắng Thần Châu chưa từng bất luận cái gì một tòa thành thị có thể cùng Ngọc Kinh đánh đồng. Đông Thắng Thần Châu trong lịch sử phạm là chiếm cứ Ngọc Kinh giả, đều bị dưới đây vì đô thành, bằng này thành tựu một phen bá nghiệp, đại đường nếu là lập thủ đô với Đông Thắng Thần Châu, tất nhiên là lựa chọn Ngọc Kinh, trừ lần đó ra không còn hắn chỗ. Ngọc Kinh chi chiến, hiện giờ trở thành Đông Thắng Thần Châu sinh tử tồn vòng chi chiến, nhân tộc lại mất đi Ngọc Kinh này một tòa thành thị, bọn họ sẽ mất đi cuối cùng cái chán, Đông Thắng Thần Châu vô hiểm nhưng thủ, cuối cùng chỉ có thể đủ từng bước lui về phía sau, dần dần bị yêu tộc xua đuổi ra Đông Thắng Thần Châu. Mà nhân tộc nếu có thể đủ chấn giữ trụ Ngọc Kinh, bọn họ mới yêu tộc thế công hạ mới xem như đứng vững bước chân, bắt đầu hội tụ Nam Chiêm Bộ Châu lực lượng dần dần lấy Ngọc Kinh vì tiền tuyến bắt đầu phản công. Yêu điện dần dần bắt đầu về phía trước dịch chuyển, hắn đang ở đi trước Ngọc Kinh, lấy yêu điện tốc độ tới Ngọc Kinh, bất quá là nửa ngày công phu, nhưng hiện giờ lấy yêu điện đi tới tốc độ tới Ngọc Kinh lại là yêu cầu nửa năm thời gian, yêu điện cố ý khống chế đi trước Ngọc Kinh thời gian, Ngọc Kinh chính là quyết chiến nơi này đã biến thành máy xay thịt. Mỗi ngày đều có đại lượng nhân tộc cùng yêu tộc bị rào toái. Yêu điện trung, Dương Khải Phong hắn cùng các lộ yêu thần toàn bộ đều ngồi ngay ngắn với đại điện trung. Trận này nhân yêu đại chiến, đến bây giờ hoàn toàn chính là yêu tộc tặng người đầu, một chút cũng không đại chiến không khí, yêu tộc từ đầu đến cuối đều không có nghĩ đến đi thắng. Dương Khải Phong trong lòng buồn làm một loạt động tác, người sở hữu xoay chuyển càn khôn tâm tư, nhưng tự trở thành yêu hoàng quan vọng yêu tộc khí vận sau, hắn cũng không nhật nguyệt đổi tân thiên dũng khí, yêu tộc có thánh nhân che chở, cũng không diệt tộc thai hương, chỉ cần làm từng bước dựa theo kiếp số diễn biến đi xuống, yêu tộc chỉ là hao tổn một ít nguyên khí. Lúc này mới có hiện giờ tặng người đầu hành động, yêu tộc tiến công Đông Thắng Thần Châu mưu lược cực kỳ đơn giản, chia quân nhiều lộ bắt đầu một đường quét ngang, sau đó hội tụ ở Ngọc Kinh thành ngoại cùng nhân tộc quyết chiến, khổng lồ yêu tộc chiến tranh máy móc chỉ là vận chuyển lên, căn bản không có vận dụng toàn bộ lực lượng, bằng không ở Hỏa Vân Động viện quân đi vào trước Đông Thắng Thần Châu đã sớm công hãm, nhưng yêu tộc từ đầu đến cuối đều thờ ơ. Chẳng sợ có yêu thần có này ý tưởng, cũng thực mau liền bị áp chế đi xuống, chuẩn thánh đều đã thống nhất ý kiến, trừ phi yêu tộc có hủy diệt họa, yêu tộc không thể không đua. So sánh những người khác cán ổn, hắn này một vị yêu hoàng nhưng thật ra có không ít nguy hiểm, yêu hoàng cùng yêu tộc vận số tương liên sâu nhất, trận này nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu, yêu hoàng muốn thừa nhận phản phệ lớn nhất, đây cũng là yêu hoàng đại vị chỗ trống, cũng không một vị yêu thần muốn bước lên yêu hoàng đại vị duyên cớ, bất quá hắn rốt cuộc chính là đời thứ hai yêu hoàng. Sở yêu cầu gánh vác nhân quả đã bị đời thứ nhất yêu hoàng hứng lấy hơn phân nửa, hắn cũng không hẳn phải chết tai nạn, cộng thêm chính mình phân thân Lý Long Cơ, hắn chỉ cần không tìm đường chết, sẽ không phải chết, cho nên làm từng bước phát triển, cũng thuận hòa hắn tâm ý. Bất luận tiên thần, đều là ích kỷ sản vật, thật tới rồi thời khắc mấu chốt, bọn họ dẫn đầu muốn bảo tồn trước nay đều là chính mình, bất quá trận này nhân yêu đại chiến, nhưng thật ra có một đạo trạm kiểm soát, lúc trước hắn đăng lâm yêu hoàng đại vị. Vì mượn sức Côn Bằng nhưng thật ra hứa hẹn phối hợp Côn Bằng mưu đoạt Hà Đồ Lạc Thư, này Hà Đồ Lạc Thư chính là Hy Chí Bảo, làm nhân tộc Thiên Hoàng Hy từ trước đến nay là không ra Hỏa Vận Động, ra ngoài cơ hội ít ỏi, chẳng sợ có việc muốn làm, Hy cũng là áp dụng phân thân, chân thân cũng không nhẹ động. Lấy hỏa vân động hoàn cảnh muốn sát hy, đó là tuyệt không khả năng sự tình. Hỏa vân động người trong nói chi lực nồng đậm, hy tại nơi đây có sân nhà lợi, hơn nữa hỏa vân động chung còn có một vị trăm triệu năm nhà cũ thần nông thị, hai vị trí cường giả mượn dùng chấm đất lợi, phối hợp đông đảo chuẩn thánh cùng đại la kim tiên, tại đây nhân tộc rầm rộ niên đại chung, sáu vị trở lên trí cường giả căn bản không thể một trận chiến, muốn công hãm đạt được nhân đạo tương trợ hỏa vân động, phi mười vị trí cường giả không thể. Sát hy, đoạt bảo, tốt nhất cơ hội chính là trận này nhân yêu đại chiến, hai tộc đại chiến, vận số dây dưa, sát khí trùng tiêu, kiếp khí bao trùng hạ, bất luận kẻ nào đã chết đều không phải ngoài ý muốn. Liên tưởng đến nơi này, Dương Khải Phong trong lòng cả kinh, hắn mày không khỏi nhăn lại, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, an ổn một lòng lại là biến kinh nghi lên, không đúng, có địa phương không đúng, vừa mới trong nháy mắt liên tưởng làm hắn sinh ra nào đó không đối tới, này không khỏi hấp dẫn Dương Khải Phong toàn bộ tâm thần. Phát hiện không đúng, Dương Khải Phong hắn bất động thanh sắc, lại là đã cấu kết phù tăng thụ, con này phù tăng thụ chính là bẩm sinh trí bảo cấp bậc 10 đại linh căn, hắn đã bị Dương Khải Phong dùng để trấn áp tự thân vận số, hắn bắt đầu vận chuyển nguyên thần âm thầm tra xét, một lần lại một lần, cuối cùng hắn trong lòng chỉ có một câu, không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Giờ phút này, hắn lòng có kinh sắc, bởi vì hắn không biết khi nào khởi thế nhưng sinh ra ý nghĩ như vậy, nhân yêu quyết chiến, đây là một hồi đại kiếp nạn, chú định yêu tộc thương vong vô số. Làm từng bước bình thường dưới tình huống chuẩn thánh là không có khả năng có quá lớn ngoài ý muốn, nhưng có một loại là đặc thù, đó chính là chuyên môn bị nhằm vào, giống như Côn Bằng đang ở mưu đồ Hà Đồ Lạc Thư, đang định liên hợp nhân thủ bắt lấy Hy, hắn làm yêu hoàng cũng có như vậy cứu hận, hắn là một vị bình thường yêu hoàng khả năng vô kiếp nạn này, nhưng mấu chốt địa phương ở chỗ nhân hoàng chỉ là hắn một đạo phân thân, muốn hắn chết người không ở số ít, không riêng gì thánh hoàng một mạch. Nhân tộc cao tầng nơi đó không được mà bao nhiêu người đều không tiếp thu được. Hắn nếu là cùng Hy giống nhau chuyển thế thành nhân còn chưa tính, này miễn cưỡng không phải không thể đủ tiếp thu, nhưng hắn cố tình nhân hoàng chỉ là phân thân, hắn chân thân là yêu tộc, này liền đại biểu cho hắn chủ yếu ích lợi là yêu tộc, nhân tộc là hắn có thể vứt bỏ địa phương, như vậy một vị tâm tư không ở chính mình chủng tộc mặt trên hoàng giả há có thể làm cho bọn họ vừa lòng, hiện giờ không có động tác là. Bởi vì bọn họ đang chờ đợi ra tay thời cơ, người này yêu quyết chiến chính là tốt nhất thời cơ. Đại ý. Chính mình nhất định bị kiếp khí cấp ảnh hưởng, nếu là không bắt bẻ rắc đến đây điểm trước đó an bài, đến cuối cùng Dương Khải Phong không có chuẩn bị hạ khẳng định là hôi hôi kết quả, trước đó phát hiện chính mình nhưng thật ra nên làm một ít chuẩn bị. Chương 890, chương 2 hỏa tiêm thương. Nam Thiên Môn. Ầm vang một tiếng, ứng long giữ tợn đầu đã nhảy vào Nam Thiên Môn trung. Huyết nục ngoại phiên, đầu lâu ngoại lầu, long huyết nhỏ giọt, ứng long một con mắt đã bị tễ phá nửa híp mắt, bên trái cánh chim đã bẻ gãy. Ứng long bộ dáng cực kỳ thê thảm, hắn giờ phút này thân chịu bị thương vô số, vì công hãm này Nam Thiên Môn, ứng long đã liều mạng, lúc này mới gọi là huyết đua, hắn nhiều năm tích lũy chẳng những toàn bộ dùng tới, chính là chính hắn bản nhân thương thế, không có mấy vạn năm tu dưỡng là không có khả năng hảo, nhưng bất luận như thế nào Nam Thiên Môn lại là bị ứng long công phá, mặt khác một bên thiên nữ mị cũng hảo không bao nhiêu, thương thế cũng gần là muốn so ứng long nhẹ thượng một ít, vì có thể làm thiên nữ mị chạy thoát đại kiếp nạn. Ứng Long trả giá thảm trọng hy sinh. Nam Thiên Môn bị công hãm, Thiên Quân. Lý Long Cơ hắn nhìn Nam Thiên Môn phá, lập tức hạ lệnh tiến công, Ứng Long cùng Thiên Nữ Mị hai người cùng hắn ở chung không tồi, trước mắt là lấy lòng thời điểm, hắn hạ lệnh tương trợ hai người ổn định thế cục, rốt cuộc Nam Thiên Môn là công phá, này không đại biểu Nam Thiên Môn đã bị công hãm chiếm lĩnh, này vẫn là có không nhỏ chênh lệch, bất quá tới rồi hắn trong miệng trực tiếp chính là công hãm. Đại quân đi tới, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, này tập hợp đại đường lực lượng căn bản không phải Nam Thiên Môn chúng còn sót lại lực lượng có thể ngăn cản, một vòng xung phong liều chết sau Nam Thiên Môn cũng đã bị càn quét sạch sẽ. Đa tạ bệ hạ thành toàn ứng long hắn huyết nhục mơ hồ, độc nhãn trung lập loè cảm kích, hắn đi vào Lý Long Cơ trước mặt nhất bái. Tướng quân công hãm Nam Thiên Môn vì đại đường lập hạ công lao hắn mã, hiện giờ người bị thương nặng, ban tiên đan, quay lại động phủ dưỡng thương Lý Long Cơ trong mắt lập loè nhàn nhạt kim quang, có thể trông thấy ứng long cùng thiên nữ mị đỉnh đầu phía trên dây dưa kiếp khí. Theo hắn lời nói bắt đầu không ngừng tiêu tán, cuối cùng quấn quanh hai người kiếp khí đã sở thừa không nhiều lắm, chỉ cần hai người quay lại động phủ không ở ra ngoài, như vậy lúc này đây đại kiếp nạn cùng hai người. Quan hệ đã không lớn. Lý Long Cơ bên cạnh không ít người ánh mắt lộ ra kinh tiện chi sắc, hai người có thể nói là đã thoát kiếp, đây là bọn họ hâm mộ địa phương, phúc duyên thâm hậu là như thế nào tới, chính là như vậy tới, cùng loại bọn họ này đó phúc nguyên không hậu giả, liền tính là có thoát cướp máy bay sẽ cũng không tới phiên bọn họ. Cho dù là làm cho bọn họ thượng cũng sẽ không cho lập hạ như thế công lớn cơ hội, nhất định sẽ đa phần phái người phân mỏng công lao, đến cuối cùng vẫn là rời đi không được thoát, không được kiếp. Đại quân mênh mông quần quận dũng mãnh vào Nam Thiên Môn, bắt đầu thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Thiên đình trung mặt khác trọng địa không cần tấn công, nhân tộc phạt thiên chính là đại thế, như 33 thiên giới này rộng lớn địa bàn, nếu là nhất nhất trinh phạt yêu cầu thời gian lâu lắm, không có 100 triệu năm là không có khả năng thành công, cũng căn bản không cần, chỉ cần đem Lăng Tiêu Bảo Điện công hãm, nhân tộc nhập chủ thiên đình đại thế nhấc lên, 33 thiên cùng mặt khác thiên đình trọng địa trực tiếp truyền hịch mà định. Sắt, sắt yêu, thiết kỵ đạp động, giống như cuồng phong, thổi quét gây ra, yêu tộc hóa thành dập nát. Sai Nguyên Hạo trường thương giơ lên cao, mũi thương phía trên một khối chảy xuôi màu xanh lá máu lang thi bị hắn vứt ra, lang yêu cứ việc chỉ còn lại có thi thể, nhưng vẫn như cũ tràn ngập vô tận uy nghiêm, này không phải bình thường lang yêu, đây là một vị lang yêu vương. Lần này tiến công Đông Thắng Thần Châu yêu tộc đều là Bắc Câu Lô Châu yêu tộc, ở Bắc Câu Lô Châu chung muốn xưng là yêu vương, nhưng không giống như là mặt khác tam đại bộ châu như vậy, chỉ cần chiếm cứ một sơn liền dám xưng vương, đảm đương một vị vua cỏ. Bắc Câu Lô Châu yêu vương hàm kim lượng chính là không thấp, một vị yêu vương ít nhất cũng là muốn cụ bị thiên tiên thực lực, cường đại một ít yêu vương là chân tiên thực lực, này một vị chết ở Sài Nguyên Hạo trong tay lang yêu vương, cũng không phải cường đại yêu vương, chỉ là yếu nhất một đám yêu vương, nhưng cho dù như thế cũng là cụ bị thiên tiên thực lực. Thi thể rơi xuống, đại địa vỡ ra, một đạo vết rách giống như nơi hiểm yếu, cắn nuốt rất đang ở không ngừng vọt tới yêu tộc, Sài Nguyên Hạo hắn ánh mắt trầm ổn, tay phải gắt gao cầm trong tay trượng nhị trường thương. Hắn đã không phải ngày xưa một ít cấp thấp yêu quái là có thể đủ bức bách cựu tử nhất sinh phàm nhân, hắn hiện giờ quý vì Ngọc Kinh 10 đại tướng quân chi nhất Long Tương tướng quân, khai phủ nghi cùng tam tư, yêu tộc xâm lấn nhân tộc quật khởi 10 đại anh hùng chi nhất, bất quá là hơn 100 năm hắn liền từ phàm tục thành tiên, hiện giờ càng là cụ bị chân tiên thực lực. Đại tướng quân, yêu tộc lui, hay không triệt binh? Toàn thân hắc giáp, thân hình cường tráng, mặt có đao sẹo, Sài Vinh đi bước một đi tới, một tay xé rách lưới dao mặt trên một khối lang thi. Sai Nguyên Hạo bình tĩnh biểu tình giữ tận lên, hắn giọng căm hận nói, Lao Tam, hơn 100 năm trước Hương Hà chi chiến, người ta huynh đệ 18 người, gia quyến 23 người, chỉ có người ta huynh đệ 7 người tồn tại, mặt khác toàn bộ bị lang yêu giết chết, trở thành lang yêu trong miệng đồ ăn. Hủy ra diệt môn chi thủ, buồn đem nhịn 100 nhiều năm, hiện giờ buồn đem tân chức kim tiên, khi trước sát lang yêu vương, lại sát lang yêu thánh, tuyết buồn đem chi hận. Sai Nguyên Hạo lời nói gần từng chữ một, một câu trọng với một câu, hắn hơi thở tràn ngập. Tấn chức dấu hiệu ngoại hiện, thiên địa vì này chấn động. Sát tử chi thủ, không đội trời chung, mặt tướng nguyện đi theo đại tướng quân sát lang yêu thánh Sải Vinh ánh mắt sáng ngời, hắn nhìn thiên địa dị tượng la lớn. Không biết tự lượng sức mình con kiến yêu vân phía trên lang yêu thánh nhìn phía dưới, cười lạnh một chút lại là trực tiếp ngang nhiên động thủ, hắn căn bản không cho Sải Nguyên Hạo chân chính đột phá thành công cơ hội, tiên hạ thủ vi cường, làm địch nhân há có thể cấp đối phương thông dòng đột phá. Khinh chúng ta tộc không người, con một đạo lôi đỉnh sầu hàng. Một người nhân tộc Kim Tiên trực tiếp ngăn ở Lang Yêu Thánh phía trước, hơn 100 năm đại chiến, Đại La Kim Tiên cấp bậc cũng không ra tay, hai bên đều có ăn ý, chân chính tối cao chiến lực chỉ có Kim Tiên, mỗi một lần yêu tộc cùng nhân tộc chiến đấu Kim Tiên cũng không ra tay, đều là từng người áp trận, tính xem dưới trướng chiến đấu, lần này Sài Nguyên Hạo đột phá Lang Yêu Thánh rốt cuộc nhịn không được, hắn nhưng không nghĩ, nhân tộc lại tăng thêm một vị Kim Tiên. Tiền bối không cần ra tay, này xuất sinh giao phó cấp bổn đem Sài Nguyên chính khí tức rộng mở biến đổi. Lại là đã thành công sáng lập ra thiên địa người Tam Hoa, này Tam Hoa sáng lập cực kỳ thuận lợi, phảng phất là đã đào hảo mương máng, chỉ kém thủy đi tới, đương thủy vừa đến chính là nước chảy thành sông cục diện. Nhìn Sai Nguyên Hạo hiện ra Tam Hoa, nhân tộc Kim Tiên thở dài một hơi ánh mắt phức tạp cũng không lại ngăn trở, hắn chính là nhân tộc Tiên Hiển, vẫn luôn ở hỏa vận động, mới bắt đầu tiếp xúc này Sai Nguyên Hạo cũng chỉ là một giới phàm nhân, bởi vì có tiềm lực mới bị hắn coi trọng, không nghĩ đoán kẻ hèn hơn 100 năm thời gian đối phương đã đón đầu mà thượng. Hắn cũng chỉ là mới sáng lập Tam Hoa đạt tới Tam Hoa tụ đỉnh, vì thế hắn không biết trả giá nhiều ít nỗ lực, tiêu phí nhiều ít thời gian. Mà đối phương ứng nhân tộc đại vận, nay quả thực liền giống như vui đùa giống nhau, dễ dàng gian liền sáng lập Tam Hoa. Trong lòng cứ việc có chút không cân bằng, lại là không dám đắc tội, bởi vì đối phương có này thành tựu, không riêng gì ứng đại vận, đối phương đời trước cũng là rất có lai lịch, kia trượng nhị hỏa tiêm thương là ai hắn trong lòng đã hiểu rõ. Chương 891-12 Nguyên Thần. Ngọc Kinh thành ngoại. Kịch liệt đại chiến vẫn như cũ liên tục, yêu tộc thế công như nhau di vãng, vô tận yêu tộc không muốn sống giống nhau tiến công, tiến công, tiến công, trừ bỏ tiến công, vẫn như cũ vẫn là tiến công. Trận này chiến đấu, từ bắt đầu đến nay, liền không có đoạn tuyệt quá, chẳng phân biệt ngày đêm, toàn thiên chiến đấu. Chỉ là so sánh hơn 100 năm trước bắt đầu thời kỳ, nhân tộc thế nhược mỗi một lần đánh lui yêu tộc vô cùng gian nan, trong đó hiểm hiểm có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị yêu tộc đột phá phòng tuyến, tạo thành Ngọc Kinh thành bị công hãm. này 100 nhiều năm sau hôm nay, nhân tộc đã thành lập lên phòng thủ kiên cố phòng ngự, yêu tộc một lần lại một lần thế công, đều bị nhân tộc ngăn cản xuống dưới, nhân tộc giống như một khối đá ngầm, đứng sừng sững tại nơi đây tùy ý yêu tộc cuồng phong. Sóng lớn đánh sâu vào, hắn tự lù lù bất động. Yêu tộc thế công hung mãnh, nhưng căn bản không có công hãm Ngọc Kinh Thành khả năng. Đông Thắng Thần Châu thế nhược là bởi vì Đại Đường điều động Đông Thắng Thần Châu tinh nhuệ lực lượng phát thiên, còn sót lại xuống dưới lực lượng không đủ chống cự yêu tộc, nhưng bởi vì Hỏa Vân Động chi viện, hơn trăm năm chiến đấu đã làm Đông Thắng Thần Châu nhân tộc từng bước bắt đầu quật khởi, bọn họ đã cụ bị đối kháng yêu tộc lực lượng, trong đó 10 đại tướng quân, cá biệt đã là kim tiên thực lực, còn lại đều là chân tiên, hơn nữa này 10 đại tướng quân toàn bộ đều trở thành kim tiên cũng chỉ là thời gian vấn đề. Ngọc Kinh Thành ngoại trên không, một tòa khổng lồ cung điện huyền phù với không trung, đây là một tòa cũng không xa hoa hiện ra đơn giản cung điện, chúng tia sáng tứ tán quần quận không ngừng yêu tộc đang từ trong đó rớt xuống, đúng là này một tòa yêu điện tiến công Ngọc Kinh yêu tộc quần quận không ngừng, ngoại có địa phương khác chính không ngừng tới rồi yêu tộc, hợp thành tiến công Ngọc Kinh thành yêu tộc Hải Dương. Yêu điện trung, Dương Khải Phong mọi người không ở lạnh nhạt bàng quan, bọn họ hiện giờ đã bắt đầu thương thảo lên, 100 nhiều năm đại chiến, nhân tộc đã chết không ít, yêu tộc chết càng nhiều. Này Ngọc Kinh Thành đã trở thành yêu tộc cùng nhân tộc cam chịu huyết nhục tối say, không ngừng áp dụng nhân tộc cùng yêu tộc huyết nhục đi mài nhỏ, không ngừng cắn nuốt hai tộc sinh mệnh, ở tiêu giảm hai tộc chi gian kiếp khí, so sánh ngay từ đầu bất luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc kiếp khí, đều đã giảm xuống 6 thành, vô số người cùng yêu hy sinh cũng không hoàn toàn là vô dụng công. Kế tiếp 4 thành tả hữu kiếp khí, chính là yêu cầu bọn họ đao thật kiếm thật bắt đầu đánh thượng một hồi, đến lúc đó sinh tử là các gan thiên mệnh. Chuẩn thánh không bị nhằm vào nhưng thật ra vô quá lớn hy sinh nguy hiểm, chỉ có yêu thần này đại la kim tiên cấp bậc nguy hiểm. Dương Khải Phong hắn nhìn chín anh cùng Bạch Trạch thương thảo, hắn cầm lấy chiến báo nhìn một chút, mặt trên đúng là trước đó không lâu phát sinh một hồi chiến đấu, lấy nhân tộc thắng lợi, yêu tộc thất bại vì kết cục. Long Tương tướng quân Sải Nguyên Hạo Lâm trận đột phá tấn chức kim tiên trận trảm lang yêu thánh đại phá yêu tộc. Đây là Dương Khải Phong quan khán xong chiến báo sau đạt được tin tức, này một vị Long Tương tướng quân thiên tư tuyệt thế, ứng nhân tộc đại vận. Nếu là nhân yêu, quyết chiến sau bất tử, thỏa thỏa chính là một vị đại la kim tiên. Nhân tộc nhưng thật ra không thẹn với thiên địa vai chính có được đại vận, này hơn trăm năm thời gian chỉ là Ngọc Kinh Thành trung võ tướng liền có 10 đại tướng quân, mỗi một vị đều là lộng triều nhi, còn có 5 đại quân sư, đây là Đông Thắng Thần Châu quật khởi anh kiệt, ở địa phương khác cũng không thiếu, Tây Mưu Hạ Châu trung cũng quật khởi không ngừng một vị anh tài, thiên đình trung trong chiến đấu quật khởi hậu bối không ở số ít. Quang Đông Thắng Thần Châu liền 10 đại tướng quân, 5 đại quân sư. Tổng cộng 15 vị, mà yêu tộc một phương lại là muốn thiếu với 15 vị, đến nay cũng chỉ có dần hổ máu thỏ chờ 10 vị, nhân tộc bằng vào đầy đất liền áp qua yêu tộc, nếu không phải Dương Khải Phong trước đó mưu hoa, phân tán nhân tộc lực lượng, như vậy hiện tại yêu tộc thế cục khẳng định gian khổ vô cùng, đem thiên đỉnh cùng Tây Mưu Hạ Châu chờ mà anh tài hội tụ đến cùng nhau, yêu tộc nhưng không giống như là hiện. Giờ có thể cùng nhân tộc thế lực ngang nhau, đã sớm bị nhân tộc ưu thế áp đảo cấp đánh sập. Yêu tộc xuất hiện anh tài cũng cực kỳ đặc thù. Dựa theo này tiết tấu tới, Dương Khải Phong phỏng trừng không tồi nói, hẳn là xuất hiện 12 nguyên thần, ngại phối hợp 12 địa chi sắp hàng. Thử sinh thuộc chuột, thần hậu nguyên thần. Xấu sinh thuộc nhu, đại cắt nguyên thần. Dần sinh thuộc hổ, công tào nguyên thần. Mão sinh thuộc thỏ, quá hướng nguyên thần. Thần sinh thuộc long, thiên cương nguyên thần. Thị sinh thuộc xà, thái ớt nguyên thần. Ngọ sinh thuộc mã, tháng quang nguyên thần. Chưa sinh thuộc dương, tiểu cắt nguyên thần. Thân sinh thuộc hầu, truyền tống nguyên thần. Dậu sinh thuộc gà, Từ Khôi nguyên thần. Tuất sinh thuộc huyền, Hà Khôi nguyên thần. Hợi sinh thuộc heo, Đăng Minh nguyên thần. Nói nhiều chính là 12 cầm tinh, chỉ là trong đó Long cũng không thuộc về yêu tộc, còn có 12 địa chi chính là Thiên Can địa chi chung danh sách, này đề cập đến viễn cổ thần tộc, hiện giờ hắn vẫn chưa phân biệt rõ ràng, bất quá dấu hiệu đã hiển lộ, vị nào dần hổ một đường phấn khởi, hiện giờ đã là hổ tộc yêu thánh. Bất quá, này Sài Nguyên Hạo trong tay vũ khí nhưng thật ra có một ít đặc thù. Trượng nhị hỏa tiêm thương, hắn há có thể không quen thuộc, giao nhớ trước đây Dương Khải Phong hắn cũng có một cây, đó là Dương Khải Phong từ Hồng Hải Nhi trong tay cướp lấy, trong thiên hạ hỏa tiêm thương duy nhị, thứ nhất tự Hồng Hải Nhi trong tay rơi vào trong tay hắn hậu bối Dương Khải Phong luyện chế hắc đao do đó luyện, còn lại một cây rừng ở Tam Đàn Hải sẽ đại thần Na Cha trong tay, mà Na Cha tự Đông Hải một. Trận chiến, thảm bại với Đông Hải bát thái tử Ngao Xuân trong tay, trở thành Ngao Xuân lột sắc vì tổ long đá cây chân. Hiện giờ này một cây hỏa tiêm thương một lần nữa hiện thân, này Sài Vân Hạo thân phận nhưng thật ra có huyền nghi, mới thành lập kim tiên là có thể đủ ngưng tụ thiên địa người tam hoa, trở thành kim tiên trung cường giả, con này đại biểu cho Sài Nguyên Hạo cũng là có lai lịch người, hắn đời trước không đơn giản, Na Cha chuyển thế khả năng tính không thấp, tuy rằng kia Ngao Xuân xuống tay sạch sẽ lưu loát, nhưng Ngọc Hư một mạch làm thánh nhân đích truyền, bọn họ bảo mệnh bản lĩnh cũng không phải không có, lưu lại Na Cha tàn hồn chuyển thế đầu thai không phải không có khả năng, rốt cuộc Na Cha không phải cái gì cải trắng, hắn chính là Ngọc Hư một mạch đệ tử đời thứ ba trung kiệt xuất giả, ở hắn phía trên chỉ có Dương Tiễn một người, như vậy thân phận làm Ngọc Hư một mạng. Cơ hờ không thể đủ tùy ý từ bỏ hắn. Nay còn chỉ là Ngọc Hư một mạch thân phận, Na Cha vẫn là Hoa Hoàng Cung Ngọc Châu Tử, hắn sau lưng có hai vị thánh nhân, tồn tại khả năng tính không thấp. Muốn xài Nguyên Hạo thật là Na Cha chuyển thế, lúc trước Na Cha bại trận liền có hồng nghi, có thể nói Na Cha liền tính còn ở Ngọc Hư trong cung tu đạo, hiện giờ cũng chỉ là Đại La Kim Tiên, Dương Tiễn có thể chuẩn bị chẳng thi, Na Cha tích lũy là không bằng Dương Tiễn, nhưng hôm nay mượn dùng nhân yêu đại kiếp nạn, đạt được nhân tộc đại vận tương trợ, hắn có thể một hướng dựng lên, chẳng những sẽ không lãng phí Ngọc Hư một mạch tài nguyên, ngược lại đối Ngọc Hư một mạch cũng có bổ ích. Không, Na Cha lúc trước một trận chiến, không phải cố ý bại trận, nếu là lúc trước một trận chiến đoạt lấy Ngao Xuân vận số, Na Cha đi cũng sẽ thuận lợi vô cùng, giống như nay thế cục chỉ là Na Cha lúc trước một trận chiến Ngọc Hư một mạch suy xét chu toàn, thành lập đi lên hoàn mỹ đường lui, liền tính là thất bại cũng có thể đủ đồng sơn tái khởi. Đây đều là thành lập ở Sài Nguyên Hạo là Na Cha chuyển thế giới tình huống, chỉ là một cây hỏa tiêm thương, cũng không đủ để thuyết minh này hết thảy. Chương 892, Hôn Nguyên Hà Lạc Đại Trận. Trung chiến. Rốt cuộc mở ra. Gần 200 năm chém giết, Ngọc Kinh Thành ngoại này một mảnh thổ địa thượng, thổ nhưỡng đã bị máu tươi nhiễm hồng, này tòa Ngọc Kinh Thành bất luận cuối cùng thắng bại như thế nào. Hắn đã phế bỏ, không bao giờ khả năng trở thành Đông Thắng Thần Châu nhất hùng vĩ đế đô, nơi này sát khí chi trọng. Người thường tại nơi đây 15 phút đều kiên trì không được sẽ bị sát khí nhập não mà điên mất, Ngọc Kinh này một viên lộng lẫy Minh Châu sẽ dần dần cô đơn dần dần bại phá. Ống tay áo phiêu phiêu Cơ Xương chắp hai tay sau lưng chậm rãi bước lên yêu điện, hắn chậm rãi đi vào yêu điện, ánh mắt đảo qua các lộ yêu thần toàn bộ vọng ở trong mắt, hắn đi vào Dương Khải Phong trước người nhất bái nói, nhân tộc Cơ Xương bái kiến yêu hoàng. Chuyện gì? Dương Khải Phong ánh mắt sáng ngời nhìn phía trước Cơ Xương, này một vị thực lực thỉnh lình đã bước vào tới rồi chuẩn thánh cảnh giới. Hắn đã đạt tới Thánh Vương chính tự, nhân tộc Trung Tứ Thánh Hoàng, Nam Thánh Vương, này chính là định số, chính là thiên địa vị nghiệp, Tứ Thánh Hoàng ngã xuống hai vị, mà Ngũ Phương Thánh Vương chung cũng khuyết thiếu một vị, vị nào chết vào tần loạn đại địa, lúc trước trận này đại loạn chết cường giả chính là không ít, Thiên Đình Thiên Hoàng Đại Đế, Ngọc Hư, một mạch Linh Bảo Đại, Pháp Sư, Hỏa Vân Động chung một vị Thánh Vương, trong đó có Chí Cường Giả, có Chuẩn Thánh, cũng có Đại La Kim Tiên, này vẫn là danh khí lớn nhất một đám. Mặt khác tử thương người càng là nhiều đến không xuể. Thánh Vương là vị nghiệp thêm phía sau Cơ Xương hắn đã vượt qua tầm thường chuẩn thánh, lấy hắn vừa mới đột phá trở thành chuẩn thánh thực lực, ở chuẩn thánh này một cái cấp bậc giữa xem như cường giả, đây là Thánh Vương vị nghiệp mang đến chỗ tốt, tỉ như Dương Khải Phong yêu hoàng có thể đạt được yêu đạo che chở, còn có thể điều động yêu đạo chi lực, Thánh Vương buồn không thể đủ làm được này điểm, nhưng ai làm nhân đạo rầm rộ này một cái Thánh Vương vị nghiệp hàm kim lượng cực cao. Cơ Xương cùng anh Chiêu đều là đột phá không lâu, nhưng anh Chiêu khẳng định không phải Cơ Xương đối thủ. Đây là chiến thư, ba ngày buổi trưa, cung nên bệ hạ phá trận Cơ Xương trình chiến thư, sau đó không người mà lui. Dương Khải Phong cười lạnh một chút, vị này Cơ Xương nhưng thật ra cẩn thận, tiến đến chính là một khối hóa thân, cũng không có chân thân tiến đến, hắn cũng không dám chân thân tiến đến. Một vị Thánh Vương tuy rằng cường, nhưng yêu điện chính là đầm rồng hang hổ, một vị Thánh Vương thật sự không tính là cái gì. Nhưng thật ra này Cơ Xương đã không có hiên viên áp chế, ở Hỏa Vân Động giữa có thể nói là như cá gặp nước, từ vốn dĩ một vị chỉ là chạy chân thế nhưng đem chỗ chống Thánh Vương chi vị. Cấp đoạt lại đây, Cơ Xương cùng Vũ Vương quan hệ hòa thuận, hai bên một vì đại hạ một vì đại chu, trung gian cách đại thương, chẳng những không có cửu hận, ngược lại bởi vì đại thương duyên cớ bọn họ hai bên nhưng thật ra kết hạ thâm hậu giao tình, hiên viên đã chết. Đã không có này một vị đời trước nhân hoàng áp chế, Cơ Xương công tích bổ thượng Thánh Vương chỗ chống nhưng thật ra cũng đủ. Cơ Xương không riêng gì sáng lập Đại Chu, hắn còn sáng lập Bát Quái. Đem bẩm sinh Bát Quái diễn biến vi hậu thiên Bát Quái, đây là một công lớn tích, khi có thể trở thành thiên hoàng, chính yếu công kích cũng chỉ là sáng lập bẩm sinh Bát Quái. Có đôi khi rất nhiều chuyện, không phải công tích vậy là đủ rồi là có thể đủ có thể, Cơ Xương lúc trước công tích cũng đủ, còn không phải bởi vì hiên viên áp chế vô pháp thượng vị. Ba ngày, giây lát lướt qua. Màu xanh la quang mang chậm rãi cuốn động mà xuống, giống như một đạo đang ở chậm rãi mở ra nhịp cầu. Dương Khải Phong đi giữa dẫn theo đông đảo yêu thần chậm rãi đi xuống, lập tức đi tới Ngọc Kinh Thành ngoại. Liên tục 100 nhiều năm yêu tộc thế công, hiện giờ lại là đình chỉ, yêu tộc số lượng ở cũng không phải vô cùng vô tận, cùng 100 năm trước so sánh với yêu tộc số lượng giảm mạnh quá nhiều, cùng yêu tộc cũng không nhiều ít quy củ mà nói, nhân tộc một phương lúc này lại là dựng đi lên một chỗ chỗ đài cao, tạo lên cờ xí lan tràn đến chân trời. Có thể nói nhân tộc mỗi một vị đại la kim tiên buông xuống đều có cực cao bức cách, các loại dị tượng không ngừng bốc lên. Thỉnh các vị đạo hữu lực trận. Khi thân hình mông lung, vô số ngân hà ánh sáng dựng dục, vĩ ngạn thân hình thấy không rõ tướng mạo, long hành hổ bộ đi tới bầy yêu trước mặt, cao giọng mở miệng giảng đạo. Hà đồ lạc thư chậm rãi bước lên dựng lên, nở rộ muôn vàn quan mang, hóa thành trận đồ, đại trận khởi động, sơn xuyên con sông, hồ nước thành trấn, nhất nhất hiện lên ở trước mắt, hải dương không trùng, điểu thú cá trùng không ngừng diễn biến mà ra, cả đời ngàn vạn, một phương thế giới chính chậm rãi hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận. Vị nào đạo hữu nguyện ý đi lên một chuyến? Toàn quy ngươi đi tham trận. Côn Bằng nghẹn ngào thanh âm vang lên, hắn trực tiếp chỉ vào một vị yêu thần hạ đạt mệnh lệnh. Nặc. Toàn quy cũng không phản kháng, hắn trực tiếp đồng ý, hắn thần thái phi dương, tự tin tràn đầy, hiển nhiên đối thực lực của chính mình có không giống bình thường tự tin, bước nhanh đi ra chậm rãi vào trận. Dương Khải Phong đối Côn Bằng an bài thực vừa lòng, Toàn quy chính là nhất thích hợp người được chọn, hắn điều đầu hủy đuôi, này âm như phán mục, bội chi không điếc, đại la kim tiên đỉnh thực lực, hơn nữa lấy tự thân mai rùa luyện chế thành hậu thiên trí bảo, hắn công phạt bản lĩnh không cường, liền tính cụ bị đại la kim tiên đỉnh thực lực, cũng chỉ có thể đủ chiến thắng tầm thường đại la kim tiên, nhưng luân bảo mệnh bản lĩnh liền tính là chuẩn thánh đều không nhất định có thể thắng qua hắn. Liền tính là Dương Khải Phong hắn muốn sát Toàn quy cũng là muốn phí không ít tay chân. Toàn quy vào trận, đại trận khép kín, khoảnh khắc chi gian lại lần nữa mở ra, lại là tung ra một khối thi thể, đúng là Toàn quy thi thể, thân thể thượng huyết nhục khô khốc, chỉ có một khối hài cốt, tan vỡ mai rùa vỡ thành hơn 10 khối, Dương Khải Phong duỗi tay ôm đồm lấy ra, đem Toàn quy thi thể thu liễm sau, hắn ánh mắt âm trầm, này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận uy lực vượt quá tưởng tượng, Toàn quy bản lĩnh liền 15 phút thời gian đều không có kiên trì xuống dưới. Còn có đạo hữu nguyện ý vào trận. Khi mặt vô biểu tình, ngữ khí phong khinh vân đạm. Nô tới. Bạch Trạch lần này việc nhân đức không nhường ai đi ra, còn hắn đong đưa trong tay quạt lông, vừa mới đi vào Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận trung, phía trước thiên địa biến sắc, vô tận thiên địa động lại mà đến. Đại trận ở ngoài, Dương Khải Phong nhìn vừa mới qua đi 10 cái hô hấp thời gian, đại trận bị xé rách khai một lỗ hổng, Bạch Trạch quần áo rách nát, mảnh vải quấn quanh thân hình chật vật đi ra, Bạch Trạch đối với Hy Nhất bái nói, đa tạ thiên hoàng lưu thủ. Một màn này làm Dương Khải Phong kinh hãi, này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận uy lực không có hoàn toàn mở ra, khiến cho này chuẩn thánh đỉnh sắp sửa đột phá trở thành trí cường giả Bạch Trạch như thế chật vật, tầm thường chuẩn thánh khẳng định là giữ nhiều lành ít. Mà nếu là đại trận uy lực toàn bộ khai hỏa trí cường giả cũng không thể đủ may mắn thoát nạn, này trận pháp uy lực đã không kém gì tứ đại trận pháp. Lược trận đã qua, lần sau chấm sẽ không thủ hạ lưu tình. Hy nói xong trực tiếp phản hồi Ngọc Kinh Thành. Nhân tộc cùng yêu tộc lần đầu tiên tiếp xúc kết thúc, quay lại yêu điện trùng, kế tiếp mấy ngày, Côn Bằng thậm chí là tự mình đi lên một chuyến, nhưng cuối cùng chỉ là trật vật đào thoát trở về, nhưng cũng là thân bị trọng thương, Côn Bằng là trí cường giả trung nhãn hiệu lâu đời cường giả. Có thể so Côn Bằng cường cũng chính là chín đầu thị, những người khác bất luận là Phật Hoàng vẫn là Minh Hà bọn người không thấy được cường với Côn Bằng, cho nên hắn mới có cơ hội có thể trốn trở về, đổi. Thành giống nhau trí cường giả cũng liền lưu tại Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận chúng. Chương 893, Vô Đề. Yêu điện. Không khí hạ xuống, cực kỳ áp lực, một tòa Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận đã liên tục chết vài vị yêu thần, tuy không có chuẩn thánh ngã xuống nhưng liền Côn Bằng như vậy một vị trí cường giả đều đã bị thương. Chủ động tiến vào trong trận đi phá trận, này hoàn toàn chính là lấy chết chi đạo, nhưng không tiến trận này cũng không không được, trận đã bày ra, liền tính bọn họ không vào, đến lúc đó đại trận mở rộng thổi quét, cũng có thể đủ đem bọn họ cuốn vào, này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bao phủ Đông Thắng Thần Châu căn bản không phải vấn đề, chủ động tiến cùng bị động tiến đây chính là hai loại khái niệm, đây là thế giới này đấu tranh thói quen, không có trực tiếp đi lên huyết đua, mà là lưu có một cái đường sống, một phương bày trận, mặt khác một phương phá trận. Nếu như bị động cuốn vào trong trận, trừ bỏ ít ỏi mấy người ngoại, những người khác không một người có thể còn sống, mặt khác yêu tộc đều phải thân chết, cho dù là hai tộc chiến đấu, như vậy dê. Tiền sạch chi chiến cũng không phải Hy nguyện ý nhìn thấy. Đồ diệt yêu tộc có thể, nhưng không nên là chính mình động thủ, mà là hạ phóng đến đông đảo nhân tộc trong tay, yêu đạo liền tính mất đi hắn ở biến mất trước cũng sẽ phản vệ. Nếu là trong đó đến một người trong tay, bất luận là Hy như thế nào đạt được nhân đạo chiếu cố, cuối cùng phản vệ cũng có thể đủ giết chết hắn. Chỉ có hạ phong đến nhân tộc cái này quần thể thượng, phản phệ chi lực tuyệt đối cường bất quá nhân đạo, đến lúc đó làm mỗi người gánh vác một bộ phận, như vậy lực cắn trả còn có. Thể đủ dư lại nhiều ít, tỉ như tiền nợ 100 triệu, ngươi một người gánh vác tiền nợ đây là rất nặng áp lực, nhưng nếu là phân phối đến 1.000 vạn nhân thân thượng cũng mới 10 đồng tiền, nếu là 100 triệu nhân thân thượng càng. Thiếu chỉ có một khối tiền, căn bản không tính là cái gì, trước một chút có thể đem người cấp áp suy sụp nhảy lầu, sau hai điểm là một người đều có thể đủ gánh vác trụ. Không đến vạn bất đắc dĩ hy là sẽ không chủ động dùng Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bao phủ Đông Thắng Thần Châu, nhưng này chỉ là cố kỵ, không đại biểu hy sẽ không làm như vậy, bởi vì hy hắn cũng không phải không có thủ đoạn giải quyết này điểm. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận khả năng giam cầm không giết, đến lúc đó làm mặt khác nhân tộc sát, này tuy rằng cũng có ảnh hưởng, nhưng không thể nghi ngờ muốn so trực tiếp sát rơi chậm lại. Mọi người đều ở minh tư khổ tưởng, muốn phá rớt này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, một đám đề nghị không ngừng bị phủ quyết. Này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận này, đây Hà Đồ Lạc Thư vì mắt trận làm cơ sở diễn biến ra tới đại trận, Hà Đồ Lạc Thư đơn độc một kiện đều là bẩm sinh trí bảo, này hai kiện bẩm sinh trí bảo tổ hợp ở bên nhau, trực tiếp làm hắn phẩm cấp trở thành mạnh nhất bẩm sinh trí bảo. Hơn nữa này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận là hy nhất am hiểu bẩm sinh bắt quái diễn biến, muốn phá trận cần thiết tinh thông bẩm sinh bắt quái mới có thể đủ tìm kiếm đến trong đó sinh môn nơi. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận uy danh không hiện, từ đầu đến cuối căn bản không có đoán trước đến sẽ có này một bộ trận pháp, khi lòng dạ rất sâu, hắn sớm liền bắt đầu vì một ngày này chuẩn bị. Yêu tộc chung đối bẩm sinh bắt quái tìm hiểu người không nhiều lắm, chỉ có Bạch Trạch chờ ít ỏi mấy người, nhưng bọn họ đối bẩm sinh bắt quái nắm giữ trình độ cũng tuyệt đối không có khả năng siêu việt hy, khi là người sáng lập, này một vị lại thiên đạo tưởng thưởng thêm vào, đổi thành trò chơi thông tục cách nói đây là, người sáng lập danh hiệu, bẩm sinh bắt quái tinh thông một. Hai người liền tính là cùng đẳng cấp, có này danh hiệu thêm vào, hy cũng là muốn bằng được cao hơn một cái cấp bậc tới, trực tiếp kéo ra hai bên chi gian chênh lệch. Bất quá Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, hắn cũng có quy luật, chỉ cần tìm kiếm đến này quy luật là có thể đủ tìm kiếm sinh môn, chỉ là bởi vì thời gian quá mức ngắn ngủi, trong khoảng thời gian ngắn vô có biện pháp tìm kiếm sinh môn quá khó, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng thành công. Bạch Trạch thở dài một hơi nói. Dương Khải Phong hiểu được Bạch Trạch mặt khác ý tứ, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian cũng là có thể sờ soạng đến quy luật, nhưng này liền yêu cầu dùng mạng người đi điển, bình thường yêu tộc căn bản bổ khuyết không được, chỉ có yêu thần tánh mạng mới có thể, như vậy đại giới thật sự là quá mức trầm trọng, ai cũng không biết phải dùng nhiều ít yêu thần tánh mạng mới có thể đủ bổ khuyết thượng. Hơn nữa liền tính là tìm kiếm tới rồi quy luật, sờ soạn tới rồi sinh môn nơi sau, hay không có thể phá trận cũng là một cái hồ nghi. Quy luật là có thể thay đổi, sinh môn không đại biểu có thể phá trận, Chu Tiên kiếm trận liền tính là có thể tìm kiếm đến mắt trận vị trí, có thể tưởng tượng muốn phá rất Chu Tiên kiếm trận không có thánh nhân thực lực, liền tính là ngươi đi vào mắt trận cũng trích không Chu Tiên bốn kiếm, đến cuối cùng vẫn là bỏ mạng ở đường trường trở thành Chu Tiên kiếm trận chất dinh dưỡng. Chỉ có thể đủ lấy trận phá trận. Dương Khải Phong hạ đạt cuối cùng tổng kết. Phá trận, nhất thông tục thủ đoạn chính là lấy trận phá trận, Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận không có cách nào phá rớt, vậy lấy mặt khác một loại đại trận lẫn nhau va chạm, đến lúc đó Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng sinh ra phá trận, mà đây là tan rã rất Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận cơ hội. Dương Khải Phong trong lòng vô vọng tưởng, từ đầu đến cuối đều không nghĩ muốn vận dụng cuối cùng này một cái thủ đoạn, vì sao? Lấy trận phá trận, yêu tộc có thể lấy đến ra tới trận pháp lại là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mà này một cái trận pháp vốn là yêu tộc bảo hộ đại trận, đáng tiếc lại là có hy này một cái hai lâm tử tồn tại. Năm xưa làm yêu tộc cao tầng hy đối Chu Thiên Tinh đấu đại trận căn bản không xa lạ, Chu Thiên Tinh đấu đại trận rất nhiều bí mật đều bị hy biết được, càng không cần phải nói yêu tộc không lạc hậu Hà Đồ Lạc Thư đều dừng ở hắn trong tay, này Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng này đây Hà Đồ Lạc Thư vì mắt trận, này liền tỏ vẻ hy đối Chu Thiên Tinh đấu đại trận khống chế lại tăng lên một cái cấp bậc. Lấy trận phá trận, nay không chuẩn ở giữa hy tính kế, nhưng hôm nay lại là vô mặt khác biện pháp, nếu là có lựa chọn Dương Khải Phong khẳng định sẽ không lựa chọn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, này trung gian cũng có một chỗ không đúng, yêu tộc vô diệt tộc chi huy, mà khi trước này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bộ dáng thấy thế nào yêu tộc đều có diệt tộc mối họa, này Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở giữa hy tính kế, sinh ra hậu quả là cái gì? Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đáng tiếc chính là Dương Khải Phong không có ngăn cản. Bởi vì đây là Bạch Trạch cùng chín anh hai người thúc đẩy, liền nữ kiểu cũng phụ họa tán đồng. Bậy hạ, con yêu sư thỉnh ngài qua đi một chuyến đương đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, định ra lấy trận phá trận, một tháng sau bắt đầu sau, các lộ yêu thần đều đi ra ngoài chuẩn bị, Bạch Trạch đi tới Dương Khải Phong bên cạnh nhẹ giọng giảng đạo. Đi thăm yêu sư. Yêu điện ở trong chứa không gian, côn bằng sau khi bị thương trực tiếp lựa chọn một chỗ cung điện trùng tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Bạch Trạch dẫn dắt Dương Khải Phong đi ra yêu điện chủ điện. Đi bước một hướng tới một chỗ cung điện đi đến, yêu điện như một tòa thành lũy, nhìn như không lớn, lại là nội tàng càn khôn. Cung điện trung, côn bằng một tịch màu đen áo đen, ngồi ngay ngắn ở đệm hương bổ mặt trên, hơi thở lâu dài, sắc mặt hồng nhuận, hắn căn bản nhìn không ra bị thương. Dương Khải Phong lộ ra cứng họng chi sắc, hắn có thể phân biệt này không phải côn bằng cố ý che lấp chính mình thương thế, côn bằng không có bất luận cái gì che giấu, đây là tự nhiên biểu lộ, côn bằng hắn căn bản là không có bị thương. Bệ hạ mời ngồi, chờ chín anh mấy người đã đến sau, lão phu vì bệ hạ giải thích nghi hoặc. Côn Bằng nhìn ra Dương Khải Phong nghi hoặc, hắn vươn khô gầy như cốt bàn tay ý bảo Dương Khải Phong ngồi xuống. Chín anh cùng nữ kiểu còn có anh chiêu một hồi công phu lục tục tới, hơn nữa vẫn luôn chưa tới thí thần cũng xuất hiện tại nơi đây. Chương 894, diễn kịch. Đợt, hai ngày này đoạn cảng, đạo nhân xin lỗi, đặc biệt là ngày hôm qua, hôm nay sẽ nhiều viết một ít, hôm nay canh năm, đem ngày hôm qua thiếu nợ đều cấp bổ thượng. Một tháng sau, Đông Thắng Thần Châu, Ngọc Kinh thành ngoại. Vô biên linh khí hội tụ mà đến, mênh mông quần quận giống như trường giang chi thủy nước chảy xiết không thôi, không ngừng bị Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận phun ra nuốt vào. Dương Khải Phong đoàn người một lần nữa tới đi vào Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận trước, khi đứng ở Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận trước, nhìn Dương Khải Phong đám người đã đến sau hắn trực tiếp thân hình sườn rộng dài thanh nói, các vị đạo hữu thỉnh. Thần Nông cùng Vũ Vương đám người vẫn chưa xuất hiện, này không phải bọn họ không có tới, bọn họ giờ phút này tin tưởng đều tại đây Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong. Nhân yêu quyết chiến chủ chiến tràng chính là này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Bảy trận. Bạch Trạch nhìn phun ra nuốt vào linh khí Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận trịnh trọng giảng đạo. Sau đó, chấm muốn đích thân tìm tòi Dương Khải Phong không cam lòng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận hy quen thuộc, há có thể không có ứng đối thủ đoạn, này lấy trận phá trận thủ đoạn ở giữa đối phương lòng kẻ dưới này, đến lúc đó vào hy tính kế chung, đến lúc đó yêu tộc gặp phải chính là một hồi tan tác, tuy rằng từ đầu đến cuối đều không có đạt được thắng lợi ý tưởng, ánh mắt lập lòe không chừng. Tỏ vẻ hắn nội tâm trung giấy rùa. Bạch Trạch lập tức cự tuyệt nói, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận phòng theo Hồng Hoang thượng cổ sơn xuyên, con sông, chờ bố cục mà thiết, bên trong xâm la vạn vật, cả đời muôn vạn, khoảnh khắc vĩnh hằng, quá mức nguy hiểm, bệ hạ vẫn là không cần tiến vào cho thỏa đáng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng này, đây Hà Đồ Lạc Thư làm cơ sở diễn biến mà ra, lấy Chu Thiên Tinh đấu trận phá trận căn bản không thể thực hiện được, không vào Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận đánh giá, chấm không cam lòng. Ai? Bạch Trạch khe khẽ thở dài, hắn nửa ngày do dự nửa ngày mới chậm rãi mở miệng giảng đạo, bệ hạ đã hạ quyết tâm, lão thần nguyện ý cùng đi bệ hạ đi lên một chuyến. Vẫn là lão phu hai người đi trước, đến lúc đó liền tính không địch lại, cũng có thể đủ bảo vệ bệ hạ an toàn trở về. Lạnh nhạt Côn Bằng ngắt lời nói, hắn đối với lẳng lặng không nói lời nào thí thần gật gật đầu, đối phương cũng chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng Côn Bằng lời nói. Yêu sư ngài thương thế. Không quan trọng Côn Bằng sắc mặt trắng bệch một mảnh, trên người hơi thở cao thấp không chừng. Hảo, có nhị vị tiền bối ở, chấm không có nỗi lo về sau. Dương Khải Phong đại hỉ, hắn liên tục cảm tạ. Ba người cất bước hướng tới Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận đi đến, lại là bị một người ngăn lại nói, "Vậy hạ, thần nguyện đi theo đi trước." Chín anh hắn ngăn cản ba người, hắn giờ phút này mắt lộ ra kiên quyết, căn bản không dung Dương Khải Phong nghi ngờ, ngựa khí không nhanh không chậm tiếp tục nói, "Vào trận sau nếu là gặp được nguy hiểm, yêu sư cùng thí thần hai vị tiền bối nhưng bảo vệ bệ hạ đào tẩu, chín anh nguyện ý lưu sau kéo dài thời gian, làm bệ hạ bình an trở về. Yêu tộc nhưng vô chín anh, không thể vô bệ hạ." Hảo Dương Khải Phong một bàn tay thật mạnh dừng ở chín anh trên vai, thần sắc động dung, hắn vẫn chưa cự tuyệt chín anh một mảnh thành ý. Thần cũng nguyện bồi bệ hạ đi trước, anh chiêu cũng đi ra nguyện ý cùng đi, bất quá lại là bị Dương Khải Phong cự tuyệt, hắn không đợi anh chiêu tiếp tục nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói, "Tâm ý lãnh, chuyến này nguy hiểm, ngươi còn muốn tỏa chấn nơi đây, nếu là ngươi trở đều đi theo chấm vào Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, bị chiếm đóng trong đó yêu tộc sẽ có diệt tộc chi nguy." Đem anh chiêu an vũ xuống dưới, Dương Khải Phong bốn người bay thẳng đến Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận đi đến. Khi ở nơi xa nhìn một màn này, hắn vẫn chưa có bất luận cái gì động dung. Đương Dương Khải Phong mấy người đi vào trước trận, hắn phất tay chi gian đại trận khai một đạo vết nước cất chứa bốn người tiến vào, khi thân ảnh cũng tùy theo biến mất không thấy, xuất hiện tại nơi đây chỉ là hắn một khối hóa thân. Hắn chân thân đang ở chủ trì Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, đối với này một ít tiên thần mà nói, như vậy cùng loại sự tình, đều là phái hóa thân đi làm, hóa thân liền tính là bị giết rất cũng không ảnh hưởng đại cục, nhưng nếu là chân thân tại đây không chuẩn yêu tộc sẽ bị quá hóa liều trực tiếp đánh lên hắn, thần thông diệu pháp vô số, ai cũng không thể đủ bảo đảm chính mình có thể may mắn thoát nạn. Rốt cuộc lúc này thân ở đại kiếp nạn chung, khí cơ giao cảm dây dưa hạ, một mảnh hỗn độn bất kham, cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận chung, một mảnh yên tĩnh, sơn xuyên, hồ nước, sông nước, động tiên, phúc địa, tiên gia thánh địa, vùng khỉ ho có gái, hết thảy đều là cái gì cần có đều có. Nay một mảnh thổ địa, Dương Khải Phong xem cực kỳ xa lạ, đây là một mảnh rộng lớn vô biên đại lục, trung ương một tòa thần sơn hắn nhưng thật ra quen thuộc, đó là Bất Chu Sơn, đỉnh thiên lập địa, vì thiên địa cây trụ, vô tận uy nghiêm tràn ngập trong đó, rất xa quan vọng liếc mắt một cái trong lòng đều sinh ra một cổ áp chế, phát ra từ khung giữa kính sợ, này bất luận ngươi tu vi cao thấp, cho dù là thánh nhân cũng sẽ kính sợ. Bởi vì đây là thuộc về thiên địa cha mẹ hơi thở, thế giới này chính là bàn cổ khai thiên tích địa thân hóa vạn vật. Đây là thượng cổ Hồng Hoang đại lục, Dương Khải Phong trong lòng có hiểu ra, thượng cổ yêu tộc xuống dốc một trận chiến, liên lụy vô số chủng tộc, diễn biến một hồi vô lượng lượng kiếp, yêu tộc cứ việc xuống dốc, khá vậy có vô số chủng tộc rời khỏi thiên địa sân khấu, tộc diệt. Vô số đại thần thông giả loạn chiến, thánh nhân ra tay, sinh sôi đem một khối đại lục đánh dập nát, trời sụp đất nứt đều không đủ để đi hình dung. Hiện giờ tứ đại bộ châu cũng chỉ là Hồng Hoang đại lục bốn cái hơi lớn một chút mảnh nhỏ diễn biến mà thành. Trước mắt tầm nhìn rộng mở vì này biến đổi, vô tận bài xích truyền ra, thiên ác mà ghét, thế giới bài xích, bọn họ đã trở thành dị đoan, là thiên địa ưu ác tính, thiên địa trừ bỏ cho sảng khoái, mây đen ngưng tụ dày đặc, vạn dặm trời quang biến đen nghìn nghịt một mảnh, từng điều màu ngân bạch long xà không ngừng dương nhanh múa vướt chiếm cứ, đây là từng đạo lôi đình ánh sáng, lôi đình đang ở trên bầu trời ấp ủ. Dương Khải Phong cùng Côn Bằng bốn người từng người dựa theo đông nam tây bắc bốn cái phương vị chẳng hảo. Chòe nu a toài. Đây là tứ tượng phương vị, đông phương Thanh Long, phía nam Chu Tước, phương tây Bạch Hổ, phương bắc Huyền Vũ. Ầm vang một tiếng, thanh chấn vạn dặm, vô tận lôi đỉnh trực tiếp phát tiết mà ra, vũ điệu lôi đỉnh dập nát vạn vật, thẳng tắp giống như một đạo cột sáng từ thượng mà xuống buông xuống. Lực đạo không yếu, thế nhưng có chuẩn thánh một kích lực lượng, Dương Khải Phong hắn phán đoán trên người lực đạo, đệ nhị đánh theo sát sau đó. Này một kích lực lượng tăng cường, lôi đình một đạo tiếp theo một đạo mạnh hơn một đạo, đại địa quay cuồng, phong hỏa chi lực không ngừng, thế giới đối bọn họ triển khai một lần lại một lần công kích, bốn người liên thủ chi lực, khiêng quá một kích lại một kích, chỉ có thể đủ bị động không ngừng ngăn cản công kích. Như vậy lực đạo, nếu là chuẩn thánh một người một mình tiến vào, giờ phút này đã sớm thân đã chết, liền tính là trí cường giả cũng trốn không thoát hảo, bọn họ bốn người hai vị chuẩn thánh, hai vị trí cường giả. Liên thủ dưới mới có thể đủ lấy vết thương nhẹ kiên trì. Thời gian quá ngắn vẫn chưa tìm được sinh môn nơi. Lui. Đi. Bốn người liên thủ một kích, muốn xe rách Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận tối lui. Các ngươi đi không được, lạnh nhạt thanh âm vang lên, vừa mới bị xe rách xuất hiện khẩu tử, nháy mắt đã bị mặt bình, khi vận dụng lực lượng ra cố Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận không gian. Cơ hội, động thủ Côn Bằng gầm rú một tiếng, hắn bạo phát, bốn người diễn kịch đau khổ chờ đợi thời cơ đã tiến đến. Chương 895. Cướp lấy hà đồ. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận trung, một quyển đồ lục bắt đầu cuốn khai, vẫn như cũ là vạn dặm núi sông, giang xuyên hồ nước, cùng với đồ lục mở ra, một cổ lực lượng tùy theo lan tràn mở ra. Thế giới bài xích, giờ khắc này chợt biến mất không thấy, không trung ầm ầm rơi xuống lôi đỉnh, lại là chậm chạp lên, bọn họ giống như là tìm kiếm không đến mục tiêu giống nhau, không ngừng ở trên không xoay quanh, chính là không chịu rơi xuống. Sơn Hà xã tắc đồ. Hắn xuất hiện giống như là đem Dương Khải Phong chờ mấy người từ thế giới địch nhân biến thành bạn bè, lỗ hổng, đây là Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận không thể đền bù một cái quan trọng nhất khuyết tật, Nhậm Hy cũng không nghĩ tới Sơn Hà xã tắc đồ thế nhưng là Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận cực kỳ quan trọng sơ hở, thậm chí không chút khách khí tới giảng này Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận ở Sơn Hà xã tắc đồ trước mặt biến lại vô uy hiếp. Côn Bằng bắt lấy Hy vây khốn ra cố không gian khoảnh khắc. Sử dụng Sơn Hà xã tắc đồ thành công đem chính mình bốn người từ ngoài đến biến thành thao tác trận pháp người. Sơn Hà xã tắc đồ lay động gian, Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận mắt trận bắt đầu hiện hóa mà ra, hà đồ trực tiếp hiện ra ở bốn người trước mặt, Côn Bằng hiện hóa ra chân thân, che trời kéo dài qua vạn vạn dặm, đồng nhiên đạt tới chính là một hướng, vô tận huyền quang hiện ra, hà đồ vẫn chưa có bất luận cái gì ngăn trở, bất quá ở mắt trận trước lại là lại người bảo hộ, thần nông lập với mắt trận phía trước, hắn sắc mặt cương nghị, hai tròng mắt như điện. Nở rộ thần quang, thần thái phi dương, một tôn. Ba chân đại đỉnh lăng không chấn áp mà xuống. Đỉnh, từ đầu đến cuối ở nhân tộc lịch sử sông dài trung chiếm cứ không giống bình thường ý nghĩa, nhân đạo nước lũ thêm vào, một đỉnh chấn sơn hà, thiên hạ văn vật, khó thoát trách nhiệm. Côn Bằng dương cánh, thân thể cao lớn lại là bị một tôn ba chân đỉnh đè ở trên lưng, lăng không bay vọt chi thế bị đoạn, trực tiếp từ không rơi xuống, ầm vang một tiếng, rơi xuống đại địa, sơn băng địa liệt, mặt đất vỡ ra, vết rách sâu không lường được. Ra nẻ đại địa như khối trạng. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận hai đại mắt trận, khi cùng thần nông chấn thủ, hai đại trí cường giả chấn áp, thao tác Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận bảo đảm vạn vô nhất thất, nhưng mặc cho ai cũng không có đoán trước đến Sơn Hà xã tắc đồ thế nhưng có thể ảnh hưởng Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận, làm Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận đánh mất rất ứng cụ bị uy lực, mấy người đột nhiên xuất hiện thần nông từ đầu đến cuối thần sắc bất biến, liền tính Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận ngoài ý, nhưng lại hắn chấn thủ mắt trận. Liền sẽ không hỏng mất, hắn cũng không lấy giết địch vì mục đích. Mà là kéo dài thời gian, Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận có sơ hở, bị Sơn Hà xã tắc đồ sấn hư mà nhập, nhưng không đại biểu Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận sẽ vẫn luôn bị Sơn Hà xã tê. C đồ ảnh hưởng. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận khuyết tật trước kia Hy không hiểu được, hiện giờ biết được sau Hy tự nhiên sẽ đi đền bù sơ hở, chỉ cần kéo quá một đoạn thời gian, Sơn Hà xã tắc đồ tác dụng sẽ biến mất, đến lúc đó có Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận tương trợ, bất lợi thế cục sẽ xoay chuyển, bọn họ một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Một cây trường thương lập tức ngang qua mà ra, này một thương, súng, khí thế như long, quấy tứ phương mây trôi, ngập trời sát khí xâm hàn lộ ra, sát khí đào đào, tràn ngập thiên hạ, vạn vật biến sắc. Thí thần thương, đây là này một cây trường thương tên. Thí thần thương tương truyền chính là Hỗn Độn Thanh Liên chi hành tụ tập hỗn độn chung nhất hung lệ chi khí biến thành, hoàn toàn chính là ác tượng trưng, đây là bẩm sinh chí bảo, nhưng nhất vị hung ác đánh giá chính là thứ tư cái tự, nhưng sát thánh nhân. Nay điểm chỉ là truyền thuyết, cũng không nhân chứng thật, bởi vì này liên can trường thương vẫn chưa lây dính thánh huyết, nhưng này hung ác tên đã truyền khắp thiên hạ, thí thần thương là bẩm sinh chí bảo, nhưng này sát phạt lực phá hoại cũng không thứ với hỗn độn linh bảo, đơn độc luận lên Chu Tiên kiếm cũng là không bằng thí thần thương. Chỉ là bốn kiếm tạo thành một bộ sau lại là ở thí thần thương phía trên. Đây là một thanh đại hung chi khí, hắn cũng là bẩm sinh chi vật, nhưng vô mặt khác bẩm sinh chi vật tạo diệu, không thể chẳng thi, không thể chấn áp vận số, chưa ẩn chứa khai thiên hiểu được dấu vết, hết thể đều là không thể, là thuần túy một kiện sát phạt chi bảo, cũng đúng là bởi vì vứt bỏ mặt khác năng lực, mới làm thí thần thương lực phá hoại diễn sinh tới rồi mạnh nhất, thí thần thương ngang qua như hồng, thần nông hắn không thể không lui, thí thần thương nhưng sát thánh nhân uy. Danh như vậy đại hung chi khí ai không nghe nói qua, không có bẩm sinh trí bảo cấp bậc phòng ngự bảo vật, ở thí thần thương trước mặt quả thực giống như là giấy giống nhau một thùng tức phá. Dương Khải Phong không biết khi nào, hắn đã đi tới thần nông lui về phía sau nhất định phải đi qua chi trên đường, thần nông thần sắc bình đạm, đối với Dương Khải Phong hắn trực tiếp làm lơ, có thể bị hắn liệt vào địch nhân chỉ có Côn Bằng cùng thí thần hai người, bởi vì này hai người toàn bộ đều là trí cường giả, chuẩn thánh cùng trí cường giả, nghiêm khắc tới giảng đều thuộc về một cấp bậc. Là chạm một thi cùng chạm nhị thi khác nhau, vẫn chưa có đại cảnh giới vượt qua, nhưng tu hành tới rồi. Lúc này, mỗi một bước tăng lên đều có chất bay vọt, chuẩn thánh khẳng định không phải trí cường giả đối thủ, chỉ có trí cường giả mới có thể đủ chiến trí cường giả, trừ phi cụ bị không giống bình thường trí bảo, mà này vừa lúc chính là vị này yêu hoàng không xê. Tu bị, thần nông thu hoạch tình báo chung đối phương vẫn chưa có cái gì lợi hại bảo vật. Thí thần thương từng bước đi tới, thần nông từng bước lui về phía sau. Hắn lực chú ý toàn bộ đều bị thí thần thương hấp dẫn, gỗ cản sủ các loại thủ đoạn chặn thí thần thương, thần nông đỉnh ngang trời mà đứng, nhân đạo chi lực quần quận xuất hiện, chặn lại ở thí thần thương, Dương Khải Phong ở một bên hắn lộ ra tàn khốc tươi cười, nơi xa trôi nổi không ngừng run rẩy Sơn Hà xã tắc đồ lập tức tiêu tan ảo ảnh, này căn bản không phải thật sự Sơn Hà xã tắc đồ chỉ là một đạo hình chiếu biến ảo, chân. Chính Sơn Hà xã tắc đồ xuất hiện ở thần nông phía trước, mà Dương Khải Phong vươn bàn tay khô gầy như cốt. Sơn Hà xã tắc đồ cuốn động hết sức, đột nhiên không kịp phòng ngừa thần nông muốn trông cự cũng đã chậm, hắn thân ảnh trực tiếp bị Sơn Hà xã tắc đồ cuốn vào. Chín anh thân ảnh xuất hiện ở Sơn Hà xã tắc đồ bên cạnh, pháp lực quần quận không ngừng phát tiết mà ra, bắt đầu ra cố Sơn Hà xã tắc đồ, nơi xa Côn Bằng đã đi vào Sơn Hà xã tắc đồ trước, hắn biến ảo thành nhân bộ dáng thình lình chính là Dương Khải Phong, trên người vết thương chồng chết, một ít địa phương huyết nhục mơ hồ, giờ phút này đang ở nhanh chóng khép lại chung. Hắn cũng phối hợp chín anh bắt đầu ra cố Sơn Hà xã tắc đồ, áp chế Sơn Hà xã tắc đồ trung thần nông, nguyên bản Dương Khải Phong, không, hẳn là Côn Bằng đi tới Hà Đồ trước, thí thần thương hung hăng đâm trúng Hà Đồ, này một kích làm Hà Đồ quang mang ảm đạm, trong đó nguyên thần dấu vết lập tức gặp bị thương nặng, một cổ chết ý không ngừng tràn ngập, không ngừng bắt đầu ăn mòn nguyên THN dấu vết, cho đến cuối cùng cắn nuốt rất sở hữu nguyên thần dấu vết. Côn Bằng duỗi tay trực tiếp bắt lấy Hà Đồ. Hắn xả tốn Hà Đồ đi vào Sơn Hà xã tắc đồ bên cạnh, Dương Khải Phong cùng Côn Bằng nhìn nhau, theo sau gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Sơn Hà xã tắc đồ chuyển động hết sức, Hà Đồ trực tiếp bị Sơn Hà xã tắc đồ nạp vào chân áp lên, khí kình bắn tóe, thần nông đỉnh gào thét tạp tới, thế tới hung mãnh. Lửa đỏ như máu, Huyền Thiên Hỏa Phượng đã lên sân khấu, đế minh chi âm hưởng khởi, Sơn Hà xã tắc đồ đã bị Huyền Thiên Hỏa Phượng nắm lên. Bùng nổ thất bại, thiếu hạ tam chương, vài thiên không viết, tổng cảm giác mới lạ, ngày mai bổ một bộ phận. Hậu thiên toàn bộ đều cấp bổ xong. Chương 896, yêu hoàng ám tay. Sơn Hà xã tắc đồ đón gió phấp phới. Dáng màu ngàn nói cuốn động tứ phương mây trôi, màu trắng háo quang nở rộ ở bức họa cuộn tròn tứ phương, phun ra nuốt vào chen trúc mà tụ linh khí. Huyền Thiên Hỏa Phượng nàng đi vào Sơn Hà xã tắc đồ bên, Sơn Hà xã tắc đồ rung động, nổ vang không ngừng, quần quận nhân đạo chi lực tràn ngập, cùng linh khí quấn quanh ở bên nhau, không ngừng cùng Sơn Hà xã tắc đồ dây dưa không thôi. Huyền Thiên Hỏa Phượng vườn chính mình trắng tinh như ngọc bàn tay, ấn ở Sơn Hà xã tắc đồ phía trên, Sơn Hà xã tắc đồ rung động chính dần dần bắt đầu yếu bớt, bất quá Huyền Thiên Hỏa Phượng cũng không vui sướng chi sắc, nàng phượng mi hơi hơi nhăn lại, nàng ánh mắt chuyên chú ngữ khí bình đạm tự thuật nói, thần nông quý vì mà hoàng, có nhân đạo lọt mắt xanh, nô chỉ có thể áp hắn một ngày. Dương Khải Phong ánh mắt hơi hơi lộ ra một chút phức tạp, này Sơn Hà xã tắc đồ quả thực liền trở thành nhà vệ sinh công cộng, mặc cho ai đều đem chính mình nguyên thần dấu vết nhốt đánh vào trong đó, trước kia là ở Dương Khải Phong trong tay, rồi sau đó hắn kiến thức nói Côn Bằng sử dụng Sơn Hà xã tắc đồ, biết Côn Bằng đối Sơn Hà xã tắc đồ khống chế muốn xa xa ở chính mình phía trên, nhưng hiện giờ gặp được Huyền Thiên Hỏa Phượng sau Dương Khải Phong lại phát hiện, Huyền Thiên Hỏa Phượng đối Sơn Hà xã tắc đồ khống chế muốn ở Côn Bằng phía trên. Này một loại tình huống đều bị nói cho Dương Khải Phong Sơn Hà xã tắc đồ thật sự trở thành yêu tộc cùng sở hữu chi vật. Kế tiếp việc, nô liền không tham gia Huyền Thiên Hỏa Phượng nàng lạnh lùng giảng đạo, biến ảo làm người hình, trực tiếp khoanh chân ngồi ngay ngắn ở Sơn Hà xã tắc đồ trước, mắt đẹp chậm rãi khép kín không ở phát ra bất luận cái gì ngôn ngữ. Dương Khải Phong lặng lặng nhìn Huyền Thiên Hỏa Phượng, vị này thế nhưng dễ dàng ngăn chặn thần ông, này không riêng gì nàng đối Sơn Hà xã tắc đồ khống chế ở Dương Khải Phong đám người phía trên. Một cái khác nhân tố cũng cực kỳ quan trọng, Huyền Thiên Hỏa Phượng thực lực cũng không phải chuẩn thánh, mà là một vị trí cường giả, vị này giấu giếm rất sâu, ngoại tại ấn tượng vẫn luôn là chuẩn thánh, thượng một lần Hoa Hoàng cung hành trình Dương Khải Phong biết chính mình nhiều ít có một ít càng rỡ. Đối phương có thể thoái nhượng, là bởi vì Hoa Hoàng sinh tử không biết duyên cớ. Cho tới nay thánh nhân môn hạ tự tin 10 phần, là bởi vì có thánh nhân che chở, bọn họ hành sự từ trước đến nay hoành hành không cố kỵ, mà khi mất đi thánh nhân che chở sau. Bọn họ thực lực cứ việc không yếu, nhưng làm người xử thế không tự giác đã biến bảo thủ, như tam giáo môn hạ hiện giờ đa số thời điểm đều là lui cư phía sau màn vô đại sự không chủ động ra ngoài, bọn họ hưởng thụ vô số năm thánh nhân che chở chỗ tốt, hiện giờ cũng muốn gánh vác mất đi thánh nhân hậu hoạn, cùng từ không. Quan trọng chung quật khởi người tương đối lên bọn họ khuyết thiếu gan phách, đây cũng là Huyền Thiên Hỏa Phượng bị Dương Khải Phong hủ trụ duyên cớ, đổi thành Minh Hà nói, đã sớm tế khởi song kiếm. Nhân tộc viện binh đem đến. Phát tin bố Chu Thiên Tinh đấu đại trận Dương Khải Phong giờ phút này mở miệng nói. Kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi, đến bây giờ phát sinh một màn, toàn bộ đều là diễn kịch, Côn Bằng có gan mưu đoạt Hà Đồ Lạc Thư, tự nhiên không phải chính mình vọng tưởng, mà là một hồi kéo dài qua trăm triệu năm âm mưu, đây là yêu hoàng chi mưu, thượng cổ trong năm yêu hoàng vẫn chưa ngã xuống khi, hắn cũng đã bày ra hô to, Hà Đồ Lạc Thư là yêu hoàng xuất thế khi liền cộng sinh bảo bối, đối Hà Đồ Lạc Thư tìm hiểu ai cũng so ra kém yêu hoàng, liền tính là hiện giờ hy cũng không được. Bởi vì yêu hoàng mới là Hà Đồ Lạc Thư chân chính chủ nhân, là thiên địa trung nhị giả nhất xứng đôi người. Yêu hoàng từ Hà Đồ Lạc Thư trung tìm hiểu ra hai bộ đại trận, thứ nhất chính là danh chấn chư thiên thành lập hiển hách uy danh Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mặt khác một bộ chính là hiện giờ Dương Khải Phong nơi đại trận Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là căn cứ 365 viên Chu Thiên sao trời diễn biến mà đến, này đại biểu cho không trung. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận chính là căn cứ Hồng Hoang đại địa diễn biến mà đến, này đại biểu đại địa. Hai người xác nhập chính là thiên địa. Yêu hoàng vẫn chưa đoán trước đến Hà Đồ Lạc Thư sẽ rơi vào ai trong tay, bất quá hắn trước đó để lại ám tay, tương lai nếu là có người đạt được Hà Đồ cùng Lạc Thư sau tìm hiểu ra Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận, sẽ có chí mạng khuyết tật. Đây là hắn vì tương lai sống lại sau một lần nữa cướp lấy Hà Đồ Lạc Thư lưu lại ám tay, này điểm là Dương Khải Phong phán đoán, Côn Bằng cấp Dương Khải Phong cách nói là yêu hoàng vì yêu tộc một lần nữa cướp lấy Hà Đồ cùng Lạc Thư, này điểm Dương Khải Phong là không tin. Yêu hoàng cứ việc không có gặp qua nhưng hắn từ yêu hoàng nguyên linh trùng cũng có thể đủ phán đoán ra đối phương tuyệt không phải quên mình vì người ra hỏa, cho nên chân thật tình huống chính là này Mưu Hoa không biết vì sao bị Côn Bằng đã biết, hắn mượn dùn. Dê yêu hoàng ám tay Mưu đoạt Hà Đồ Lạc Thư. Lấy lược trận danh nghĩa làm hy thả lỏng cảnh giác, ở đối phương ra cô trận pháp hết sức sử dụng Sơn Hà xã tắc đồ trực tiếp đi vào Hà Đồ mắt trận trước, không đối thần nông sinh ra sát ý, do đó không kích phát nhân đạo che chở dẫn phát biến số, cuối cùng thành công Mưu đoạt Hà Đồ. Hà Đồ tới tay Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận liền đã bị phế bỏ, này Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận trận này đây Hà Đồ cùng Lạc Thư hai kiện bẩm sinh trí bảo vì mắt trận bố trí ra, nhị bảo giống như thái cực trung âm dương. Chia làm hai mặt, lại là lại xa xa hô ứng, này hai người thiếu một thứ cũng không được, thái cực được xưng là thái cực, chính là bởi vì có âm có dương, nếu là thiếu âm thiếu dương bất luận là nào một loại, thái cực đều không thể lại bị xưng là thái cực. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận vừa vỡ, Dương Khải Phong đám người cũng không trì hoãn. Trực tiếp phát ra tin tức liên hệ Bạch Trạch đám người mở ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bọn họ vẫn chưa nếm thử tiến đến Lạc Thư mắt trận cướp lấy Lạc Thư, này có thể cướp lấy Hà Đồ là mượn dùng Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận sơ hở đánh hi một cái trở tay không kịp, bọn họ cướp lấy tốc độ cực nhanh, mượn dùng Dương Khải Phong biến hóa chi thuật đã lừa gạt thần nông làm Côn Bằng thành công đánh lén, điểm này tốc độ. Đối phàm nhân mà nói tự nhiên là phản ứng không kịp, mà đối với hi đám người đã cũng đủ bọn họ tụ tập lực lượng, không còn có cướp lấy Hà Đồ tốt như vậy thời cơ. Hơn nữa Côn Bằng cũng không tính toán lại cướp lấy Hà Đồ, Đây là từ lúc bắt đầu Côn Bằng liền minh xác tỏ vẻ ý tứ, Dương Khải Phong hiểu được Côn Bằng ý tứ, như đoạt Hà Đồ Lạc Thư vốn là không phải chuyện dễ, Dương Khải Phong lúc trước đáp ứng Côn Bằng cũng là không có lựa chọn, bất quá hắn cũng không cho rằng này cử quá mức nguy hiểm, Côn Bằng khả năng sẽ không quá để ý hắn an toàn, nhưng đối mưu đoạt Hà Đồ cùng Lạc Thư nhất định coi trọng, cơ hội chỉ có một lần, nếu là thất bại, lấy hy năng lực tuyệt đối không thể lại cấp Côn Bằng cơ hội. Minh tiến thối, hiểu lấy hay bỏ, Côn Bằng cũng không lòng tham không đáy, hắn hiểu được mưu đoạt Hà Đồ Lạc Thư chung một kiện cùng cấp lấy hai kiện ý nghĩa, sau đó một chút khó khăn đâu chỉ tăng thêm gấp 10 lần. Khi là thiên hoàng có nhân đạo khí vận thêm thân, yêu đạo cứ việc cũng ở che chở Côn Bằng, nhưng yêu đạo cũng không như nhân đạo, cho nên che chở cộng thêm mưu lửa cắm tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ đạt được Hà Đồ, nếu là lại không biết tự lượng sức mình đi cướp lấy Lạc Thư, kết quả cuối cùng chính là dẫn phát nhân đạo phản vệ, yêu đạo khiêng không được phản vệ, Côn Bằng chứng đánh gà phi chẳng những Lạc Thư cướp lấy không được, tới tay Hà Đồ cũng sẽ lại lần nữa mất đi. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận bị phá, phát ra tin tức lại không bị ngăn trở đoạn. Bạch Trạch nhẹ nhàng lay động quạt lông, nhìn phía trước Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận sụp đổ, trên mặt hắn rắc nhợt nhạt tươi cười, hắn lập tức nói, bày trận. Tin tức đi vào, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã là mở ra vận chuyển. Chương 897, nhân tộc tăng thêm 2 vị trí cường giả. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận khuyết thiếu mắt trận chi nhất Hà Đồ, nửa tàn phá Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận chỉ có thể đủ miễn cưỡng vận chuyển, cùng với Chu Thiên Tinh đấu đại trận mở ra, vô tận tinh quang một hướng, nửa tàn Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận ầm vang một tiếng, trực tiếp tạc vỡ ra tới. Phá, giờ khắc này Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận đã không còn sót lại chút gì, mà yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận lại là khỏe mạnh, cho dù là Chu Thiên Tinh đấu đại trận vô Hà Đồ Lạc Thư đảm đương mắt trận, uy lực xa xa không kịp trạng thái toàn thịnh, nhưng này vô số năm qua yêu tộc cũng không toàn bộ đều là ăn mà không làm, ở vô Hà Đồ Lạc Thư sau một chút biện pháp cũng không nghĩ. Này trăm triệu năm qua yêu tộc không ngừng tìm kiếm Hà Đồ Lạc Thư thay thế phẩm, mô phỏng Hà Đồ Lạc Thư luyện chế ra một kiện bảo vật. Vận dụng yêu tộc khổng lồ tài nguyên cùng nhân lực, yêu tộc thành công phòng chế ra thay thế phẩm, Chu Thiên Tinh đấu đồ, này một kiện hậu thiên trí bảo, này bảo dựa theo Chu Thiên Tinh tú sắp hàng, thượng theo Chu Thiên Tinh tú, mỗi một viên Chu Thiên sao trời đều là yêu thần đi trước quần quận sao trời thu thập mà đến, trải qua này sao trời chi lực rèn luyện. Mà thành tinh hoạch, thông tục giảng chính là yêu thần tìm kiếm một viên cùng Chu Thiên sao trời tương tự sao trời, lấy Chu Thiên sao trời đối ứng sao trời chi lực rèn luyện, luyện chế trở thành Chu Thiên sao trời thay thế phẩm. Sau đó tổ hợp ở bên nhau cấu thành Chu Thiên Tinh đấu đồ. Chu Thiên Tinh đấu đồ chung Chu Thiên sao trời cứ việc đều không phải chân chính Chu Thiên sao trời, nhưng vô số năm qua rèn luyện uy lực lại cũng là bất phàm. Tuy rằng mỗi một lần sử dụng đều phải có không ít tiêu hao, một lần sử dụng xong sau yêu cầu lại tìm kiếm sao trời thay thế bổ sung hư hao sao trời rèn luyện. Này Chu Thiên Tinh đấu đồ thuộc về hậu thiên trí bảo phẩm cấp tiêu hao phẩm tự nhiên cụ bị tiêu hao phẩm đặc tính, không thể kéo dài nhưng thắng ở uy lực cường đại. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển mở ra, trực tiếp tiếp dẫn quần quận sao trời trùng sao trời chi lực, có thể nói hiện giờ mở ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là một cái cực kỳ thỏa đáng thời cơ, đổi thành mặt khác bất luận cái gì thời điểm tiếp dẫn sao trời chi lực đều sẽ không có trước mặt như vậy thuận lợi, hiện giờ chính trực thiên đình nội loạn đông đảo tinh quân đều bị đều gia nhập tới rồi thiên đình trận doanh trung, căn bản không có ở chính mình bản mạng sao trời phía trên, đối mặt sao trời chi lực lôi kéo bọn họ là hữu tâm vô lực. Nếu là cường tự động dùng tự thân quyền bính ngăn cản, đến cũng là có thể chặn lại trụ hơn một nửa sao trời chi lực, nếu là bọn họ ở bản mạng sao trời thượng hơn phân nửa sao trời chi lực đều sẽ không bê. Ý lôi kéo ra. Hiện giờ bọn họ thân ở với thiên đình trận doanh chung, thiên đình cùng yêu tộc tuy không có bất luận cái gì chủ động liên hợp hành động, nhưng bọn hắn hiện giờ toàn bộ đều gặp phải nhân tộc uy hiếp, bọn họ đã là minh hữu, Chu Thiên sao trời trung tinh quân đều bị đều là quật khởi với phong thần chi chiến, bọn họ bị phong thần bảng khống chế. Chấp trưởng phong thần bảng Ngọc Hoàng căn bản sẽ không làm cho bọn họ ngăn trở sao trời chi lực lôi kéo, tương phản Ngọc Hoàng còn sẽ tương trợ yêu tộc. Làm các vị tinh quân bung ra sao trời chi lực, Chu Thiên Tinh đấu đại trận mạnh yếu cùng sao trời chi lực liên hệ thâm đại, đông đảo tinh quân không bị ngăn trở ngăn ngược lại chủ động trợ giúp, hiện giờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã cụ bị toàn thịnh thời kỳ 6 thành u. Ý thế lực. Không cần xem thường này 6 thành uy lực, lúc trước yêu tộc toàn thịnh thời kỳ là có Hà Đồ Lạc Thư hai kiện bẩm sinh chí bảo. Chu Thiên Tinh đấu đổ xa xa so ra kém, tiếp theo chính là Chu Thiên Tinh thần, trong đó như Thái Âm Thái Dương trở quan trọng vị trí đều là trí cường giả, chuẩn thánh cũng có mười mấy vị, này trí cường giả cùng chuẩn thánh thêm ở bên nhau đã có thiên cường chi số quá nửa, ngoại có hơn 10 vị yêu thần, yếu nhất tinh thần đều là yêu thánh, như thế cường hãn đội hình. Trước mặt yêu tộc vô luận như thế nào cũng thấu không đủ, liền tính là hiện giờ yêu thần thêm chuẩn thánh đều thấu không đủ thiên cường chi số. Mặt khác chiếm cứ vị trí tinh thần chính là yêu thánh cùng yêu vương hỗn tạp ở bên nhau, này có thể cụ bị toàn thịnh thời kỳ 6 thành. Uy lực, vẫn là chu thiên tinh đấu đồ diệu dụng, bởi vì hắn là tiêu hao phẩm, nếu là chu thiên tinh đấu đồ không phải tiêu hao phẩm, này trước mặt chu thiên tinh đấu đại trận nhiều nhất cũng chính là cụ bị 4 thành nhiều uy lực, tuyệt đối không đến 5 thành. Yêu thần các cư này vị, đàn tinh long lánh, sao trời chi lực càn quét mở ra. Bẻ gãy nghiền nát giống nhau, Ngọc Kinh thành phòng ngự giống như đậu hủ, căn bản không có bất luận cái gì chống cự chi lực, trận pháp, cấm chế, hết thể đều bị tạc dập nát. Nửa cái tường thành sụp đổ, trên tường thành một vị lại một vị nhân tộc đột tử đường trường, chiến đấu chân chính tại đây một khắc, mới xem như bạo phát, phía trước Ngọc Kinh công phòng chiến, cũng chỉ là một hồi dự nhiệt, yêu tộc đại quân vô cùng vô tận lại cũng chỉ là yêu tộc tầng dưới chót, ít có thành tiểu tiên đạo giả động thủ, nhân tộc một phương đồng dạng như thế, hai bên có ăn ý đang ở duyệt tử. Giờ khắc này yêu tộc chiếm hết ưu thế, nhân tộc đã bị yêu tộc cấp chế, khuyết thiếu có thể chống lại chu thiên tinh đấu đại trận đại trận. Nhân tộc cứ việc ở chiến lược thượng chiếm cư ưu thế, lại là áp bách cực kỳ thảm thiết, chu thiên tinh đấu đại trận mỗi một lần công kích, đều đem càn quét vô số người tộc, Ngọc Kinh Thành đã hóa thành phế tích, nhân tộc thương vong vô số, chân chính ở chu thiên tinh đấu đại trận hạ sinh tồn xuống dưới giả không ít, nhưng đều là tiên đạo phía trên nhân vật. Có xào thị khỏe mắt muốn nứt ra, hắn nhìn muôn vàn nhân tộc hy sinh, hỏa khí dâng lên ngực lấy máu, tử thương quá mức thảm thiết, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên hy. Vị này nhân tộc thiên hoàng đánh giá ở trong lòng hắn không ngừng ngã xuống, ngày xưa quang huy đã sụp đổ, con nhân tộc lâm vào khốn cục đúng là bởi vì hắn chịu khổ tính kế, hỗn nguyên hà lạc đại trận bị phá lập tức đánh nhân tộc trở tay không kịp, phản chế thủ đoạn căn bản không có khởi động cũng đã đánh mất rất hiệu. Quả, vô năng hai chữ là ở hy trên đầu trích không xong. Hy vô năng, mà kia Lý Long Cơ càng là nên thiên đao vạn quả, phạt thiên chi chiến bắt đầu sau yêu tộc liền tiến công, chuyện như vậy nói là trùng hợp ai cũng sẽ không tin tưởng. Lý Long Cơ điều động đại đường chủ lực trời cao vốn chính là suy yếu nhân tộc, sau đó càng là liên lạc tứ phương đem nhân tộc trùng kiên minh hữu đều cấp mang đi, bằng không hiện giờ tuyệt không sẽ lâm vào này chờ khốn cảnh chung, người giáo này một cánh tay đắc lực, hiện giờ thế nhưng mượn không đến nửa phần lực, há có. Thể làm có xảo thị không hận. Người giáo vì thánh nhân truyền lại đại giáo, có trí cường giả, có hỗn độn linh bảo, có so sánh chu thiên tinh đấu đại trận lưỡng nghi hạt bùi đại trận. Trận này ở trạng thái toàn thịnh xa không phải này chu thiên tinh đấu đại trận nửa tàn có thể so, nếu là người giáo lại lần nữa gì sợ yêu tộc. Đáng tiếc người giáo bị Lý Long Cơ mời phạt thiền, mặt khác xiển tiệt nhị giáo không để ý tới ngoại sự, còn lại khắp nơi thế lực căn bản sẽ không pha này không chỗ tốt chiến đấu. Hàng tỷ tái khổ tu, lịch vạn kiếp, hôm nay trung thành vũ vương khỏe môi treo lên máu tươi, hắn ngẩng đầu mà bước đi ra, nhân đạo chi lực cuốn động quanh thân, một cổ trí cường giả hơi thở tràn ngập. Tiêm vị vũ hoàng. Chí cường giả ra, thiên địa có cảm, long phượng dây dưa vũ động, linh chi nhân sâm sinh trưởng. Giờ này ngày này, cơ duyên tới hoa tư thị nàng bình đạm không gợn sóng, bất luận cái gì sự tình đều phong khinh vân đạm, trên đời này vô có đại sự có thể ảnh hưởng đến nàng, nàng vẫn chưa có rộng lớn theo đuổi, hết thảy đều là tùy duyên. Dị tượng thổi quét đại ngàn, thiên địa ăn mừng, chúng sinh vì này vui mừng. Ma yêu tộc một phương, Dương Khải Phong lại là thần sắc đen tối, trách không được không người dám với xoay chuyển càn khôn. Này không phải chính mình không cho lực, mà là quân địch quá cường đại. Nhân đạo thình lình gian lận, lập tức tăng thêm 2 vị trí cường giả. Chương 898, cuối cùng quyết chiến. Vũ Hoàng, Hoa Tư Thị. Nhân tộc lập tức tăng thêm 2 vị trí cường giả, lập tức làm nhân tộc bạo trướng có 102 chư thiên. Thiên Hoàng Hy, Ma Hoàng Thần Nông, Tử Vi Đại Đế Sibiu, đây là 3 vị, hiện giờ hơn nữa Vũ Hoàng cùng Hoa Tư Thị, nhân tộc đã có được 5 vị trí cường giả, mà này xa xa không phải nhân tộc cực hạn. Nhân hoàng Lý Long Cơ, này tương lai cũng là một vị trí cường giả, đối với hắn trở thành trí cường giả không có bất luận cái gì người có hoài nghi, hắn đột phá chính là ván đã đóng thuyền sự tình, đây là 6 vị, thánh hoàng trung có xảo thị sớm muộn gì cũng sẽ đột phá. Nhân đạo dữ dội cường đại, hắn sẽ sóc tạo một cái khoáng cổ thước kim nhân đạo đại thế, trí cường giả số lượng tuyệt đối muốn đánh vỡ số lẻ vì số chán. Vốn dĩ chiếm cứ trí cường giả số lượng ưu thế yêu tộc, lập tức ở vào hoàn cảnh xấu chung. Hiện giờ số lượng là 4 đối tam, huyền thiên hỏa phượng mượn dùng sơn hà xã tắc đồ chấn áp thần nông, này một chọi một, đã không cần đi trông cậy vào huyền thiên hỏa phượng còn có thể đủ lại kế tiếp trong chiến đấu xuất lực. Tuyệt đối ưu thế đã biến mất, chỉ có hy một vị trí cường giả, hắn đối chu thiên tinh đấu đại trận cũng không chống cự chi lực, hắn bằng vào trong tay lạc thư liên hợp đông đảo nhân tộc chuẩn thánh cường mục đích bản thân chống cự, nhưng Vũ Hoàng cùng Hoa Tư Thị đều trở thành trí cường giả sau, khi phản kích đã tiến đến. Chu thiên tinh đấu đại trận hy một chút cũng không xa lạ. Hợp bầu trời 365 sao trời chi lực, lại thêm thái dương tinh cùng thái âm tinh là chủ tinh mắt trận, bố trí trận này, yêu cầu luyện chế 365 côn đại chu thiên sao trời cờ, đối ứng trời cao 365 viên chủ tinh thần, sau đó còn cần 14.800 côn tiểu chu thiên sao trời cờ, đối ứng 14.800 viên phó sao trời. Lại xứng lấy hàng tỷ thần ma chi lực, một thần ma đại biểu một viên sao trời, liền nhưng tạo thành uy lực tuyệt luân chu thiên tinh đấu đại trận. Yêu tộc toàn thịnh thời kỳ đương nhiên có thể bày ra này đại trận, ở hiện giờ yêu tộc chỉ gom đủ chu thiên 365 viên sao trời, còn lại 14.800 sao trời cũng sử dụng thiên tiên thấu đủ, cùng thượng cổ trong năm toàn bộ đều là chân tiên so sánh với chính là kém không biết nhiều ít, thiên tiên cùng chân tiên chênh lệch cực đại, một người chân tiên tàn sát bừa bãi lên không biết muốn giết chết nhiều ít chân tiên, uy lực trực tiếp rơi chậm lại một cấp bậc. Chu thiên tinh đấu đại trận biến hóa quy luật dựa theo sao trời quỹ đạo, này mắt trận vì thái âm cùng thái dương, nô chờ đương tụ lực phá thứ nhất điểm. Yêu hoàng vì tam túc kim ô, chấp trưởng thái dương tinh thần quyền bính, tự nhiên tọa trấn thái dương tinh thần, bảy trận trí bảo đường tại nơi đây, nô chờ đương đi thái dương tinh thần hy chậm rãi trà lau chính mình khỏe miệng máu, trắng tinh khăn tay thượng lây dính màu đỏ tươi máu, hắn vừa mới chính diện ngạnh kháng chu thiên tinh đấu đại trận, hắn đã bị thương không nhẹ thế. Hảo! Vũ hoàng cùng hoa tư thị theo tiếng tán đồng. Buồn bởi vì ở vào hạ phong thực lực, không dám trực tiếp vào trận phá giải chu thiên tinh đấu đại trận, nhưng vào giờ phút này có Vũ Hoàng cùng Hoa Tư Thị hai vị này trí cường giả tụ tập ba vị trí cường giả, bọn họ đã không sợ hết thảy, có gan phách dám sấm trận. Ba người sóng vai đi cùng một chỗ, Khánh Vân chậm rãi hiện lên, dây lát chi gian liên hợp ở bên nhau, hợp thành một đạo cái chán, Khánh Vân bên trong chín tôn đại đỉnh lúc gần lúc hiện, một vị lại một vị nhân tộc tiên hiền theo sát sau đó, bọn họ giữa có thiên hoàng trong năm hiền giả. Cũng thành công nói với nhân hoàng trong năm, càng có hạ thương thứ tư triều đem tướng, nhân tộc trí cường giả số lượng ngay từ đầu thiên lược, nhưng chuẩn thánh số lượng đã siêu việt yêu tộc, một vị lại một vị. Ba vị trí cường giả đi theo bảy vị chuẩn thánh vào trận. Đội hình có thể nói xa hoa, đây là hỏa vân động trung tích lũy, nếu không phải hai vị từ chuẩn thánh đột phá trở thành trí cường giả, chuẩn thánh số lượng đã đạt tới 9 vị nhiều. Chu thiên tinh đấu đại trận trung tinh quang lộng lây, vô pháp phân biệt phương vị, nở rộ sao trời ánh sáng ầm ầm rơi xuống. Không ngừng oanh kích hy chờ mọi người, Khánh Vân mở rộng nhân tộc chuẩn thánh Khánh Vân cũng dung hợp trong đó, từng cái bảo vật ẩn nấp với Khánh Vân bên trong, thượng một khắc kế tiếp bại lui không thấp nhân tộc mọi người, giờ phút này nện bước vững vàng, Chu Thiên tinh đấu đại trận công kích một lần lại một lần rơi xuống, Khánh Vân không ngừng rung động, đám mây không ngừng tán loạn, rồi lại là ngưng tụ lên, chín đỉnh cắt chiếm phương vị, thần châu đại địa hư ảnh tràn ngập ở Khánh Vân trung, chống cự ở một lần lại một lần công kích. Vũ Hoàng ánh mắt cương nghị, chín đỉnh còn sót lại lực đạo không ngừng bị hắn xua tan, gia tăng rồi hai vị trí cường giả sau, nhân tộc cảnh ngộ rất là thay đổi, nhân tộc đã chống đỡ được Chu Thiên tinh đấu đại trận công kích, đây là trí cường giả lực lượng, một vị trí cường giả đủ để thay đổi một hồi chiến đấu, trước mắt là nhân yêu quyết chiến đại chiến, một vị trí cường giả không đủ thay đổi, như vậy hai vị trí cường giả đã có thể thay đổi chiến đấu hình thức. Dương Khải Phong mọi người hội tụ ở Thái Dương tinh mắt trận chỗ, khi đám người động tác đã bị Dương Khải Phong bọn họ phát hiện, tự nhiên làm ra ứng đối thủ đoạn, trong lòng thở dài một hơi, vị này hy đối Chu Thiên tinh đấu đại trận quá quen thuộc, Chu Thiên tinh đấu đại trận mê hoặc căn bản không có hiệu quả, khi một đám người căn bản không có đi một bước sai lộ, chuẩn xác không có lầm hướng tới Thái Dương tinh mắt trận chỗ mà đến, yêu tộc nhiều năm như vậy tỉ mỉ chuẩn bị dùng để phòng bị hy. Thủ đoạn, con hết thể toàn bộ đều vô dụng công, vì sao vô dụng? Tự nhiên là nhân đạo thêm vào tác dụng. Vừa mới chiến đấu, thành công làm nhân đạo bắt đầu đối nhân tộc che chở lên. Tìm kiếm đến Thái Dương tinh thần đây đều là việc nhỏ, nếu là yêu tộc còn ở vào tuyệt đối ưu thế, Dương Khải Phong tin tưởng người này nói còn sẽ không keo kiệt lực lượng, có sao thị này một vị thánh hoàng cũng sẽ đột phá trở thành trí cường giả, đây là gia đại nghiệp đại chỗ tốt, nhân đạo cường thịnh căn bản không tiếp căn nguyên lực lượng đầu nhập, đổi thành yêu đạo liền không được, mỗi một bút tiêu phí đều tính toán. Tỉ mỉ, một phân phải làm hai phân đi hoa. Khi đám người thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Dương Khải Phong đám người trước mặt, nhìn hy thân ảnh Dương Khải Phong hắn đối bên cạnh mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, bọn họ biết trận này nhân yêu quyết chiến đến bây giờ đã tiến vào kết thúc, kế tiếp chính là phải làm quá một hồi liền có thể tuyên cáo kết thúc, đến nỗi hay không có thể giữ được một cái tánh mạng liền phải xem từng người tạo hóa. Khi ngày xưa ân thủ nên làm một cái chấm dứt côn bằng khô gầy thân hình chủ động chiến đến ra, hắn vung trên người màu đen trường bào, trực tiếp đối thượng hy, một bên thí thần cũng không ngôn ngữ. Hắn trực tiếp đối thượng Vũ Hoàng, nhân tộc ba vị trí cường giả, hiện giờ có hai vị có đối thủ, khi cùng Vũ Hoàng là mạnh nhất hai vị, đều bị yêu tộc trí cường giả ngăn trở, nhưng yêu tộc vô trí cường giả, mà nhân tộc vẫn như cũ còn có một vị trí cường giả. Bệ hạ cẩn thận bạch trạch đối Dương Khải Phong thi lễ, hắn chủ động đi ra hướng tới Hoa Tư Thị mà đi. Dương Khải Phong cũng không thả lỏng, cứ việc trí cường giả đều đã có đối thủ, nhưng nhân tộc vẫn như cũ có 10 đại chuẩn thánh, mà yêu tộc một phương hiện giờ chỉ có 4 vị. 4-7, mà đại la kim tiên số lượng càng là xa xa không kịp, từng người chiến trường đã sáng lập. Dương Khải Phong hắn trước người đã đứng thẳng 2 vị chuẩn thánh, không có chỗ nào mà không phải là chuẩn thánh đỉnh, đều chỉ kém Lâm Môn một chân đột phá trở thành trí cường giả. Giờ về đút càng nhiều xuất sắc tiểu thuyết. Chương 899, Trạm thi. Tinh quang huyễn sinh tiêu tan ảo ảnh, vô tận sao trời chung. Đàn tinh long lánh, một viên sao trời hàng cổ sướng sướng, tản ra lộng lẫy quang mang. Có xào thị mắt lộ ra hàn quang, hận ý cũng không áp chế, sát ý như nước sông cuồn cuộn, cuồn cuộn không ngừng hướng tới Dương Khải Phong cọ rửa mà đến. Hắn nhất kính trọng chính là Toại Nhân Thị, này một vị như phụ như huynh, thượng cổ trong năm nhân tộc thế hơi giống như cỏ rác, thiên thai yêu họa ùn ùn không dứt. Hắn cùng Toại Nhân Thị huynh đệ mấy người lẫn nhau canh gác, đi bước một nâng đỡ đi qua nhất gian nan năm tháng, bọn họ không có bị yêu họa đánh sợ, cũng không có bị thiên thai hướng suy sụp, vượt mọi chông gai, đốt dây gieo hạt, dẫn theo nhân tộc đi bước một tự mình cố gắng, làm nhân tộc trở thành thiên địa vai chính, đã đạt được thắng lợi. Nhưng huynh đệ mấy người đầu tiên là Hoa Tư Thị không để ý tới thế sự, truy ý thị ngã xuống tần loạn đại địa, hiện giờ liền nhất kính trọng trưởng huynh Toại Nhân Thị cũng đã chết. Thù mới hận cũ không ngừng quay cuồng, nay trở thành tử kiếp, hai bên chi gian là có ta không hắn, cần thiết muốn ngã xuống một vị. Dương Khải Phong hắn ở nhìn thấy có xào thị kia một khắc, liền biết thuộc về chính mình nguy cơ đã đi vào, nhân tộc chung đối yêu tộc sát ý lớn nhất chính là Thánh Hoàng một mạch, tiếp theo chính là Thiên Hoàng một mạch, Thánh Hoàng người đương thời tộc vẫn chưa quật khởi. Bọn họ ở vào tầng dưới chót sống cực kỳ gian khổ, lúc ấy đúng là yêu tộc lui giữ Bắc Câu Lô Châu khi, trong thiên địa yêu thú lại vô ước thúc, bắt đầu biến hoành hành không cố kỵ lên, yêu thú lấy nhân tộc vì thực, này đối. Nhân tộc tạo thành thật lớn thương tổn, Thánh Hoàng thời kỳ quật khởi nhân tộc đều bị có thân nhân chết ở yêu thú trong tay, mà tới rồi Thiên Hoàng khi, nhân tộc bắt đầu quật khởi, khi sáng chế sát yêu 10 thước, nhân tộc không ở vào nhược thế địa vị, bắt đầu đuổi đi yêu thú, săn giết yêu thú, nhân tộc dần dần chấp trưởng đại địa. Từ đây lúc sau yêu thú dần dần giảm bớt, tương lai nhân tộc bọn họ đối yêu thú cừu hận không đủ, này cũng tạo thành nhân tộc cao tầng chung hai loại ý kiến, thứ nhất này đây Thánh Hoàng một mạch vì đại biểu chủ trương diệt sạch yêu tộc, thứ hai chính là không nghĩ ở yêu tộc trên người tiêu phí quá lớn đại giới. Muốn diệt sát yêu tộc này đại giới quá lớn, yêu tộc nói như thế nào cũng là thượng một thế hệ thiên địa vai chính, cứ việc xuống dốc vẫn là có chính mình nội tình, tự bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, thượng một thế hệ thiên địa vai chính không lạc hậu. Lại cũng là danh liệt đại tộc chi liệt, vô có bị đương đại thiên địa vai chính diệt tộc, nếu là đua quá độc ác, nhân tộc tổn thương quá lớn, đối tương lai nhân tộc phát triển bất lợi, hai bên ai cũng áp chế không giới ai, các có đại biểu giả. Thánh Hoàng cùng Thánh Vương một mạch khác nhau nơi. Cho nên trận này đại chiến, nếu là gặp Thánh Vương một mạch, chỉ cần chênh lệch không lớn, hai bên chiến đấu đến kết quả cuối cùng chính là ai cũng không làm gì được ai, bọn họ yêu quý chính mình lồng chim sẽ không đi liều mạng, nhưng Thánh Hoàng một mạch tắc bất đồng, đây là sinh tử chi chiến. Hai bên muốn phân ra sinh tử. Với lúc Dương Khải Phong gặp được chính là muốn cùng chính mình phân ra tánh mạng có xào thị, mà vì bảo đảm vững nhất, vị này có xào thị kéo tới một vị giúp đỡ, thực lực càng ở hắn phía trên nhân tộc cường giả Huyền Hơi Chân Nhân. Tên này Dương Khải Phong không biết nghe xong bao nhiêu lần, vị này chính là nhân tộc trung ít có thể lấy tán nhân thân phận thực lực siêu việt Thánh Hoàng cùng Thánh Vương người, bất luận là Thánh Vương vẫn là Thánh Hoàng bọn họ có thể có thứ thành tựu, đều là sáng. Lập một sớm, trở thành người vương mới có này thành tựu. Mà vị này Huyền Hơi Chân Nhân là chính mình đi bước một tu luyện mà đến, hắn cả đời chính là truyền kỳ, binh pháp gia tôn hắn vì thánh nhân, nhà chiến lược tôn hắn vì thủy tổ, đoán mệnh bói toán tôn hắn vì tổ sư gia, mưu lược gia tôn hắn vì mưu thánh, danh gia tôn hắn vì sư tổ, hắn còn có Vương Thiền Lão Tổ cùng Cốc Quỷ Tử từ tên. Thỉnh bảo bối xoay người. Dương Khải Phong hắn trực tiếp vận dụng chính mình mạnh nhất sát chiêu, lục áp trong tay chạm tiên phi đao, trở thành nhất sắc bén sát khí, bạch quang từ hồ lô trong miệng bay ra. Bay thẳng đến phía trước một vị nhân tộc chuẩn thánh mà đi, quả hồng còn muốn chọn mềm tới niết, Dương Khải Phong hắn tự nhiên biết Trảm Tiên Phi đao sắc bén, sát chuẩn thánh đỉnh không phải không có khả năng, nhưng trước mặt hai vị đều không phải dễ dàng hạng người, khả năng sẽ có ngăn cản Trảm Tiên Phi đao trong. Nháy mắt năng lực, thời điểm cấp chính mình tranh thủ đến mạng sống cơ hội, cho nên tốt nhất phương thức vẫn là đi khoảnh khắc một ít thực lực được người, làm cho bọn họ vô năng lực phản kháng. Trảm Tiên Phi đao làm chí cường giả trong tay áp trục bảo vật, uy lực vô cùng. Chân chính có thể ngăn cản Trảm Tiên Phi đao người ít ỏi không có mấy, Dương Khải Phong hắn lúc trước cũng làm mưu lợi mượn dùng Thái Dương trong cung trận pháp mới ngăn trở, bất quá ở nhân tộc rất nhiều cường giả chung vừa lúc có một vị có thể ngăn trở Trảm Tiên Phi đao. Đương Trảm Tiên Phi đao xuất hiện, có xào thị cũng đã vận dụng chính mình bảo vật, có xào thị cả đời công tích chính là làm nhân tộc rút đi ngu muội thành lập xào huyệt do đó đi lên văn minh chi lộ, hắn nhất am hiểu không phải tranh đấu, mà là phòng ngự. Hắn thành nói sau luyện chế một kiện công đức trí bảo là một kiện cực giống xào huyệt mai rùa, toàn thân kim hoàng, hoàn toàn từ huyền hoàng công đức ngưng tụ, phát sau mà đến trước đi tới bạch quang trước, va chạm lúc sau công đức trí bảo. Không ngừng đong đưa, cực kỳ củng cố chặn chạm tiên phi đao. Công đức chính là dầu cao và kim, bất luận là luyện chế bảo vật vẫn là dùng để tăng tiến chính mình tu vi hắn đều có thể đủ làm được, nhưng luyện chế bảo vật so sánh sát phạt lên, công đức nhất am hiểu chính là phòng ngự. Rốt cuộc sát phạt loại hình công đức bảo vật gia tăng chính là giết người không chiếm nhân quả, hiệu quả như vậy là gián tiếp tính không phải trực tiếp tăng cường, mà phòng ngự nơi này tắc bất đồng, vạn pháp không dính, chư tà không xâm, như trong thiên địa mạnh nhất một kiện. Phòng ngự trí bảo, chính là chọn dùng công đức luyện chế mà thành, thiên địa là lướt huyền hoàng bảo tháp này một kiện phẩm cấp có thể so sánh hỗn độn linh bảo, chỉ cần gửi ra bảo vệ tự thân, bẩm sinh lập với bất bại chi địa, này có xào thị trong tay công đức trí bê. Ảo tự nhiên là vô pháp bằng được thiên địa là lướt huyền hoàng bảo tháp, nhưng hắn cũng không phải hiện tại Dương Khải Phong có thể đánh vỡ. Này không phải chạm tiên phi đao không được, mà là ở Dương Khải Phong trong tay không bằng ở Đại Nhật Như tới trong tay. Nếu là Dương Khải Phong cụ bị trí cường giả thực lực, hắn đương nhiên có thể đánh vỡ công đức trí bảo. Liên tục 3 lần, chạm tiên phi đao đều bị ngăn trở, toàn bộ đều vô dụng công. Vị này có xảo thị công kích không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn phòng ngự chính mình muốn đánh vỡ cực kỳ khó khăn. Mà mặt khác một bên quỷ cốc tử tinh thông chính là sát phạt chi đạo, binh ra một mạch trùng quỷ cốc tử chiếm cư không thấp số định mức, đây là công phòng gồm nhiều mặt. Chiến đấu, Dương Khải Phong hắn cực kỳ chật vật, hắn một lần lại một lần công kích, thế nhưng toàn bộ đều bất lực trở về, có xào thị công đức trí bảo thật là mai rùa đen, Dương Khải Phong công kích vô dụng, nhưng hắn cùng cốc quỷ tử công kích Dương Khải Phong lại là yêu cầu tranh né, nếu không phải lúc này ở vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận chung ở bên ngoài Dương Khải Phong đã sớm bị thua. Hai vị chuẩn thánh đỉnh liên thủ chi huy, cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy, hắn không. Phải là nhị đẳng với tam đẳng với bốn, Dương Khải Phong có Chu Thiên Tinh đấu đại trận thêm vào, mới miễn cưỡng ngăn trở hai người. Muốn không có xảo thị hắn công đức trí bảo, hai bên hiệu chết về tay ai còn không nhất định, theo thời gian chậm rãi qua đi, Dương Khải Phong hoàn cảnh xấu càng thêm rõ ràng, áp lực càng lúc càng lớn, vận mệnh chú định khiếm khuyết một tia cơ duyên đã tới. Chương 900, Nguyên đán vui sướng. Giờ khắc này rốt cuộc tới. Yên lặng nhẫn lại, vẫn luôn đau khổ chịu đựng. Dương Khải Phong chờ chính là trạm thi giờ khắc này đã đến. Hắn tu hành tốc độ quá nhanh, căn cơ một phương diện từ trước đến nay là hắn bạc nhược địa phương, chẳng sợ mượn dùng công đức đi đền bù, nhưng hắn còn kém thượng kia một chút. Dương Khải Phong biết hắn muốn đột phá trạm thi, yêu cầu hắn đi dùng thời gian đi lắng đọng lại, người khác đột phá thiên nan vạn nan sự tình. Đối Dương Khải Phong cũng không có quá lớn lực cản, hắn duy nhất yêu cầu chính là thời gian. Nhưng cố tình Dương Khải Phong hắn chính là không có thời gian đi lãng phí. Thời gian không đủ, cơ duyên bổ. Năm xưa toại nhân thị có gan ở quần quận sao trời trung mượn dùng thần nông mệnh lệnh tụ tập nhân tộc đại vận dùng Dương Khải Phong đảm đương đá mài dao mượn này đột phá trở thành trí cường giả. Cuối cùng tuy rằng biến khéo thành vụng băng bản đá mài dao thành công thanh đao cấp ma ra tới, chỉ là hỏa hậu quá lớn trực tiếp thanh đao cấp ma chặt đứt, cũng không thể đủ phủ nhận toại nhân thị ngay lúc đó ý nghĩ là chính xác. Hiện giờ Dương Khải Phong đúng là ở trọng đi toại nhân thị lúc trước con đường, hắn mượn dùng có xào thị cùng quỷ cốc tử hai người mang đến áp lực, thành công ở tuyệt cảnh bên trong thu hoạch tới rồi đột phá cơ duyên. Hắn quý vì yêu hoàng, muôn vàn yêu tộc bên trong, luận khởi yêu đạo chiếu cố chỉ có hoa hoàng ở hắn phía trên, nhìn quanh trận này đại kiếp nạn chung liền tính là côn bằng cùng bạch trạch cũng là không bằng hắn, yêu đạo không bằng nhân đạo cường thịnh khá vậy không đến mức chiếu cố không được một người. Phù tang thụ từ Dương Khải Phong sau lưng sinh trưởng lên, ánh vàng rực rỡ cánh lá. Tràn ngập nóng rực lực lượng, từng đạo đại đạo hoa văn trải rộng nhánh cây thượng hợp thành thụ văn, Dương Khải Phong trong lòng quanh quẩn vãng tích từng màn, xuyên qua trước làm chức nghiệp đạo sĩ, hắn cũng không yêu thích đạo kinh, nhưng vì sinh tồn, không thể không bức bách chính mình đi khổ đọc đạo kinh, hỏa diệm sơn chúng kia tiện tỷ chia lịa lục đinh thần hỏa, càn lam yêu thần sống lại yêu hoàng tính kế. Quá thanh thánh nhân mưu tính, nhân yêu đại chiến, lần lượt thân bất do kỷ, hắn chưa từng bất luận cái gì tự do tự tại tồn tại. Đủ loại duyên cớ luôn là đang ép bách hắn, ác, đã ở bất chi bất giác chung ra đời, giết người, đoạt bảo, diệt hồn, hắn sở đã làm một lần lại một lần ác hành, bắt đầu hội tụ lên hình thành một cổ lực lượng. Ác thi, đây là Dương Khải Phong sắp sửa chém tới tam thi trung bản ngã nhất khó chạm, từ xưa đến nay không biết nhiều ít anh hùng hào kiệt đều tạp ở này một bước, thiện ác nhị thi là đột phá chuẩn thánh tốt nhất lựa chọn, Dương Khải Phong hắn không phải lương thiện hạng người, tự nhiên sẽ không đi theo đuổi việc thiện đi chạm thiện thi. Ác thi mới là tốt nhất lựa chọn, giống nhau đại la kim tiên ở đột phá khi, chém tới tam thi đệ nhất thi đều là ác thi. Phù tang thụ tả hữu lay động, kim hoàng sắc lá cây không ngừng đong đưa, thuộc về ác lực lượng dũng mãnh vào đến phù tang thụ, một đạo quang mang lập lòe hết sức, đỉnh thiên lập địa phù tang thụ đã biến mất không thấy, thay thế chính là một đạo màu xanh lá trường bào thanh tú nam tử. Hắn cùng Dương Khải Phong tướng mạo tương tự 80%, hai tròng mắt sáng ngời, lại là để lộ tà ý, một cái thả người cũng đã dung nhập tới rồi Dương Khải Phong thân thể bên trong. Dương Khải Phong hắn hơi thở bắt đầu kế tiếp kéo lên, chém ra tam thi một mình bên ngoài lực lượng cũng không cường. Này Dương Khải Phong chém ra ác thi cũng chính là tương đương với chuẩn thánh lúc đầu thực lực, tuy rằng phù tang thụ phẩm cấp cao, nhưng này cũng chỉ là tỏ vẻ ác thi tiềm lực cao, không giống như là phẩm cấp thấp bẩm sinh chi vật chém ra tam thi, tương lai không có bất luận cái gì tiến bộ năng lực. Ác thi dung hợp sau, Dương Khải Phong đạt được ác thi lực lượng thêm vào, nguyên thần cùng thân thể, toàn bộ đều đạt tới chuẩn thánh chính tự, bảo trì ngang hàng tiêu chuẩn, này lại không dễ, Dương Khải Phong không biết khi nào khởi nguyên thần cùng thân thể lực lượng cũng đã thất hành. Trạm thi quá trình cực nhanh, hết thể chuẩn bị đều đã ổn thỏa, kém chỉ là vận mệnh chú định cơ duyên. Thỉnh bảo bối xoay người. Dương Khải Phong túi người hành lễ, hồ lô phun ra nuốt vào ra một đạo bạch quang có mắt có cánh, trực tiếp buông xuống đến công đức trí bảo trước, bạch quang chuyển động vãng tích củng cố công đức trí bảo liên tục rung động, lại vừa chuyển, công đức trí bảo phòng ngự ở không phải phòng thủ kiên cố, quỷ cốc tử bước ra một bước, hắn không ở tiến công mà là cùng có xảo thị liên thủ phòng ngự, giờ khắc này công thủ đổi chỗ. Nguyên thần một đạo thành công chạm thi trở thành chuẩn thánh. Này ẩn chứa ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Kim tiên trung thân thể cùng nguyên thần song kim tiên, này bị dự vì thái ớt kim tiên, chuẩn thánh trung rốt cuộc có gì xưng hô hắn cũng không hiểu được, bởi vì có thể làm được này bước người đã thiếu càng thêm thiếu, so sánh hai người đều đột phá trở thành chuẩn thánh, xa xa muốn so đơn phương đột phá trở thành trí cường giả gian nan, thân thể quá cường vô nguyên thần tu luyện thổ nhưỡng, mà chuyên tu nguyên thần muốn lĩnh ngộ thân thể lấy máu trọng sinh cùng vạn kiếp bất diệt cũng là khó khăn. Thật mạnh. Dương Khải Phong chưa bao giờ thể hội quá hiện giờ cường đại, hiện giờ hắn muốn so Trảm Thi trước mạnh mẽ đâu chỉ gấp 3 năm lần, kia củng cố không thể đột phá công đức trí bảo, ở Trảm Tiên Phi Đao tam chuyển ở dưới, cũng đã bị đánh vỡ phòng ngự. Trảm Tiên Phi Đao đột phá công đức trí bảo phòng ngự sau lực lượng tán loạn thất thất bát bát, có xào thị công đức trí bảo không phải bình thường công đức trí bảo, này ở nhân tộc trung bị dự vì tộc khí, cụ bị cực kỳ đặc thù ý nghĩa, nếu không phải nhân tộc tộc khí quá nhiều, như chín đỉnh toại người toàn từ từ. Muốn chỉ là này một kiện, hắn có hy vọng so sánh thiên địa là lướt huyền hoàng bảo tháp. Tán loạn lực lượng bị có xào thị ngăn trở, hắn sắc mặt trắng bệnh vô sắc, kim hoàng sắc thiết quyền nên diện mà đến, pháp lý đan chéo, hỏa chi đại đạo dấu diếm. Túng. Hoành. Một câu một hoa, hoành dù sao dựng, giống như lưới hoa văn xuất hiện ở thiết quyền trước, quỷ cốc tử mắt thấy có xào thị lâm vào nguy cơ, lập tức cấu thành này một đạo thiên la địa vong phòng ngự. Thiên la địa vong mềm mại, một quyền oanh kích hạ. Tập trung lực đạo bị dù sao lưới phân tán mở ra. Nếu là đổi thành đột phá trước, chính mình công kích chắc chắn bị chặn lại, nhưng hiện giờ này lưới xa xa không đủ, đấu chiến kim dưới thân mênh ngông lực đạo phát ra, răng, rắc, rắc, rắc, lưới đứt gãy mở ra, tổn hại chỗ một đạo lỗ hổng, một quyền oanh kích tới rồi có xảo thị trên người. Huyết nục nứt toạc, máu tươi văng khắp nơi, có xảo thị trong miệng máu không ngừng phun ra, hắn gặp bị thương nặng. Cũng chính là am hiểu phòng ngự có xảo thị. Đổi thành người khác nói này một kích hạ định nhiên là thi cốt vô tổn, hảo cường lực lượng, đây là theo đuổi thân thể nguyên thần cân bằng lực lượng, nếu là thân thể bất tử bất diệt, nguyên thần chứng đạo hôn nguyên, đó là kiểu gì sức mạnh to lớn. Chỉ là ngẫm lại chính là một bộ cực mỹ bức họa cuộn tròn. Dương Khải Phong nhìn quanh chiến trường, Bạch Trạch cùng Hoa Tư Thị hai bên chiến thành ngang tay, Bạch Trạch hắn che giấu thực lực, ở đạt được chính mình hồn phách sau đền bù không đủ sau, hắn thuận lý thành trương đột phá. Có gan cùng Hoa Tư Thị vị này trí cường giả chiến đấu hắn tự tin chính là chính mình cũng là trí cường giả. Hỏa chi đại đạo ở năm căn ngón tay giữa dòng chuyển, đại nhật kim diễm không ngừng phun ra nuốt vào, lại là một quyền oanh ra, hắn công kích đơn giản trực tiếp, lại là nhất hữu dụng, đây là lấy tuyệt đối thực lực nghiền áp, bị trọng thương có xảo thị tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý. Mà liền đúng lúc vào lúc này, vốn dĩ huyền phù giữa không trùng chạm tiên phi đao phun ra nuốt vào ra một đạo bạch quang, mục tiêu không phải có xảo thị. Thình lình chính là Dương Khải Phong. Chương 901, Chí Cường Giả ra tay. Biến cố mọc lan tràn. Dương Khải Phong lại là sớm có dự phòng, hắn đối với một màn này không chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên là trong lòng đã đoán trước tới rồi. Dương Khải Phong có cảm hắn ánh mắt chạm đến Trảm Tiên Phi Đao, ông một tiếng, hồ lô tả hữu đong đưa lên, bạch quang hóa thành hư ảo chậm rãi dần dần tiêu tán. Trảm Tiên Phi Đao đã bị Dương Khải Phong luyện hóa, vừa mới chỉ là đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị người sử dụng phản chế thủ đoạn. Cánh tay một chảo hồ lô bị hắn thu hồi, thứ này chân chính chủ nhân tới, như vậy biến cố phát sinh một lần, hắn đối Trảm Tiên Phi Đao đã không quá yên tâm, thu hồi Trảm Tiên Phi Đao khi, có xào thị nắm lấy cơ hội thành công ở quỷ cốc tử dưới sự trợ giúp tránh lui khai. Đại Nhật Như tới pháp thân thân trình màu hoàng kim, đầu đội năm Phật bảo quan, toàn thân chuỗi ngọc châu báu nghiêm sức, kết pháp giới định ấn, ngồi trên tám diệp liên hoa trên đài. Đại Nhật Như đi vào tới, đây là đoán trước bên trong sự tình, vị này chính là Dương Khải Phong trước mặt địch nhân lớn nhất, hắn bị Dương Khải Phong cướp đoạt Trảm Tiên Phi đao cùng phụ tang thụ này hai kiện bảo vật, nhân tiện còn bị chém tới một khối tam thi chí nhất, làm hắn không ở viên mãn, tuy rằng không đến mức tử trí cường giả trực tiếp ngã xuống đi xuống, nhưng thực lực đại hàng đây là khẳng định, Đại Nhật Như tới một ngày không thể đủ lại Trảm Thi, hắn chính là yếu nhất trí cường giả. Hai bên này cũng cửu hận Đại Nhật Như tới há có thể bỏ qua trận này đại kiếp nạn, nhân yêu chi chiến làm yêu hoàng, muốn giết hắn đây là lựa chọn tốt nhất. Bằng không chờ đến kiếp số qua đi, làm yêu tộc chi hoàng, động hắn chính là trêu chọc yêu tộc, cùng yêu tộc kết hạ nhân quả tương lai tất nhiên là phải có hoàn lại một ngày, nếu là đi tính toán phí tổn, trước mặt mượn dùng nhân tộc mới là tốt nhất lựa chọn. A Di Đà Phật. Đại Nhật Như tới mắt lộ ra từ bi chi sắc, thân hành lôi đỉnh thủ đoạn, phì khoan bàn tay kết ấn, ngón tay véo động gian. Kim cương giới tự tại ấn. Đại Nhật Như kiếp sau cư kim cương giới, này giới giống như tịnh lưu ly thế giới, Phật môn không xưng động thiên, xưng hô vì tịnh thổ bồi dưỡng tăng lên tức sẽ tự thành một giới, kim cương giới chính là Đại Nhật Như tới từ sáng lập tịnh thổ, vô số năm qua mượn dùng tín ngưỡng chi lực dần dần tấn chức mà đến. Kim cương giới tự tại ấn triển động hết sức, kim cương giới hiện hóa một góc, trong đó Bồ Tát, La Hán, Sư, từng người thành kính tụng kinh, vô số tín đồ hội tụ như hải, như hoành xa nhiều. Lưu ly mã nào giống như rắc rưởi, nơi trốn trải rộng tồn tại, kim cương giới buông xuống hóa thành một ấn, trăm triệu năm qua hội tụ tín ngưỡng chi lực, Bồ Tát La Hán chờ thêm vào Phật quang, đây là Đại Nhật Như tới mạnh nhất một kích, kim cương giới không thể vọng động, này một kích đi xuống đả thương địch. Thủ thương mình, kim cương giới tan vỡ không biết có bao nhiêu tín đồ sẽ tao ngộ kiếp số, liền tính Bồ Tát cùng La Hán ở như vậy tai nạn trước mặt cũng là giống như con kiến. Đấu chiến kim giới thân, kim hoàng sắc trên da thịt mặt hiện ra một tầng đen nhánh như mực giáp trụ, ánh vàng rực rỡ hoa văn bắt đầu ở hắc giáp thượng lan tràn giống như dương nhanh múa vướt một cái kim sắc cự long, quanh có khúc hiệu trải rộng hắc giáp sở hữu bộ vị, này cũng không phải hắc giáp lực lượng, đây là thuộc về Thái Dương tinh thần thêm vào sau lực lượng, chấp trưởng Thái Dương quyền bính Dương Khải Phong giờ phút này không tiết hậu quả điều động thuộc về Thái Dương tinh thần lực. Lượng. Hắn vẫn chưa tránh né, mà là lựa chọn chính diện va chạm, vẫn chưa bị Đại Nhật Như tới chí cường giả thực lực dọa đến. Vị này đã là yếu nhất trí cường giả, Dương Khải Phong hắn chém tới ác thi đúng là thực lực bạo tăng thời điểm, nơi đây cũng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận trung, thực lực của hắn cũng đạt được thêm vào, cứ việc bởi vì hy quen thuộc duyên cớ, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị tan ra không ít, vô pháp chân chính phát huy ra huy lực tới, khá vậy không thể đủ coi thường. Phù tăng thụ đỉnh thiên lập địa, bén dễ nảy mầm, hắn như trụ trời không chu toàn, điên cuồng tăng trưởng, mỗi một giây đều là một cái bộ dáng, kim cương giới tự tại ấn cùng phù tăng thụ hai người va chạm. Giang giác, giang giác, giang giác, phù tang thụ thô tráng thân cây, không ngừng bị đứt gãy, bẻ gãy ánh vàng rực rỡ cành lá càng là nhiều đến không xuể, va chạm kình khí tứ tán, một cổ cuộn sóng như sóng biển từng vòng khắp nơi quét đi, vốn đã bắt đầu rút lui có xào thị cùng quỷ cốc tử hai người, trực tiếp bị dư ba quét sạch, quỷ cốc tử không ngừng ra cố quanh thân phòng ngự, có xào thị thân thể đã ở vào tan vỡ bên cạnh, nguyên thần cũng gặp bị thương nặng cũng không phản kháng dư lực, hết thảy đều dựa vào quỷ cốc tử. Tầng tầng cấm chế tan biến, thúc dục công đức trí bảo bởi vì là quỷ cốc tử không phải có xào thị mà uy lực giảm đi, nửa cái thân mình dập nát, quỷ cốc tử thành công bảo tồn hạ một cái tánh mạng, mà có xào thị lại là vô này may mắn, trực tiếp tan xương nát thịt, chỉ có hồn phách ở một cổ lực lượng dưới sự bảo vệ tránh được một kiếp, công đức trí bảo mang theo có xào thị hồn phách, trực tiếp vào luân hồi nơi, giống như năm xưa toại người toàn đi theo toại nhân thị. Phù tang thụ ngăn không được kim cương giới tự tại ấn, theo không ngừng bẻ gãy, Dương Khải Phong hắn cũng thừa nhận phản vệ. Đại Nhật Kim Diễm bước lên mà ra, ở phù tang trên cây thiếu đốt, phù tang thụ biến thành ngọn lửa thiêu đốt tân xài, Đại Nhật Kim Diễm ánh sáng kim sắc, lại không có bất luận cái gì màu vàng, hừng hực ngọn lửa đốt cháy kim cương giới. Mắt thường có thể thấy được kim cương giới bên trong đông đảo tín đồ trực tiếp bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, bất luận là thổ địa sông nước vẫn là Bồ Tát hoặc là La Hán, vạn vật đều chạy thoát bất quá Đại Nhật Kim Diễm thiêu đốt, tại đây đại kiếp nạn bên trong không duyên cớ vô cớ tàn sát tự nhiên là tự tổn hại vận số. Nhưng hôm nay này kim cương giới chung chúng sinh, bọn họ không ngừng thêm vào kim cương giới tự tại ấn này liền biểu thị bọn họ đối Dương Khải Phong ra tay, này liền. Không hề là vô tội hàng người, bọn họ đã nhập cướp, còn chưa động thủ. Kim cương giới đốt cháy giảm mạnh 1/3, Đại Nhật Như tới ngồi ngay ngắn với tám diệp hoa sen đài thần sắc biến đổi. Thật là phế vật một cái, làm một người trí cường giả liền một cái chuẩn thánh đều bắt không được, nếu là bổn điện đã sớm xấu hổ tự sát. Còn có gì bộ mặt tạm thời an toàn hậu thế lạnh băng thanh âm vang lên, phương xa một đạo vĩ ngạn thân ảnh đi ra, hắn đi bước một đi tới, thân khoác huyết sắc trọng giáp, đỏ như máu áo choàng đón gió phiêu đãng, hắn cương nghị khuôn mặt rắc nồng đậm trầm trọng. Ma Vương Điện. Dương Khải Phong chăm chú nhìn người tới mở miệng nói. Đúng là buồn điện mà Vương Điện Long Hành Hổ Bộ đi đến Dương Khải Phong thân trăm mét ngoại, hắn ánh mắt sâm hàn ngự khí trầm ổn nói, vốn dĩ ngươi nếu là không đột phá chuẩn thánh, có yêu đạo chiếu cố, buồn điện còn có thể thả ngươi một con ngựa, hiện giờ ngươi là tự tìm tử lộ. Hà tất nhiều như vậy vô nghĩa, còn không phải là bởi vì yêu hoàng tu vi tiến bộ quá nhanh, hắn cũng là tu hành hỏa chi đại đạo người, đã uy hiếp tới rồi ngươi ta đại nhật như tới ở một bên nói xen vào nói. Ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian, còn không đến một vạn năm, yêu hoàng thế nhưng từ tiên đạo chưa thành trưởng thành tới rồi hiện giờ chém tới ác thi nông nỗi, chuẩn thánh còn không thể đủ đối chi cường giả tạo thành quá lớn uy hiếp, mấu chốt là hắn tu hành tốc độ, dễ dàng như vậy chính là chuẩn thánh, kế tiếp nếu là lại đột phá trở thành chí cường giả, sẽ trở thành bọn họ cuộc đua hỏa chi đại đạo chung một vị cường thế người cạnh tranh, ai cũng không thể đủ bảo đảm vị này sẽ yêu hoàng có thể, hay không vẫn luôn lại tiếp tục cường thế đi xuống chứng đạo hôn nguyên. Chẳng sợ biết như vậy khả năng không cao, nhưng chỉ cần là có như vậy một tia hy vọng, cũng tuyệt đối không thể làm này loại tình huống phát sinh, muốn ngăn chặn hết thể khả năng. Dương Khải Phong căn cứ hai người lời nói, hơi thêm suy tư hắn liền hiểu rõ mà Vương Điện mục đích, vị này chính là cùng hắn cũng không cựu hận, nhưng đại đạo chi tranh, thắng qua mối thù giết cha, làm đồng dạng là hỏa chi đại đạo người tu hành, mà Vương Điện tự nhiên không vui nhìn thấy tinh tu hỏa chi đại đạo người cạnh tranh xuất hiện. Nếu là Dương Khải Phong không ở này chiến trung chém tới một thi đột phá trở thành chuẩn thánh, bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, Dương Khải Phong đối mà Vương Điện uy hiếp liền xa không bằng hiện giờ lớn như vậy, sai thất lúc này đây cơ duyên Dương Khải Phong hắn tương lai yêu cầu tiêu phí dài dòng thời gian đi lắng động lại đền bù, này liền sẽ tạo thành tại đây đại tranh chi thế trung hắn có thể chứng đạo hỗn nguyên khả năng tính trực tiếp giảm mạnh 50%, vô lượng lượng kiếp cũng không phải sẽ vẫn. Luôn liên tục đi xuống cũng là có một cái thời gian hạn chế, hắn sẽ bỏ qua thiên thời. Lần này vô lượng lượng kiếp không thể chứng đạo hôn nguyên, này đối mà Vương Điện mà nói cũng không uy hiếp, hắn tự nhiên không cần tự mình ra tay cùng yêu tộc kết hạ nhân quả, Dương Cờ Hở. Y Phong lại nói như thế nào cũng là yêu hoàng, hắn chết vẫn là đối yêu tộc có không nhỏ ảnh hưởng. Không đột phá, mà Vương Điện sẽ không xuất hiện, nhưng Dương Khải Phong hắn nếu là không đột phá nói, cuối cùng kết quả cũng hảo không bao nhiêu, có xào thị cùng quỷ cốc tử vị nào là dễ dàng hạ người, còn có đại nhật như tới đang âm thầm như hổ rình mồi. Cường địch cũng hoàn toàn không thiếu, yêu đạo chiếu cô ở như vậy nhân yêu đại chiến chung không biết yếu bất nhiều ít lần, yêu đạo phát lực thật đương nhân đạo là ăn mà không làm, đại kiếp nạn hết thảy đều có khả năng, con liền tính là thiên. Mệnh chi tử cũng sẽ ngã xuống. Đột phá có đột phá khó xử, không đột phá có không đột phá khó xử, nếu là lại có một lần trọng tới, Dương Khải Phong vẫn như cũ sẽ đột phá, không đột phá hẳn phải chết, đột phá tương lai như thế nào ai có thể đủ đoán trước. Mà Vương Điện lạnh lùng nhìn thoáng qua đại nhật như tới. Cánh tay hắn tăng lên hết sức, một thanh tử kim sắc đao xuất hiện ở này trong tay, một thanh này đao trường ba thước ba tấc, một mặt có nhận, trước duệ sau rộng, sống dao đột nha có khổng huyền hệ tức linh tử kim đao, một thanh uy lực cực kỳ cường đại hậu thiên trí bảo, làm sở hữu tu hành hỏa chi đại đạo khát vọng đạt được hỏa hệ trí bảo vũ khí, đây cũng là Dương Khải Phong khát vọng đạt được công kích tính bảo vật. Hắn hiện giờ trong tay thứ tốt không ít, nhưng chân chính có thể đối hắn thực lực xúc tiến thiếu chi lại thiếu, Trảm Tiên Phi đao tuy mạnh, cũng là ở chân chính chủ nhân trong tay, đổi thành hắn sau uy lực có điều giảm xuống, đây là hai người cũng không xứng đôi duyên cớ. Này tước linh tử kim đao bất đồng, đây là một thanh hỏa hệ trí bảo, hắn chính là tứ thanh thú trung hỏa trùng trí tôn Chu Tước cởi ra tước linh luyện chế mà thành, Chu Tước quý vì tứ thanh thú chính là hỗn nguyên thực lực, hắn tước linh người nào có thể cướp lấy. Này tự nhiên cởi ra tước linh chính là thiên địa trung chỉ có một phần. Tước linh luyện chế đao, phẩm cấp tại hậu thiên trí bảo trung cũng là số 1 số 2. Tức linh tử kim đao một động một tĩnh đều biểu hiện ra hùng hồn uy vũ, dũng cảm quyết đoán khí thế, một đao chém đúng ra, không gian phân liệt, uy thế kinh thiên động địa, đâu chỉ so đại nhật như tới cường gấp 2, hắn mượn dùng chu thiên tinh đấu đại trận mới có thể đủ cùng yếu nhất trí cường giả chiến đấu, đối mặt cầm trong tay trí bảo mà Vương Điện Dương Khải Phong hiểu được chính mình khẳng định không phải đối thủ, càng đừng nói bên cạnh còn có đại nhật như tới này một vị trí cường giả như hổ. Dinh ngồi, thuộc về hắn nguy cơ, giờ này khắc này rốt cuộc tiến đến. Dương Khải Phong đúng lúc vào lúc này trực tiếp thở dài một hơi, cũng không ở nếm thử vô dụng công hành động, mà là túi người hành lễ nói, thỉnh đạo hữu ra tay. Giờ vê đút càng nhiều xuất sắc tiểu thuyết. Chương 902, nhân yêu quyết chiến chung kết. Chặt đứt không gian, thế tới rào rạt tức linh tử kim đao. Bị một thanh ba thước trường kiếm chặn. Hai người va chạm, vô thanh vô tức, cũng không bất luận cái gì dao động thổi quét. 3000 sợi tóc bàn khởi đeo huyền quan, rộng thùng thình đạo bào lạnh run theo gió run rẩy. Nàng phía sau lưng đeo tam bính thanh phong trường kiếm, lặng lặng đứng ở Dương Khải Phong bên cạnh, nàng từ đầu đến cuối đều đi theo ở Dương Khải Phong bên cạnh. Tức linh tử kim đao bị đánh lui sau, trường kiếm ông một tiếng, trực tiếp trở về cắm vào nữ tử sau lưng, bốn thanh trường kiếm tề bài song song mũi kiếm lộ ra ngoài, trong thiên hạ không có bất luận cái gì vỏ kiếm có thể thu này bốn chuôi kiếm. Tiệt giáo trưởng giáo tại đây, bổn điện đương né xa ba thức mà vương điện một kích vô công, hắn cũng không lại tiếp tục ra tay, lạnh lùng nhìn tận trời nói. Tiếp Ngô Nhất Kiếm, thả ngươi rời đi tận trời lạnh lùng, không nói cầu cười, giọng nói của nàng bình đạm, lại là tràn ngập chân thật đáng tin. Mà vương điện mặt sinh vẻ mặt phẫn nộ, hỏa khí quay cuồng mà ra, cuối cùng cũng không bất luận cái gì khiêu khích mà là nghiến răng nghiến lợi nói, hảo. Làm đương thời đệ nhất vị chém tới tam thi cường giả, mà vương điện cứ việc cao ngạo, nhưng cũng biết nói như thế nào xem xét thời thế, hiện giờ ở vào nhân yêu quyết chiến đại kiếp nạn chung, kiếp khí quần quần tàn sát bừa bãi, đối phương cũng không đổi tận giết tuyệt chi ý, sao lại dùng ngôn ngữ nhục mạ chọc giận đối phương tự tìm tử lộ, chỉ có một ít 250, đầu nốc, mới có thể đi thảo miệng lưỡi lợi hại, do đó tặng chính mình tánh mạng. Tận trời cánh tay ngọc giơ lên, Chu Tiên kiếm nắm trong tay, Chu Tiên bốn kiếm chung, lấy Chu Tiên kiếm cầm đầu, vì mạnh nhất chi kiếm, này nhất kiếm tận trời không có bất luận cái gì lưu tình, động thủ tức lôi đỉnh vạn quân, sử dụng mạnh nhất Chu Tiên kiếm. Hiện giờ tận trời đã không phải năm xưa tận trời, lương thiện, thương hại, lạc quan, này một loạt thiện lương quan niệm cứ việc chưa ở tận trời trong lòng tiêu tán, nhưng nàng hiểu được cái gì là ác, cộng đồng ra đời hai vị muội muội thân chết, chiếu cố có giai như phụ như huynh trưởng cam nguyện tự mình hy sinh. Cái này làm cho tận trời chân chính trưởng thành lên, biến thành hiện giờ hành sự dứt khoát lưu loát, không câu nệ với hình thức tiệt giáo trưởng giáo. Trên thân kiếm lệ khí sông thẳng vân, mãnh liệt bạch quang, rực rỡ lóa mắt, vòng trời ảm đạm thất sắc, thiên địa lại vô tạp sắc, Chu Tiên kiếm mang lộng lẫy, cướp lấy thiên hạ quang huy ở mình thân, quang huy vạn trượng, phảng phất là một thanh liền phải xé trời mà đi cuồng kiếm. Mà vương điện sớm đã có động tác, tức linh tử kim ánh đao mang nội liễm, một con hỏa hồng sắc tức ảnh phá không mà ra. Hắn kích hoạt rồi tức linh tử kim trong đao ẩn chứa chu tức chi lực, này cử chính là đối tức linh tử kim đao áp bức, hao tổn chính là tức linh tử kim đao căn nguyên, lần này hành động lúc sau tức linh tử kim đao sẽ tổn hao nhiều căn nguyên tạo thành lực lượng giảm xuống, bất quá đối với Mã Vương Điện trong mắt là đáng giá, tới rồi hắn này một bước đi qua vô số huyết vũ. Tinh Phong, há có thể nhân tiểu thất đại, nếu là quý trọng tức linh tử kim đao điểm này căn nguyên, tạo thành chính mình bị chạm nhất kiếm trọng thương hấp hối. Giá trị này vô lượng lượng kiếp chung này sẽ có ngã xuống hai hương. Làm trong thiên địa đệ nhất vị chém tới tam thi cường giả, mà vương điện bất luận như thế nào thận trọng đều không quá, này một vị chính là nửa bước hôn nguyên, chỉ cần nàng đem chém tới tam thi, lại một lần nữa dung hợp vì nhất thể, chính là hôn nguyên. Chu Tiên kiếm kiếm mang bay vọt qua đi, tức ảnh theo tiếng mà chém, nháy mắt tắt, tức linh tử kim đao biến càng vì cổ xưa, tươi đẹp tức linh cũng đánh mất nhan sắc biến ảm đạm, kiếm mang chạm chung bả vai. Tận xương kiếm mang không ngừng hư hao sinh cơ, mà vương điện mắt thấy như thế, trong tay hắn tức linh tử kim đao trở tay chính là đối chính mình một đao, vai trái toàn bộ chém tới, nhân tiện nửa cái thân hình, máu đen phun tung tóe đầy đất, tiếp theo nháy mắt trực tiếp đảo hồi, biến mất. Huyết nhục bắt đầu sinh trưởng lên, huyết nhục diễn sinh trong nháy mắt cánh tay trái chờ đều đã hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ có trên mặt đất bị Chu Tiên kiếm mang ăn mòn không còn hài cốt. Mà vương điện chính là ma tộc cùng vu tộc giống nhau am hiểu thân thể. Bất quá cùng vu tộc toàn bộ linh thị hợp nhất ngăn chặn nguyên thần một đạo bất đồng, ma tộc chia làm hai loại, thứ nhất loại cùng vu tộc cùng loại, mặt khác một loại chính là đi nguyên thần chi đạo, nhưng bọn hắn cũng không từ bỏ chính mình thân thể, mà vương điện chính là trí cường giả, hắn đi chính là nguyên thần một đạo, nhưng hắn đối thân thể tu luyện vẫn chưa từ bỏ, tuy rằng không có đạt tới vạn kiếp bất diệt. Khá vậy có lấy máu trọng sinh lực lượng, tầm thường trí cường giả vừa mới một kích, đã muốn vứt bỏ thân thể. Hắn ở Chu Tiên kiếm mang chưa mở rộng trước tráng sĩ cắt cổ tay vứt bỏ một bộ phận huyết nhục, do đó tránh cho quá một kiếp. Một bên đại nhật như tới, đã sớm đã không còn nữa, vị này mắt thấy tình huống không ổn thời điểm bỏ chạy chi yêu yêu, là ở tận trời vừa mới hiện thân kia một khắc, đại nhật như tới trực tiếp lựa chọn chạy trốn, tận trời lúc ấy đang ở ngăn trở tức linh tử kim đao, đại nhật như tới lựa chọn thời cơ cực kỳ xảo diệu, vị này từ thượng cổ tồn tại đến nay, sống là càng ngày càng dễ chịu tự nhiên là có đạo lý. Hắn thấy tình thế không ổn chạy trốn bản lĩnh thiên hạ vô song, đổi thành tầm thường. Hạ người mắt thấy biến cố cũng sẽ không lập tức đào tẩu mà là lưu lại phán đoán một chút tình thế như thế nào. Nơi nào sẽ có đại nhật như tới như vậy quả quyết. Chém tới tam thi, thế nhưng như thế cường đại, này lại đã siêu việt trí cường giả, đạt tới một loại hoàn toàn mới trình tự, nửa bước hôn nguyên quá mức khó nghe, hẳn là xưng hô vì á thánh. Bất quá này mà vương điện không chịu được như thế một kích, thế nhưng liền tận trời nhất kiếm đều tiếp không dưới. Này trong đó hẳn là Chu Tiên bốn kiếm duyên cớ, mà Vương Điện rốt cuộc là một vị nhãn hiệu lâu đời trí cường giả, có tước linh tử kim đao nơi tay ở trí cường giả chung cũng là cường giả chi liệt, thực lực xa xa cường với trước mặt Dương Khải Phong, đánh mất đi một thi thực lực ngã xuống đại nhật như tới, một đánh hai căn bản không phải vấn đề, Chu Tiên bốn kiếm lẫn nhau chi gian có. Liên hệ, tận trời muốn chỉ có tam kiếm, vô luận như thế nào cũng làm không được này cử, đúng là bởi vì tuyệt tiên kiếm vào tay toàn bốn kiếm, vừa mới chỉ là Chu Tiên kiếm ra, mặt khác tam kiếm cũng nên đối Chu Tiên kiếm thêm vào. Này hôn độn linh bảo uy lực chỉ là bày ra một góc, cũng đã lộ ra vô tận phong thái, Dương Khải Phong cũng không phải không có nhìn thấy quá hôn độn linh bảo, như ở Dương Tiễn cùng Quảng Thành Tử trong tay bản cổ cờ, có thể so so lên xa không bằng vừa mới Chu Tiên nhất kiếm kinh diễm, tạo thành như vậy ảo giác tự nhiên là người sử dụng thực lực, hôn độn linh bảo dữ dội cường đại, muốn hoàn toàn phát huy ra hôn độn linh bảo lực lượng chỉ có hôn nguyên cường giả, như là trí cường giả chờ đều kém. Quá nhiều, bất quá cơ bản quy luật vẫn là có, thực lực càng cường thao tác hôn độn linh bảo phát huy ra huy lực cũng liền càng cường. Đa tạ đạo hữu tương trợ Dương Khải Phong đối với tận trời trịnh trọng nhất bái, lần này nhân yêu đại kiếp nạn thuộc về hắn kiếp nạn, cùng với này Chu Tiên nhất kiếm hết thảy đều tiêu tán với vô hình. Không cần, đây là giao dịch. Tận trời lãnh đạm cũng không hay nói, bốn kiếm lưng đeo phía sau, nàng lặng lặng đứng ở Dương Khải Phong bên cạnh bất động. Nơi xa đại chiến, lại là ở bất chi bất giác giữa lực độ yếu bớt, Dương Khải Phong nơi này bùng nổ biến cố, những người khác ha có thể phát hiện không đến, bất luận là đại nhật như tới vẫn là mà vương điện, này đều là trí cường giả, bọn họ thủ đoạn căn bản vô pháp giấu giếm, chỉ là nhân tộc vui nhìn thấy này loại tình huống, mà yêu tộc cũng là không rảnh hắn cố, bọn họ chi gian giao tình xa xa không có đến liều chết cứu giúp nông nỗi, nếu là vô có địch thủ nhưng thật ra không keo kiệt ra. Tay tương trợ giúp một tay, nhưng ở có cùng cảnh giới đại địch ở phía trước bọn họ sẽ không tự tìm phiền toái. Đương tận trời hiện thân sau, bất luận yêu tộc vẫn là nhân tộc đều tự giác tách ra chiến đấu bắt đầu từng người lui ra phía sau. Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã phá thất thất bát bát, Chu Thiên Tinh đấu đại trận Thái Dương Tinh mắt trận cứ việc chưa phá, nhưng địa phương khác đã tan vỡ 6-7 thành. Chu Thiên Tinh đấu đại trận là dựa theo Chu Thiên Tinh tú sắp hàng, Thái Dương cùng Thái Âm là hai đại mắt trận, nhưng mặt khác sao trời cũng là cấu thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận quan trọng tạo. Thành bộ phận, ở nhân tộc cường giả đem yêu tộc cường giả kéo dài tới nơi đây, mặt khác nhân tộc cường giả liền bắt đầu phá hư mặt khác sao trời cờ. Chí cường giả có chí cường giả chiến trường, Đại La Kim Tiên có Đại La Kim Tiên chiến trường, Kim Tiên có Kim Tiên chiến trường, hai bên tuy rằng nhân tộc Đại La Kim Tiên cùng Kim Tiên số lượng nhiều hơn yêu tộc chiếm cư ưu thế, nhưng lại bởi vì ở vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận chung, mượn dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận lực lượng yêu tộc đền bù khuyết tật, hai bên nhưng thật ra trong khoảng thời gian ngắn giết là thế lực ngang nhau. Chỉ là bởi vì thời gian duyên cớ, nhân tộc anh kiệt trước. Sau phát huy, làm nhân tộc dần dần chiếm cứ chủ động, ưu thế đã quy về nhân tộc, yêu tộc cuối cùng tránh không được thất bại vận mệnh. Khi ánh mắt lập lòe, hắn quần áo nhiễm huyết, hắn cùng Côn Bằng chiến đấu cực kỳ hung hiểm, Côn Bằng mưu đoạt hắn hà đồ, khi ha có thể cam tâm, hai bên là chết đấu, hắn ánh mắt chăm chú nhìn ở lạnh nhạt như băng tận trời trên người, hắn biết tiếp tục chiến đấu đi xuống, vị này tận trời sẽ không gia nhập đến nhân tộc cùng yêu tộc quyết chiến chung. Vừa mới tận trời đối phó địch nhân cũng là người từ ngoài đến, nhân tộc nàng một người vì sát, nhân tộc vì thiên địa vai chính giờ phút này cụ bị thiên. Mệnh, tận trời dám ra tay tự nhiên sẽ dẫn phát nhân đạo phản vệ, nhưng tiếp tục chiến đấu đi xuống, nhiều nhất cũng chỉ là sát một ít yêu thánh ngã xuống một ít yêu thần, này yêu tộc chân chính cao tầng là không thể nơi hạ. Cùng Côn Bằng huyết đấu một hồi sau, khi lửa giận dần dần tiêu tán lý trí một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Nhân tộc cùng yêu tộc chi gian dây dưa kiếp khí đã cùng với thật lớn tử thương tiêu hao không còn, hai bên năm xưa kết hạ nhân quả đã tiêu tán, đặc biệt là vị này tận trời tại đây, nàng tuy rằng sẽ không ra tay, nhưng nếu là tiếp tục cùng yêu tộc chiến đấu, này liền đại biểu cho chết tận trời mặt mũi, làm trong thiên địa duy nhất chém tới tam thi giả, trêu chọc như vậy một vị địch nhân. Kết hạ nhân, tương lai quả không biết muốn trả giá cái gì đi hoàn lại. Đây là thực lực, nếu là thực lực không đủ, liền phải đổi thành tận trời đi suy xét trợ giúp yêu hoàng cùng nhân tộc kết hạ nhân quả tương lai muốn như thế nào hoàn lại, nhưng hôm nay yêu cầu hy hắn đi suy xét hậu quả, khả năng hiện giờ tận trời không dám đối nhân tộc quá mức, hắn yêu cầu suy xét nhân tộc vì thiên địa vai chính đắc tội quá mức hậu quả, nàng rốt cuộc không phải hôn nguyên cường giả bất tử bất diệt, nhưng hy không thể không suy xét một chút, tương lai nếu là tận trời chứng đạo hôn nguyên, nay hậu quả sẽ biến càng vì nghiêm trọng, vãng tích thánh nhân ở khi liền tính chém tới tam thi cũng sẽ có thánh nhân trở nói, hiện giờ thánh nhân vô tung tận trời đột phá trở thành hôn nguyên hy vọng cao tới 7 thành, siêu việt thiên hạ bất luận cái gì một người. Nay chiến, không thể đánh rơi xuống, vị này xuất hiện thời cơ thực xảo, đúng là nhân tộc cùng yêu tộc kiếp khí nhân quả tiêu hao không còn khi, nếu là ngay từ đầu hiện thân một trận chiến này vẫn là muốn đánh, một loạt hành động hy không cho rằng là trùng hợp, đây là cố ý vì này. Đang. Nhập này chiến lấy bại, triệt. Dương Khải Phong nhìn quanh tứ phương sau, mắt thấy hai bên đều đã cam chịu ngưng chiến, trực tiếp cao giọng nói. Lúc này không triệt, một hồi phát sinh biến cố, đó là tự tìm phiền toái, làm đời trước thiên địa vai chính, liền phải chủ động nhận bại. Chương 903, Phạt Thiên Chi Chiến. Đợt, sách mới đã phát, cầu các vị các bạn nhỏ duy trì đạo nhân sách mới, có đề cử phiếu đều đi cấp sách mới đầu một phiếu, không có cấp một cái cất chứa, sách mới đúng là yêu cầu duy trì thời điểm, đạo nhân bái tạ. Một hồi kinh thiên động địa đại chiến đi vào kết thúc. Yêu tộc tiến công thanh thế to lớn, hàng tỷ chi số yêu tộc che giả măng mọc dũng mãnh vào tới rồi Đông Thắng Thần Châu, hiện giờ một sớm rút lui thanh thế bách hiện cô đơn. Yêu thần phía trên yêu tộc cao tầng, theo Chu Thiên tinh đấu đại trận kết thúc, thu hồi Chu Thiên sao trời đổ toàn bộ tiến vào yêu điện trung, yêu điện phát ra muôn vàn quan mang, thổi quét tứ phương yêu tộc, ngay sau đó một cổ sức mạnh to lớn truyền ra, yêu điện trực tiếp xa xa rời đi, yêu điện vẫn chưa rời đi Đông Thắng Thần Châu, bọn họ ở đi tới Đông Thắng Thần Châu bên cạnh ven biển ven bờ sau đình chỉ, đạo đạo chùm tia sáng rớt xuống, sái lạc tứ phương lặng lặng chờ đợi lên. Trận này nhân yêu đại chiến vẫn chưa trực tiếp kết thúc, cao tầng ngưng chiến, cũng không đại biểu kết thúc. Yêu thần cùng đại la kim tiên này một bậc đường sẽ không lại tiến vào chiến trường, kế tiếp chính là thuộc về yêu thánh chi gian tranh phong. Mà yêu tộc không bao giờ là tiến công một phương, mà là lui lại một phương, nhân tộc bắt đầu toàn diện phản công, yêu điện không có rời đi Đông Thắng Thần Châu chính là ở tiếp dẫn lui lại yêu tộc, có thể lại Đông Thắng Thần Châu trung thành công lui lại ở đây yêu tộc, đều là trải qua quá lớn chiến rèn luyện tinh anh, bọn họ tự thân vận số cũng thị phi phạm, tương lai yêu tộc sống lại bọn họ sẽ là trung kiên lực lượng. Nhân tộc một phương cũng là ở đuổi giết yêu tộc con đường trung rèn. Luyện nhân tộc anh kiệt, có tài nhưng thành đạt muộn hạng người đây là bọn họ cuối cùng trổ hết tài năng cơ hội, bỏ qua cơ hội này sau bọn họ rốt cuộc vô quật khởi năng lực. Yêu điện, hiện giờ cực kỳ rộng lớn, một trận chiến này, yêu tộc tổn thất không nhỏ, tầng dưới chốt yêu tộc tạm thời không đề cập tới, chỉ là đại la kim tiên cấp bậc yêu thần, ngã xuống 5 vị, không riêng gì yêu thần ngay cả chuẩn thánh cũng đã chết một người. Anh chiêu này một vị tân đột phá chuẩn thánh nhưng thật ra tồn tại xuống dưới, chỉ là gặp trọng thương tương lai yêu cầu dài lâu thời gian đi dưỡng thương, bất quá này đối với anh chiêu mà nói chính là một kiện chuyện may mắn, bởi vì chỉ cần chưa chết này liền đại biểu cho tương lai hết thảy đều có khả năng, ngược lại là chính anh đã chết liền xong hết mọi chuyện, vị này chính là nhãn hiệu lâu đời chuẩn thánh, từ trước đến nay này đây hung ác gác đấu nổi tiếng, hắn đắc tội người quá nhiều, lúc ấy đại chiến trung bị nhằm vào. Hắn ngã xuống Dương Khải Phong không thế nào ngoài ý muốn. Yêu tộc ở Đông Thắng Thần Châu trung tàn sát bừa bãi, này một vị là duy trì thái độ, Dương Khải Phong phản đối đối thần để trực tiếp động thủ, muốn tìm kiếm đối phương dẫn đầu động thủ mới phản kích, đây là vì tự thân suy nghĩ, vị này hôn không thèm để ý, lúc ấy Dương Khải Phong liền nhìn ra này hắc khí quấn quanh tiền đồ khó lường, một vị chuẩn thánh 5 vị đại la kim tiên, mặt khác yêu thần cùng yêu vương càng là nhiều đến không xuể, như vậy tổn thất đã làm yêu tộc thương gần động cốt, tin tức tốt là thuộc về yêu tộc đại kiếp nạn đã qua đi, yêu tộc vẫn chưa hao tổn quá lớn nguyên khí, thực lực chẳng những không có giảm xuống ngược lại có bay lên. Bạch Trạch trở thành trí cường giả, Dương Khải Phong chính hắn thực lực cũng siêu việt chuẩn thánh cái này chính tự, hiện giờ nhưng thật ra không có tới trí cường giả, bất quá theo hắn chém ra ác thi thực lực đề cao đến chuẩn thánh đỉnh, tin tưởng đến lúc đó Dương Khải Phong hắn cụ bị trí cường giả chiến lực, đến lúc đó xuống đất vương điện như vậy trí cường giả hắn vô pháp thắng lợi. Nhưng nếu là bình an rời đi đối phương cũng lưu không giới hắn, muốn giết chết hắn ít nhất yêu cầu 2 vị trí. Cường giả mới nhưng, tại đây phương thế giới hắn chân chính xem như đứng vững bước chân. Yêu điện trung cũng không bi quan cảm xúc, ngược lại là tràn ngập nhẹ nhàng, từ thượng cổ yêu đình hỏng mất liền đè ở trong lòng áp lực hiện giờ một sớm phát tiết mà ra, không ít người vốn dĩ cô chết thật lâu không thể tiến thêm bình cảnh, hiện giờ lại là biến lòng lên, này đại biểu cho bọn họ có càng tiến thêm một bước khả năng. Dương Khải Phong mấy người lẫn nhau ngồi đối diện, lẫn nhau tán gẫu chỉ có Dương Khải Phong một người cũng không ngôn ngữ, từ tận trời rời đi sau hắn liền không có nhiều lời, lần này mời tận trời ra tay hắn trả giá đại giới không thể nói không nặng, vẫn luôn bị hắn bí mật đạt được tuyệt tiên kiếm đảm đương tận trời ra tay thù lao, tuyệt tiên kiếm là bẩm sinh trí bảo, một kiện bẩm sinh trí bảo mời một vị cường giả ra tay đại giới thực trầm trọng, bất quá nếu là cùng chính mình tánh mạng tương. Đối lên hết thể đều đáng giá. Bảo vật lại hảo cũng là không bằng chính mình tánh mạng, Dương Khải Phong không phải thị phi chẳng phân biệt người. Hắn sẽ không bởi vì một kiện bảo vật liền đem chính mình tánh mạng cấp đưa rớt, nhân yêu đại chiến vì mở ra trước Dương Khải Phong hắn liền đi một chuyến tiệt giáo, cuối cùng nếu không phải tận trời ra tay mà Vương Điện cùng Đại Nhật Như tới liên thủ lại có đông đảo nhân tộc chuẩn thánh như hổ rình mồi, Dương Khải Phong một chút cũng không cho rằng chính mình có thể sống sót, hiện. Giờ hắn thành công chém tới ác thi, kế tiếp chính là muốn bồi dưỡng ác thi thực lực, đến nỗi đi chạm thiện thi, này không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được, không riêng gì hắn tích lũy không đủ, cũng không một kiện tiện tay bẩm sinh bảo vật chẳng thi, Dương Cờ hở. Hải Phong chính hắn cũng biết chính mình ác nhưng thật ra vậy là đủ rồi, chính là thiện này một phương diện rất xa không đủ, tương lai hắn yêu cầu bồi dưỡng thiện ý, bắt đầu tích đức làm việc thiện chuyên chú thiện hạnh. Huyền Thiên Hỏa Phượng cùng với chiến đấu kết thúc liền phản hồi Hoa Hoàng Cung, Thần Nông đã bị nàng từ Sơn Hà xã tắc đồ trung thả ra, vổ cản sủ hà đồ thành công rơi vào côn bằng trong tay, trận này đại chiến trừ bỏ thân chết yêu tộc ngoại, những người khác đều xem như người thắng, đã không có kiếp số ảnh hưởng bọn họ tương lai có vô số loại khả năng. Đông thắng thần châu chung chiến đấu từ cao độ dày lưu lạc tới rồi thấp độ dày, người mạnh nhất chỉ có yêu thánh, đã hấp dẫn không được thiên hạ. Ánh mắt. Trong thiên hạ cường giả ánh mắt đã dừng lại ở phạt thiên chi chiến, liền tính là yêu điện trung cường giả cũng không ngoại lệ, lần này yêu tộc có thể nhẹ nhàng thoát kiếp, hôm nay đỉnh trợ lực chính là không nhỏ, nếu không phải Lý Long Cơ đem đại đường chủ yếu lực lượng đều cấp mang đi phạt thiên, yêu tộc há có thể dễ dàng như vậy cùng hỏa vân động trung cường giả đua thượng ngang tay, nếu là hơn nữa phạt thiên lực lượng. Yêu tộc đã sớm đã bị nhân tộc cấp đại băng bản, liền không phải thương. Gân động cốt mà là tổn hao nhiều nguyên khí thậm chí với có diệt tộc chi nguy. Ngẫm lại xem phạt thiên nhân tộc thực lực, tử vi đại đế Sivu chính là một vị trí cường giả, người giáo trung đàn tiền cơ bản cũng vì nhân tộc, bọn họ cùng nhân tộc chính là một cái lập trường, huyền đều sư chính là một người nhân tộc tiên hiển, này lại là một vị trí cường giả, hơn nữa người giáo nội tình thâm hậu, bọn họ có thiên địa là lước huyền hoàng bảo tháp bẩm sinh lập với bất bại chi địa. Còn có thái cực đồ cái này hỗn độn linh bảo, cũng có thể đủ bày ra lưỡng nghi hạt bùi đại trận. Tiên vốn hùng hậu vô cùng, chỉ là trí cường giả số lượng liền ở vào tính áp đảo, chuẩn thánh càng thêm không cần đi nói, đến lúc đó Dương Khải Phong bọn họ một người muốn đối mặt ít nhất 3 vị trở lên, như vậy cục diện há có thể bất bại. Khi có thể tán đồng kết thúc nhân yêu đại chiến, làm sao không phải bởi vì phạt thiên chi chiến duyên cớ, đối yêu tộc chiến đấu tiếp tục đi xuống đối nhân tộc mà nói không có bao lớn ý nghĩa, nhưng phạt thiên chi chiến tắc bất đồng. Nhân tộc nhập chủ thiên đình đại thế được đến không dễ, nếu là bởi vì lần này phạt thiên thất bại làm nhân tộc mất đi phạt thiên đại thế, làm thiên đình tiếp tục tồn lưu lại đi, vượt qua lúc này đây nguy nan, nhân tộc tương lai sắp sửa đối mặt chính là một cái toàn. Diện vận chuyển lên thiên đình. Chương 904, Minh Hiếu. Nhân tộc thực lực so sánh với thiên đình vẫn là có điều không bằng, thiên đình thế lực dữ dội cường đại, nhân tộc có thể phạt thiên là bởi vì nhân tộc có đại thế, ý trời ở nhân tộc. Cho nên thiên đỉnh trung không ít đại lão đều coi thường bảo trì trung lập, như năm lão trung trung ương hoàng cực hoàng giác đại tiên, đông phương sùng ân thánh đế, đấu mẫu nguyên quân tử từ người, 33 thiên trung chiêm cứ khắp nơi đại đế, ít có tương trợ với Ngọc Hoàng, nếu là nhân tộc vô ý trời tương trợ, không có phạt thiên đại thế. Ngọc Hoàng một giấy điều lệnh, khắp nơi đại đế hưởng ứng, tập hợp thiên đỉnh khổng lồ lực lượng, nhân tộc lại vô nhập chủ thiên đỉnh khả năng, này liên quan đến nhân tộc thiên thu sự nghiệp to lớn, không phải do hy không coi trọng. Yêu điện huyền phù với Đông Thắng Thần Châu trên không thờ ơ lạnh nhạt kế tiếp chiến đấu, mà hỏa vân động chung mọi người lại là trời cao, bốn vị trí cường giả, mang theo đông đảo chuẩn thánh cùng đại la kim tiên đi vào Nam Thiên Môn, lập tức hướng tới Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Lăng Tiêu Bảo Điện ngoại, lưỡng nghi hạt bụi đại trận ngang trời vượt qua, huyễn khởi tiêu tan ảo ảnh, tầng tầng lớp lớp, nhân tộc một phương mượn dùng lưỡng nghi hạt bụi đại trận chi lực oanh kích Lăng Tiêu Bảo Điện, Lăng Tiêu Bảo Điện sáng tạo với Ngọc Hoàng, đây là một kiện chí bảo, độc hưởng thiên đình vận số vận dưỡng. Đến nay trăm triệu năm qua một kiện lột xác trở thành một kiện công phòng nhất thể trí bảo, phong thần bảng nơi tay Ngọc Hoàng căn bản không sợ hy sinh, này chính thần giống như pháo hôi không ngừng. Bị hắn phái đi lên chém giết, sau khi chết mượn dùng phong thần bảng sống lại, đại lượng tài nguyên không ngừng bị tiêu hao, Ngọc Hoàng đối này hôn không thèm để ý, nếu là hắn thất bại thân chết, lại nhiều tài nguyên cũng là tiện nghi người ngoài, toàn bộ đều ở chính mỉ. Nhờ trong tay tiêu hao cũng tốt hơn cho địch nhân. Các vị đạo hữu đã tới. Huyền đều mắt nhìn phía trước chiến đấu. Hàn Tuấn Tú khuôn mặt nhoẻn miệng cười chậm rãi nói, nên là khởi xướng tổng tiến công là lúc. Lý Long Cơ mỉm cười gật đầu, thiên đình chi chiến tiến triển không lớn, chỉ là công phá Nam Thiên Môn, này Nam Thiên Môn nói công phá không bằng nói là thiên đình chủ động từ bỏ, không một vị chuẩn thánh trấn thủ, như vậy đội hình tỏ vẻ thiên đình đã từ bỏ. Đông Thắng Thần Châu thế cục Lý Long Cơ thời thời khắc khắc nhìn chăm chú vào, hắn đều đã làm tốt tự mình ra tay chuẩn bị, cho dù là ngã xuống nhân hoàng đại vị, cũng là phải bảo vệ chủ tôn bình an. Bất quá đến cuối cùng chủ tôn nơi đó xử. Dũng Tuyệt Tiên kiếm mời tận trời ra tay, không có cho hắn phát huy cơ hội, mà bốn vị trí cường giả mang theo đông đảo chuẩn thánh đại la kim tiên đã đến, nhân tộc lực lượng tề tụ tại đây. Lực lượng như vậy thiên hạ vô song, 6 vị trí cường giả, mười mấy vị chuẩn thánh, trực tiếp chính là nghiền áp qua đi. Lý Long Cơ nhìn không ra thiên đình bất luận cái gì sinh cơ, vốn dĩ thiên đình duy nhất sinh cơ đã bị thiên đình cấp từ bỏ, thiên đình sinh cơ đúng là ở yêu tộc quy mô tiến công Đông Thắng Thần Châu thời điểm. Thiên Đình cũng nên tiến hành phản kích. Lúc ấy yêu tộc kiểm chế nhân tộc đại bộ phận lực lượng, Thiên Đình nếu có thể đủ nhân cơ hội đánh bại này phạt thiên nhân tộc, đem nhân tộc đuổi ra thiên giới, đánh gãy nhân tộc phạt thiên đại thế, đến lúc đó liền tính ý trời còn tồn, cũng không bằng trước mặt như vậy khí thế như hồng, Ngọc Hoàng thượng vị trăm triệu tái, đối thiên giới các lộ đế quân như thế nào cũng có ân tình ở, nhân tê. Xê thế đại không dám ra tay, đương đại thế đánh gãy chắc chắn có người tới viện, này đi bước một xoay chuyển chính mình hoàn cảnh xấu mới xem như Thiên Đình đường ra. Bất quá Lý Long Cơ cũng hiểu được đây đều là nói dễ dàng, điển hình đứng nói chuyện không eo đau lời nói. Nếu là chân chính làm lên khó khăn thật mạnh, huyền đều đỉnh đầu thiên địa là lướt huyền hoàng bảo tháp, cầm trong tay thái cực đồ, chân dẫm lưỡng nghi hạt bụi đại trận, như vậy xa hoa phối trí muốn bại thật là một kiện việc khó, hơn nữa một bên Tử Vi đại đế lại há là ăn mà không làm. Si Vu đang lâm Tử Vi đại đế mượn này trở thành trí cường giả sau, hắn bắt đầu đao to búa lớn bắt đầu chỉnh. Hợp dưới trướng lực lượng, chỉ huy Bắc Cực tứ thánh chờ chúng, lại có thượng thanh 11 đại diệu tinh quân, 7 chính 4 dư, bắt đầu 7 nguyên, tả phụ hữu bận. Tam đài tinh quân, nam đầu 64, trung đấu tam thật, kình dương đà la nhị sứ giả, M. 12 nguyên thần bản mạng tinh quân, 60 giáp thái tuế tinh quân, trời cao nhị thập bát tú, đấu trung 36 thiên cường, 72 địa sát, đấu trung thần tiền chư linh quan chúng, chu thiên liệt diệu tinh quân, thiên cương đại thánh, khôi cương tinh quân trở như thế này đó phổ thiên tinh đấu, sông ngân đàn thật. Đây là một cổ không yếu lực lượng, vốn di Tử Vi đại đế chính là Ngọc Hoàng Minh Hiếu. Nhưng ai có thể đủ đoán trước đến hắn thế nhưng ở một cái nho nhỏ bạch thân rắn thượng tài, cuối cùng thế nhưng thân tử đạo tiêu, hết thảy toàn bộ đều tiện nghi Sivu. Sivu năm xưa cùng Hiên Viên tranh đoạt nhân hoàng, không phải cái gì lương thiện hạng người, hắn không thiếu ngự nhân thủ đoạn, lấy nhân tộc phạt thiên đại thế áp bách, sở hữu không muốn giả, hết thảy thất đức đều đánh rất thần vị, đoạt lại thiên địa vị nghiệp, thượng một thế hệ Tử Vi đại đế vô số năm kinh doanh đều tiện nghi Sivu, gần nhất mấy trăm năm qua Sivu một sửa dị vang gây sóng gió phong cách. Hắn đúng là ở chỉnh hợp Tử Vi đại đế lực lượng, đồng thời cũng đem chính mình cũ bộ. Chiều trời cao, đánh rất thần vị vừa lúc xếp vào cửu lê cũ bộ. Ai đều không phải kẻ yếu, Lý Long Cơ ánh mắt sáng ngời, hắn cuối cùng ánh mắt dừng lại ở võ mị nương trên người, trong ánh mắt lập lòe khắc thường thần sắc. Vị này lúc trước cùng tội nhân thị liên hợp cho Lý Long Cơ không nhỏ áp lực, mà hiện giờ thánh hoàng một mạch uy hiếp toàn bộ tiêu trừ, tội nhân thị cùng có xào thị đều lấy thân chết, hoa tư thị không hỏi thế sự, truy ý thị đã sớm đã chuyển thế. Dựa theo bình thường tình huống võ mị nương hẳn là yên lặng đi xuống, ai có thể đủ đoán trước. Đến vị này ngược lại bước ra một bước, mượn dùng nhân tộc phạt thiên đại thế, hắn đạt được nhân đạo chiếu cố, trước đó không lâu thành công bước vào chuẩn thánh hàng ngũ, Lạc Dương trưởng công chúa này một quả kiểm chế võ mị nương quân cờ, không thể nghi ngờ chính là thất bại. Lạc Dương trưởng công chúa mới khó khăn lắm trở thành đại la kim tiên, dùng hắn đi chế hành một vị chuẩn thánh không thể nghi ngờ là không có khả năng. Võ Mị Nương ở Lý Long Cơ trong mắt rất có một loại càng đấu càng hang ấn tượng, lấy này một vị thủ đoạn tương lai chỉ cần nắm lấy cơ hội, cũng không sẽ thiếu với một vị trí cường giả vị trí. Lạc Dương trưởng công chúa, ngày xưa Thái Bình công chúa, giờ này khắc này ở Dương Khải Phong trong lòng đã hoàn toàn từ bỏ rớt, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện chung người nào đó. Hắn ở suy xét nhân tộc nhập chủ thiên đình sau chính mình ích lợi được mất, không hề nghi ngờ làm nhân hoàng hắn cùng Hỏa Vân Động chung các vị quan hệ cũng không chặt chẽ. Dị vãng là bởi vì thánh hoàng tồn tại hai bên có vết ngăn, hiện giờ thánh hoàng một mạch đoạn tuyệt, lại là ra đời hoàn toàn mới thánh hoàng một mạch, đại vũ cùng cơ xương hai người quan hệ làm cho bọn họ ôm đoàn, một vị thánh hoàng một vị thánh vương, này lực lượng đã không yếu, chuẩn thánh thánh hoàng yêu cầu ở trí cường. Giả tam hoàng hạ dưới trướng, nhưng thân là trí cường giả thánh hoàng tuyệt không tình nguyện người hạ, đặc biệt là hoa tư thị cũng là trí cường giả, nàng cũng không lý ngoại sự nhưng trí cường giả thân phận bãi tại đây, thánh hoàng một mạch hai vị trí cường giả đã cụ bị. Vì thế, thần nông gần nhất cũng là liên tiếp ra tay, hắn cùng Sivu nhưng thật ra thiên nhiên minh hiếu, nhưng quang như thế vẫn là có một ít không đủ. Lý Long Cơ ánh mắt không khỏi nhìn thấu Lăng Tiêu Bảo Điện tầng tầng sương mù, thấy được ngồi ngay ngắn với Lăng Tiêu Bảo Điện chung người nào đó, này lại là một vị tốt nhất minh hiếu người được chọn. Chương 905, Liên lạc Vương Mẫu. Lăng Tiêu Bảo Điện ngoại. Đan Hiên tất đến, mở rộng ra yến hội. Hòa Vân Động chung bốn vị trí cường giả toàn bộ đi vào, chuẩn thánh đại la hội tụ cùng nhau. Nhân đạo chi lực mênh mông quần quận mà động bài xích vạn pháp, một cái sen vào hư ảo trung chân long, dương nanh múa vướt chiếm cứ với phía trên, lúc ẩn lúc hiện lộ ra cực lớn đến giới hạn vĩ ngạn thân hình. Làm tại thế nhân hoàng, nay phạt thiên chi chiến là Lý Long Cơ chủ trì, đến chỗ này trí cường giả cùng chuẩn thánh còn có đại la kim tiên đều về hắn tiết chế, hắn có được thống soái quyền, tuy rằng chỉ là minh chủ, chứng thực không đến thực tế tiết chế các lộ tiên thần, nhưng liền tính như thế cũng làm đại đường chân long chi khí bạo tăng. này một con rồng khí ngưng tụ chân long đã ở vào nửa hư ảo nửa chân thật nông nỗi, vương giả chi lộ đến đây, hắn đã không sợ với trí cường giả, vương giả chi lộ ở chỗ tập trung, Lý Long Cơ hắn đã cảm nhận được tự thân tu vi ẩn ẩn có đột phá cảm giác. Tại thế nhân hoàng, này cũng không phải một cái bên ngoài thượng xưng hô, hắn đã chịu nhân đạo chiếu cố viễn siêu người khác, đại vũ cùng hoa tư thị đều đã từ chuẩn thánh đột phá đến trí cường giả, Lý Long Cơ tự nhiên cũng có thể đủ đột phá, chỉ là hắn vẫn luôn áp chế cũng không trực tiếp đột phá, bằng không hắn đã sớm là một vị trí cường giả. Phân thân đột phá siêu việt chủ tôn, này sẽ tạo thành nhất định bối rối sau khi xuất hiện hoạn, Lý Long Cơ chặt chẽ tuân thủ chủ tôn hạ đạt mệnh lệnh không có đột phá, bất quá này áp chế cũng áp chế không được bao lâu thời gian. Đương Ngọc Hoàng bị thua nhân tộc thành công nhập chủ thiên đình sau, đại đường sẽ từ thần triều tân chức vì thiên đình, hợp xưng vì đại đường thiên đình, tên đến cuối cùng sẽ bị sửa đổi, khối này bị hắn sắc thái quá nồng liệt, 33 thiên giới giữa các lộ chư hầu. Còn có hỏa vân động hẳn là sẽ không cho phép kêu tên này, cuối cùng sẽ vẫn như cũ kêu trời đỉnh, nhiều nhất cũng chính là hơn nữa nhân tộc hai chữ. Đến lúc đó hắn lực lượng sẽ lần thứ hai tăng trưởng, trực tiếp làm hắn đột phá trở thành trí cường giả, này điểm chủ tôn nơi đó hiểu được. Hẳn là sẽ truyền lại xử lý thi thố. Yến hội triệu khai, hòa thuận vui vẻ, bốn vị trí cường giả đã đến, đã giám định bọn họ thắng cục. Một hồi yến hội chúc mừng chiến thắng yêu tộc, ước chừng khai ba ngày quan cảnh, bầu trời một ngày, ngầm một năm, tứ đại bộ châu chung ba năm thời gian đã qua đi. Yến hội sau khi kết thúc, Lý Long Cơ duỗi tay một chảo, một quả trắng tinh ngọc giản xuất hiện ở trong tay, hắn lẳng lặng quan khán trong ngọc giản nội dung, một đoàn ngọn lửa bốc lên dựng lên, ngọc giản hừng hực bốc cháy lên, màu trắng biến thành kim sắc. Ngọc giản thể tích giảm nhỏ gấp 3 có thừa, mặt trên che kín tinh mỹ hoa văn. Đây là một quả đưa tin ngọc giản, bất quá hắn không giống bình thường, bất luận là chế tác tài liệu vẫn là khắc họa nói văn đều không giống người thường, hơn nữa quy chế bất đồng đại lục mặt hàng chính là định chế phiên bản, này tác dụng là cùng đặc thù người liên lạc chi dùng. Đây là Lý Long Cơ chờ đợi 3 ngày hạ giới 3 năm sau thu hoạch, đây là hắn từ chủ tôn nơi đó đạt được đồ vật, là lúc trước chủ tôn đương tư pháp thiên thần thời kỳ, từ vương mẫu nơi đó đạt được đưa tin ngọc giản. Có thể chuyên môn dùng để liên lạc vương mẫu. Đúng vậy, Lý Long Cơ hắn muốn mượn sức minh hữu chính là vương mẫu, hỏa vân động chung bốn vị trí cường giả, đây là một cổ khổng lồ thế lực, liền tính là bốn vị trí cường giả không phải một lòng, nhưng trừ bỏ hỏa vân động ngoại cũng chỉ có si view này một vị, như là huyền đều căn bản vô pháp dựa vào, đối phương là đạo môn người trong siêu nhiên với ngoại, tại đây đạo môn tam giáo trong mắt, đệ nhất chính là tự thân giáo phái, tiếp theo mới là chủng tộc căn bản bài không thượng. Đầu tuyển. Thông tục tới giảng bọn họ chính là gia người đạo tâm, thời khắc mấu chốt nhất định không đáng tin cậy, cho nên ngoại viện chỉ có Si Vu một người, hắn liền tính là đột phá trở thành trí cường giả cũng mới hai vị, kém vẫn là có một ít rõ ràng, cho N hắn muốn đem vương mẫu cấp mượn sức lại đây. Như vậy bọn họ liền có ba vị trí cường giả, hỏa vân động Trung Hoa tư thị không để ý tới tục sự, bọn họ trí cường giả số lượng thượng ngang hàng hắn liền chiếm cư ưu thế, bởi vì hắn nắm giữ đại nghĩa, hắn vì thiên đình chi chủ. Ở vào chủ động địa vị, hắn ý tưởng đã đạt được chủ tôn nơi đó tán đồng, ngọc giản tới tay sau linh giác bắt đầu nếm thử liên hệ vương mẫu, lúc trước chủ tôn lần đầu tiên hướng vương mẫu đưa ra tranh đoạt nhân hoàng, vương mẫu cho rằng chính là ý nghĩa kỳ lạ sự. Tình, tuy rằng cho rằng không có khả năng thành công, bất quá lúc ấy bởi vì muốn mượn dùng chủ tôn lực lượng làm việc, tư pháp thiên thần ở bảo liên đăng đại kiếp nạn trùng chiêm cư không nhẹ phân lượng, cho nên vương mẫu không bị ngăn trở ngăn nở gỡ ở. Em mở đồng ý. Đúng là như thế chủ tôn mới bình an đem phân thân an bài thành công đầu thai chuyển thế tới rồi đại đường tôn thất trung. Đây là nhân quả, Lý Long Cơ cùng vương mẫu kết hạ nhân quả, hiện giờ chiếu an vương mẫu chẳng những có thể dễ dàng phá rất lăng tiêu bảo điện, còn có thể đủ trong tương lai chế hành hỏa vân động trung hy cùng thần nông còn có đại vũ, cũng có thể đủ đem nhân quả hoàn lại. Ngọc Giản kích hoạt yêu cầu riêng liên lạc phương thức, nếu là người ngoài đạt được Ngọc Giản muốn liên hệ không có này riêng liên lạc phương thức cũng vô pháp sử dụng. Này một quả ngọc giản không biết nhiều ít năm chưa từng vận dụng, Dương Khải Phong cùng vương mẫu chi gian tuần trăng mật, cùng với bảo liên đăng đại kiếp nạn quá khứ đã biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí là ở bảo liên đăng đại kiếp nạn cuối cùng một khắc, hắn trực tiếp coi như khí tử mà bị vương mẫu từ bỏ. Ngọc giản ông một tiếng, lập lòe kim hoàng sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó liền ảm đạm xuống dưới, Lý Long Cơ biết vẫn chưa thành công thành lập liên hệ, đây là có nào đó ảnh hưởng quá nhiều kết quả. Hắn biết đây là lăng tiêu bảo điện che chắn cùng lưỡng nghi hạt bụi đại trận ngăn trở kết quả, Ngọc Giản muốn đánh vỡ hai tầng trở ngại phi thường gian nan, lăng tiêu bảo điện Lý Long Cơ không có cách nào hủy bỏ che chắn, bất quá lưỡng nghi hạt bụi đại trận Lý Long Cơ. Nhưng thật ra có phương pháp, lưỡng nghi hạt bụi đại trận hắn có một bộ phận thao tác quyền hạn, mắt trận chờ đều ở huyền đều trong tay, nhưng hắn địa vị đặc thù nhưng thật ra bị Huyền đều giao cho một ít quyền hạn. Thao tác lưỡng nghi hạt bụi đại trận không ở chặn lại, lại một lần chọn dùng đặc thù phương pháp kích hoạt ngọc giản quang mang không ngừng nở rộ, kim hoàng sắc quang mang lập lòe, ong ong thanh âm vang vọng không dứt, ước chừng đi qua gần 15 phút thời gian, ngọc giản ong ong thanh âm biến mất vô tung vô ảnh, một lần nữa khôi phục kiên tĩnh, một đạo thanh âm từ trong đó truyền ra, yêu hoàng. Không, nhân hoàng. Một hỏi một đáp, Lý Long Cơ cùng Vương Mẫu đối thoại thành công. Đợt, nói một câu lời nói ngoài lề, đã lâu không ký hợp đồng, gần nhất phát hiện ký hợp đồng quy củ biến xa lạ, trước tới ký hợp đồng chạm đoạn, không cho ký hợp đồng biên tập hảo, lúc ấy liền nói người liền mông, trước kia không phải cùng nhau cấp sao. Cuối cùng vẫn là hỏi độ nương mới lộng minh bạch, ký hợp đồng biên tập hảo còn có một cái chạm đoạn, này liền muốn xem nhân phẩm đi chờ đợi, có khả năng cùng ngày đến, có khả năng vài thiên, may mà chính là đạo nhân nhân phẩm vượt qua thử thách, đêm qua tới, bất quá lại tập trụ, ký hợp đồng biên tập thêm không thượng, lại đi hỏi độ nương, nói là ký hợp đồng biên tập bận quá, đạo nhân bởi vậy phát hiện một việc, là thời đại phát triển quá nhanh, vẫn là đạo nhân già rồi. A càng nhiều xuất sắc tiểu thuyết. Chương 906, Tây Vương Mẫu. Lang Tiêu Bảo Điện. Mây trôi bốc lên, hóa thành sương mù, kim ngọc bậc thang, thủy khí tràn ngập. Vương Mẫu ngồi ngay ngắn với to rộng ngọc thạch ghế dựa phía trên, tay ngọc nhẹ nhàng ở phía trước trên bàn nhẹ đạn, ngón tay thượng một quả kim sắc nhẫn, đột nhiên hơi hơi run rẩy, nàng thần sắc vẫn chưa có bất luận cái gì biến hóa, vươn tay ngọc lại là thu hồi, xúc ở rộng thùng thình ống tay áo giữa. Đại điện chung các lộ tiên thần tụ tập, Ngọc Hoàng một mạch cường giả đều hội tụ tại đây, bọn họ có rất nhiều Ngọc Hoàng lao thần, đi theo Ngọc Hoàng một đường phấn khởi đánh bại quần hùng chiến đấu hăng hái, có rất nhiều Ngọc Hoàng đăng lâm đại vị sau chiêu mộ mà đến, cũng có không ít là chủ động tới đầu, bất luận bọn họ là như thế nào trở thành Ngọc Hoàng dưới trướng, có một chút lại là không có thay đổi, đó chính là bọn họ toàn bộ đều là bởi vì Ngọc Hoàng mà thu hoạch đến ích lợi giả, thiên. Đình chung bọn họ cầm giữ chức vị quan trọng, mượn dùng thiên đình quyền bính bọn họ hô mưa gọi gió không ai bị nổi. Lần này quyết chiến bọn họ cũng là Ngọc Hoàng trung kiên lực lượng, bởi vì bọn họ biết chính mình ích lợi cùng với cùng Ngọc Hoàng nhớ ở. Tê tổn câu tổn, một vinh đều vinh, nếu là Ngọc Hoàng thất thế nói, như vậy bọn họ cũng sẽ bị đánh rất bụi bẩm. Tân Chí Tôn ra đời, tự nhiên không thiếu đi theo người, đương Tân Chí Tôn thượng vị sau, đi theo sẽ thay thế được địa vị của bọn họ, hơn nữa đối bọn họ bắt đầu thanh trước, ích lợi không phải vô hạn, bọn họ không đem chiêm cư kia một phần nổ ra, như thế nào sẽ làm Tân thượng vị giả đạt được ích lợi. Bọn họ hai bên gian xung đột là bản chất, căn bản không có bất luận cái gì hòa hoãn đường sống, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Bất quá trừ bỏ chiếm cứ trọng đại điểm số Ngọc Hoàng một mạch, Vương Mẫu một mạch cũng là không yếu, là một người trí cường giả, Vương Mẫu sáng lập giao trì, nhiều năm như vậy tới không biết bồi dưỡng ra nhiều ít nữ tiên, trong đó lấy Cửu Thiên Huyền Nữ vì đại biểu, rất nhiều cường giả tụ tập với Lăng Tiêu Bảo Điện chung. Huyền Nữ đi giao trì lấy chút ngọc dịch quỳnh tương, thỉnh các vị tiên gia phẩm phẩm. Vương Mẫu đột nhiên mở miệng, nàng đối Cửu Thiên Huyền Nữ hạ đạt mệnh lệnh. Nặc. Cửu Thiên Huyền Nữ chậm rãi đi ra, đối với Vương Mẫu cùng Ngọc Hoàng nhất bái, sau đó trực tiếp đi ra đại điện, hướng tới giao chỉ mà đi. Này một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện tự thành thế giới, nói là cung điện lúc đó có thế giới lớn nhỏ, dị vãng cùng Lăng Tiêu Bảo Điện song song mà tồn giao chỉ, ở hiện giờ lại là đã di chuyển tới rồi Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, giao chỉ tiểu thiên thế giới luyện chế mà thành, nàng đúng là Vương Mẫu át chủ bài, có giao chỉ gia nhập củng cố Lăng Tiêu Bảo Điện phòng ngự. Cửu Thiên Huyền Nữ một đường đi tới, thần tướng sôi nổi hành lễ, đương Cửu Thiên Huyền Nữ đi vào giao trì sau. Một quả kim sắc nhẫn từ Cửu Thiên Huyền Nữ trên người huyền phù mà ra, treo không với Cửu Thiên Huyền Nữ trước người, này một quả Vương Mẫu trong tay đeo nhẫn, không biết khi nào đã tới rồi Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay, to như vậy Lăng Tiêu Bảo Điện trung thế nhưng không người có thể phát hiện. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn kim sắc nhẫn hóa thành một đạo lưu quang biến mất vô tung vô ảnh, nàng trực tiếp phân phó cung Nga đi lấy một ít ngọc dịch quỳnh tương, còn cố ý phân phó lấy ra một ít bản đảo ra. Tới, Cửu Thiên Huyền Nữ chuẩn bị phi thường chú đáo, đương nàng đem bản đảo phân phối cấp đông đảo tiên thần thời điểm, Vương Mẫu mặt lâu khen ngợi, hiển nhiên đối Cửu Thiên Huyền Nữ cơ linh thực vừa lòng. Cửu Thiên Huyền Nữ đi vào Vương Mẫu trước người, tự mình túi người bưng lên huyền trạm ngọc chắc bình rượu, vì Vương Mẫu đảo rượu ngon, Vương Mẫu nhẹ nhàng bưng lên chén rượu, nàng mắt phượng mỉm cười đối với đông đảo tiên gia cao cao giơ lên chén rượu, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Buông chén rượu đồng thời nhìn về phía Ngọc Hoàng trong ánh mắt tràn ngập khói mù, này nói ánh mắt nàng mượn dùng ống tay áo che lấp, người ngoài cũng không có thể thấy được, nhưng nàng cũng không có cố ý che lấp. Lấy Ngọc Hoàng năng lực nhìn không thấy lại không đại biểu vô pháp phát hiện, nhưng cố tình vị này Ngọc Hoàng coi nếu thấy, như là không có thấy giống nhau, điểm này rất quan trọng, này không phải Ngọc Hoàng cố ý ngụy trang mà là hắn căn bản không có phát hiện. Này liền rất có ý tứ, liền này đều phát giác không được Ngọc Hoàng, này thuyết minh Ngọc Hoàng trên người trạng thái không đúng. Chuyện tới hiện giờ còn đối chính mình tiến hành giấu giếm, Vương Mẫu trong lòng cực kỳ bực bội, ở đây đông đảo tiên thần chung có thể nhận thấy được không đúng ít ỏi không có mấy, trừ bỏ nàng ngoại cũng chính là vị kia Lý Sa Hôn có thể hiểu được, Vương Mẫu có thể phát giác là bởi vì nàng thực lực cường, Lý Sa Hôn vị này quá bạch kim tiên thuần túy là đối Ngọc Hoàng quá quen thuộc, hắn tựa như Ngọc Hoàng bóng dáng ngày thường cùng Ngọc Hoàng đều là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Nếu ngươi bất nhân, như vậy đừng trách ta bất nghĩa. Nay tựa giận dỗi lời nói, kỳ thật chỉ là Vương Mẫu thoái thác nói quá khứ lý do thôi, lấy Vương Mẫu địa vị giải thích sao lại như thế chí khí, nàng đạm nhiên nhìn đông đảo tiên thần, tâm tư không ở nơi đây mà ở giao trì. Nay bị Vương Mẫu suy nghĩ giao trì, đang ở cử hành thông tin, một phương là Lý Long Cơ, một phương là Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu, nay chỉ so Vương Mẫu bỏ thêm một cái Tây tự, nhưng lai lịch đã lâu càng ở Vương Mẫu phía trên, Tây Vương Mẫu ngoại thiên địa sáng lập ra đời bẩm sinh thần thánh. Năm xưa nhất cường thịnh thời kỳ càng là siêu việt hiện giờ Vương Mẫu quyền thế, đó là vạn nói phạt thần công thành, Ngọc Kinh Sơn vị nào trục xuất thần đạo, độc tôn tiên đạo, xương tiên đạo đạo tổ, chứng đạo hôn nguyên, hắn định ra nàng cùng Đông Vương Công vỗ tay thiên hạ, Tây Vương Mẫu vì thiên hạ nữ tiên đứng đầu, Đông Vương Công vì thiên hạ nam tiên đứng đầu. Tay cầm nhẫn vàng Tây Vương Mẫu không khỏi ánh mắt hoàng hốt, hay còn nhớ rõ thượng cổ kia đại thế. Bất quá kia một đoạn huy hoàng năm tháng liên tục cũng không lâu. Nam tiên bên trong giã tâm bừng bừng hạ người quá nhiều, như Vu tộc Đế Giang, như Yêu tộc Đế Tuấn đều chỉ là mới xuất hiện tiểu bối, Ma Tôn, Linh tộc Đại trưởng Lão từ đây mới là cự nghiệt kiêu hùng, bọn họ há có thể làm kẻ hèn một vị Đông Vương Công được giải nhất tùy ý chính mình nghe này hiệu lệnh. Bốn Đông Vương Công thân đều đại vận, phúc trạch thiên thành, người mang thiên mệnh, nhưng lại là đụng phải tinh thông trảm vận Ma Tôn. Ma Tôn trước trảm này vận, Linh tộc Đại trưởng Lão vượt biển mà đến, sát này ở Bất Chu Sơn Trung. Tam Thanh càng là đẩy trợ gợn sóng quấy loạn mưa gió, nếu không phải nàng tùy thời mau, lập tức chạy tới Ngọc Kinh trong núi lấy thất đức vì từ lui xuống dưới, nàng tuyệt đối muốn bước Đông Vương Công vết xe đổ, phải biết rằng chẳng sợ tới rồi hiện giờ vị này Đông Vương Công chuyển thế, cũng chỉ là đứng hàng, người khác kêu tôn xưng một tiếng một công, kỳ thật hắn tiền đồ đã chú định, chuẩn thánh. Chính là hắn cực hạn, tuyệt đối không thể đột phá trở thành trí cường giả, như vậy cũng là hắn may mắn, nhìn xem lúc trước hắn địch nhân đại bộ phận đều chứng đến hôn nguyên. Nàng cùng Vương Mẫu chính là một người, nàng cùng Lục Gáp tương đồng, đều là đại nhật như tới đem chính mình quá khứ chém ra độc lập mà ra, Tây Vương Mẫu thân phận là nàng toàn bộ, sở hữu tình cảm toàn bộ đều chuyển rời đến này một khối tam sắc chết thượng, mà Tây Vương Mẫu thân phận đối Vương Mẫu mà nói chỉ là một đoạn hồi ức. Nhẫn vàng chung không ngừng vang lên, đánh gây Tây Vương Mẫu hồi ức, nàng trong lòng thở dài một hơi, cũng không biết có phải hay không nàng trời sinh mang thêm người liền rủa, chỉ cần cùng nàng chia đều người trong thiên hạ, toàn bộ đều sống không lâu xa. Quyền thế ngập trời, thiên hạ nam tiên đứng đầu, thực lực khoáng cổ thức kim, thiên hạ khó địch Đông Vương Công đã chết, yêu đình hỏng mất, thiên hạ phân loạn, Ngọc Hoàng hèn mọn xuất thân một đường phấn khởi trung thành một đường chư hầu, ý hợp. Tâm đầu kim đình kết bái, tam huynh đệ gạt bỏ quần hùng, nhập chủ thiên đình, quý vị cao bầu trời thánh đại từ người nhân từ Ngọc Hoàng đại thiên tôn huyền khung cao thượng đế, ly chết cũng không xa, chủ tôn khẳng định sẽ chém ra Vương Mẫu, tương lai nàng muốn nhiều một vị vư. Ở mẫu tỉ muội cũng không biết chủ tôn sẽ lại có loại nào thân phận, hay không tương lai lại khắt chết một vị thiên hạ chí tôn. Nhàm chán ý tưởng quanh quẩn ở Tây Vương Mẫu trong đầu, đương nhiên nàng đối với chính sự vẫn chưa trì hoãn, thành công mượn dùng nhẫn vàng bắt đầu cùng đối phương liên hệ. Yêu Hoàng. Không, Nhân Hoàng. Chương 907, Ngọc Hoàng vì giả. Ba ngày sau, Lăng Tiêu bảo điện ngoại. Nhân tộc cường giả hội tụ một đường, Hy, Thần Nông, Hoa Tư Thị, Vũ Hoàng, Sivu. Huyền đều 6 vị trí cường giả Khánh Vân hội tụ nhất thể, tiếp thiên liền địa hình thành một đạo màn trời, một cái chân long uốn lượn chiếm cứ Khánh Vân bên trong, long khí ngưng tụ chân long nửa thật nửa giả, long khí bổn cương mạnh bá đạo, ngăn chặn hết thể trước thần thông dị thuật, căn bản là chẳng phân biệt địch ta, chỉ là áp dụng một loại độc đáo thủ đoạn giảm bớt một ít long khí áp chế, ít nhất muốn so địch nhân nhiều phát huy ra một ít lực lượng tới. Bất quá hiện giờ chân long lại là phân rõ địch ta, đối với bên ta vẫn chưa có bất luận cái gì áp chế. Như vậy chân long chi khí biến càng vì đáng sợ lên, chẳng phân biệt địch ta nhằm vào, đó là đem 10 thành lực lượng áp dụng 5 thành lực lượng đối phó người một nhà, chân chính có thể đối địch nhân sinh ra tác dụng lực lượng nhiều nhất cũng chính là một nửa, mà trước mặt này 10 thành lực lượng toàn bộ đều có thể đủ nhằm vào địch nhân chẳng phải biến đáng sợ. Nửa hư nửa thật long khí chân long, đã cụ bị đơn giản linh trí, bởi vậy Dương Khải Phong tin tưởng nếu có thể đủ đem này một con rồng khí chân long hoàn toàn ngưng tụ thành hình nói. Như vậy này một con rồng khí chân long khẳng định cụ bị linh trí, đến lúc đó khẳng định sẽ có chất biến hóa. Lý Long Cơ đứng ở mọi người trung ương vị trí cường giả vây quanh ở trung tâm, hắn nhìn quanh tứ phương sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là chất vừa lòng, không chút khách khí giảng giờ khắc này là Lý Long cơ đỉnh trạng thái, tương lai muốn ở tìm được 6 vị trí cường giả quy về này dưới chướng sự tình đã là không có khả năng, đến lúc đó liền tính là có 6-7 vị trí cường giả liên hợp, kia cũng không có khả năng phụng hắn đảm đương minh chủ này, đây hắn là chủ địa vị. Thỉnh tiên bối mở ra lưỡng nghi hạt bụi đại trận, Lý Long cơ đối với Huyền Đều nho nhã lễ độ, hắn cũng không áp dụng bất luận cái gì cường ngạnh lời nói. Hảo, Huyền Đều đồng ý, hắn về phía trước chậm rãi đi ra 2 bước, trực tiếp cầm trong tay một trương đồ lục hướng tới phía trước một ném, đây là một nửa hắc một nửa bạch đồ lục, nửa trắng nửa đen nhìn qua không có bất luận cái gì mỹ cảm, nhưng cùng với đồ lục mở ra, một cổ áp đảo chư thiên phía trên hơi thở bắt đầu tràn ngập, thái cực đồ tuy rằng nhìn qua không quá thu hút, nhưng uy lực căn bản không cần đi hoài nghi, âm dương đại đạo chính là quá thanh thánh nhân chứng đạo hỗn nguyên đại đạo. Ở rất nhiều đại đạo giữa cũng là có thể bài nhập đến hàng đầu. Bị xưng hô vì hàng đầu, đó là bởi vì có thể cầm cờ đi trước đại đạo căn bản phân không ra cao thấp tới, tới rồi này một bước chỉ có chứng đạo giả không được, mà vô đại đạo không được, có một câu tục ngữ hình dung chính là không có rác rưởi đại đạo, chỉ có rác rưởi chứng đạo giả. Lưỡng nghi hạt bùi đại trận, danh liệt vào tứ đại trận pháp chi nhất, có thể cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, Chu Tiên Kiếm trận, này tam đại trận pháp tề danh, dựa vào tự nhiên không phải trong đó quá thanh hỗn nguyên một hơi phủ, chỉ là quá thanh hỗn nguyên một hơi phủ còn không thể đủ đem lưỡng nghi hạt bùi đại trận tăng lên tới cùng mặt khác tam đại trận pháp tề danh nông nỗi, phải biết rằng mặt khác tam đại trận pháp đảm đương mắt trận chi vật căn bản. Không có vật phàm, Chu Thiên Tinh đấu đại trận này đây Hà Đồ Lạc Thư này hai kiện bẩm sinh trí bảo. Chu Tiên Kiếm trận càng là 4 kiếm, mỗi nhất kiếm đều là bẩm sinh trí bảo, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận là 12 tổ vu vì mắt trận, so sánh này một ít quá tha. Nhờ hôn nguyên một hơi phủ quá bình thường, chân chính có thể làm lưỡng nghi hạt bụi đại trận danh liệt tứ đại trận pháp duyên cớ là quá tập đoàn. Lấy quá thanh hôn nguyên một hơi phủ vì trung tâm, thái cực đồ vì phụ trợ, cấu thành chân chính lưỡng nghi hạt bụi đại trận, Huyền Đều bắt đầu vận dụng thật bản lĩnh, lưỡng nghi hạt bụi đại trận hỏa lực toàn bộ khai hỏa. 6 vị trí cường giả lực lượng bắt đầu thêm vào đến lượng nghi hạt bụi đại trận chung, đây là một cổ vô biên sức mạnh to lớn, trong thiên hạ không biết bao lâu không còn có nhìn thấy quá 6 vị trí cường giả liên hợp một kích, thượng một lần vẫn là yêu tộc yêu đình hỏng mất. Khi Lăng Tiêu Bảo Điện phòng ngự phòng thủ kiên cố, đó là thành lập ở tiến công một phương chỉ có 2 vị trí cường giả tiền đề hạ, hiện giờ hội tụ 6 vị trí cường giả, bọn họ lẫn nhau liên thủ phối hợp lượng nghi hạt bụi đại trận, chỉ là thuần túy một kích, Lăng Tiêu Bảo Điện bắt đầu chấn động. Trực tiếp nghiêng lên, bốn phía sinh ra từng đạo màu đen vết rạn, đây là không gian bị cắt qua sinh ra dấu vết, không gian khẩu tử không ngừng cắn nuốt thuộc về thiên giới tiên linh khí. Lăng Tiêu Bảo Điện không ngừng lắc lư, nửa cái không gian khẩu tử đã đem Lăng Tiêu Bảo Điện cắn nuốt một bộ phận, Lăng Tiêu Bảo Điện trung đàn tiền cũng không an ổn, không gian vết rách không biết như thế nào xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, không ít tiên nhân ở không có phản ứng trước khi đến đây trực tiếp bị không gian vết rách cắn nuốt rớt. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đại loạn. Giờ khác này liền tính là Vương Mẫu muốn chấn áp cũng là không có khả năng. Thuộc về trí cường giả liên thủ một kích, trực tiếp tạo thành Lăng Tiêu Bảo Điện hỗn loạn, Vương Mẫu nàng ánh mắt lưu chuyển, bị nàng thời khắc chú ý Ngọc Hoàng căn bản cũng không quá lớn phản ứng, hắn giống như là không có phản ứng lại đây giống nhau. Mắt thấy như thế Vương Mẫu lại vô che giấu, nàng tiến lên một bước đi vào Ngọc Hoàng trước người, tay Ngọc nâng lên từ thượng mà rơi, này một kích căn bản vô mảy may che giấu, mà Ngọc Hoàng nhìn về phía này một kích, con ánh mắt mỉm cười căn bản vô phản kháng. Tay Ngọc tạp trung Ngọc Hoàng thân hình trực tiếp hoành đảo, kim hoàng sắc máu chảy xuôi mà ra, Ngọc Hoàng đã thân chết, lại không có bất luận cái gì hơi thở, vốn dĩ ở Lăng Tiêu Bảo Điện trung đại biểu cho Ngọc Hoàng long khí. Khoảnh khắc chi gian bắt đầu tiêu tán lên. Một cái chín chảo chân long ở ngắn ngủn 2-3 cái hô hấp chi gian liền tiêu tán không còn, Vương Mẫu thấy trong này tình huống thở dài một hơi, nàng vô quá lớn ngoài ý muốn, ở phát hiện Ngọc Hoàng không đối lúc sau, nàng liền biết này Ngọc Hoàng thân giả khả năng tinh cao tới 8 phần. Trận này phạt thiên chi chiến, Ngọc Hoàng là đứng núi chịu sào, gần một nửa kiếp lực đều bị Ngọc Hoàng hưng lấy, như là Vương Mẫu các nàng liền ít đi thượng quá nhiều, khẳng định một câu Ngọc Hoàng chỉ có 2 loại kết quả, đó chính là vượt qua kiếp nạn này, bằng không cần thiết ngã xuống. Vương Mẫu nàng đã sớm phát hiện không đúng, này Ngọc Hoàng ứng đối thủ đoạn quá mức với tiêu cực, căn bản không có nhiều ít nhằm vào thủ đoạn, hết thảy đều là chờ Lý Long cơ tiến công bị động phòng ngự. Này, điểm từ lần đầu tiên phạt thiên bắt đầu liền như thế. Cho nên nàng trong lòng hoài nghi Ngọc Hoàng không biết sử dụng cái gì thay thế thủ đoạn, thân thể đều bị hắn cấp từ bỏ, chính mình chân chính nguyên linh đã đi âm tào địa phủ đi chuyển thế đầu thai, áp dụng nào đó mưu lợi thủ đoạn làm chính mình vượt qua kiếp nạn này. Nếu là thánh nhân khỏe mạnh bất luận là Ngọc Hoàng như thế nào dễ rủa đều vô dụng công, nhưng tại đây thánh nhân vô tung đại thế chung, Ngọc Hoàng nhưng thật ra thành công có một đường sinh cơ, như Phật Hoàng cùng vô thiên giống nhau, thánh nhân hỗn nguyên cường giả giấu giếm được quá khó, nhưng mặt khác chí cường giả đảo không phải không có khả năng. Ngọc Hoàng vì giả, Vương Mẫu càng là vô chống cự tâm tư, Lăng Tiêu Bảo Điện nàng không có thao tác quyền lợi, nhưng là giao chỉ này chính mình đồ vật nàng có, trực tiếp điều động khai giao chỉ đối Lăng Tiêu Bảo Điện thêm vào, thiếu hụt giao chỉ thêm vào sau Lăng Tiêu Bảo Điện phòng ngự yếu đi ít nhất 1/3, lập tức một lần công kích đi vào thời khắc, Lăng Tiêu Bảo Điện lại vô chống cự năng lực, trực tiếp một sớm hỏng mất. Chương 908, Ngọc Hoàng ở đâu?